Tiên Hiệp Studio xin tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quyền Bính của tác giả Tam Giới Đại Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chế độ công xa thượng thư, nói ở trên là từ thời Hán Đường, Thái học sinh hay dân tình có ý kiến gì, với nền chính trị đương thời sẽ dùng hình thức cũng nhau dâng tấu, trực tiếp biểu đạt ý kiến với triều đình. Phương pháp này thường dùng ở triều Hán, nhưng đến triều Đường, các sĩ tử đã chọn cách này phản đối Vũ Hầu Đăng Cơ nên bị trấn áp nghiêm khắc. Hơn 1.000 sĩ tử chịu 30 trượng, lưu đày ngàn dặm, còn lại chỉ còn một vài người phúc lớn mạng lớn chịu được, đến năm Khai Nguyên mới được tha, còn lại tất cả đều chết oan chết uổng, kết cục cực kỳ bi thảm. Sau 400 năm, không có sĩ tử nào dám dùng phương pháp này nữa, bốn chữ công xa thượng thư cũng dần bị chôn vùi trong lịch sử Trường Hà. Đương nhiên tiền hiệu úy binh Mã Ti kia cũng không biết, nghe nói vậy bực mình hỏi lại, cái gì mà công xa thượng thư? Nghe nói năm trước có một vị lang quan gọi công xa thượng thư, các ngươi nói người đó hả? Gã cười nhẹ, một lang quan nho nhỏ không làm được gì, ít nhất các ngươi phải tìm được thượng thư, thị lang mới được. Cái này gọi là tú tài gặp binh, có lý mà nói không được, chênh lệch trình độ giữa hai bên quá xa, căn bản không thể hiểu nhau. Tân Ly đồng đành phải cố gắng nói trắng ra. Chúng ta muốn tìm thừa tướng đại nhân, xin đừng đuổi những nạn dân này vội. Viên hiệu úy kia nghe rõ, nhưng đầu vẫn lắc như trống bỏi, quát to. Bản tướng không quan tâm các ngươi muốn làm gì, nhưng quân lệnh đã ban nhát định phải đuổi những người này đi. Dứt lời, gã vung roi ngựa trong tay, lớn tiếng nói. Ta đếm tới ba, không tránh ra đừng trách ta trở mặt. Bọn cử tử căm tức cười lạnh. Chúng ta là cử nhân đường đường chính chính, không phải chịu hình, đại nhân không biết sao. Tên hiệu úy kia cũng cười lạnh. Bản tướng cũng không định bắt các ngươi, chỉ cần đuổi các ngươi đi là được. Gã trầm giọng đếm. 1, 2, 3. Thấy những người kia không chịu tránh, gã cũng phát cáu, cắn răng nói. Người đâu, đưa những cử nhân lão gia này qua một bên đi. Đám cử tử nghe vậy đều nổi trận lôi đình, ưỡn ngực trợn mắt nhìn, tức giận nói. Dưới chân thiên tử, dám làm như vậy, rốt cuộc còn có vương pháp hay không? Khí thế dâng cao, ép bọn binh sĩ không dám ra tay. Viên hiệu úy kia thấy đám cử tử này vẫn không biết sống chết, giằn mạnh roi ngựa, hô to. Vương pháp! Gia gia nhà chúng ta là vương pháp! Ra tay! Nghe thượng quan lặp lại mệnh lệnh, những binh sĩ kia không do dự nữa, vươn tay kéo đám người Tân Ly đồng. Đám sĩ tử đáng thương chói gà, còn không chặt làm sao địch nổi đám binh sĩ cao lớn này, mấy người bị kéo tới kéo lui ngã trái ngã phải. Thấy họ ngăn không nổi, đoàn nạn dân đằng sau nhịn không nổi nữa, một hán tử to lớn như một con bò giận dữ hét lên. Có thể nào để cho các cử nhân lão gia chắn tai họa cho chúng ta chứ? Dứt lời, một chàng cùng đồng thanh hô to. Bảo vệ cử nhân lão gia. Một vài nạn dân bước ra, kéo mấy cử tử bị kéo ngã trái ngã phải ra sau lưng mình, đánh nhau với binh lính tuần tra ti, kinh đô phủ. Những binh lính kia thấy đối phương đổi người, thầm nghĩ, nếu là các cử tử chúng ta còn nhượng tay nhượng chân, chứ đánh giết vài con quỷ nghèo đáng gì chứ? Bọn họ mạnh tay mạnh chân hơn, vung gậy gỗ trong tay, không chút lưu tình đánh nạn dân. Thủy hỏa côn này là làm bằng gỗ thịt, bị đánh thật, người bình thường có thể gãy tay gãy chân. Sau khi một lúc bị đánh không chút nương tay, có mấy nạn dân bị đánh ngã, kêu la thảm thiết, tiếng chửi rủa, tiếng la hét, tiếng rên rỉ ồn ào quyện vào nhau khiến cho trở nên vô cùng hỗn loạn. Đám người Đồ Cung Thuần cũng không nhìn được nữa, vừa muốn tiến lên lý luận với viên hiệu úy kia, đã nghe có người bên cạnh hô lớn. Tiểu tử của phủ Trung Đô nghe đây, phủ nhà bị tập kích, đại nhân hạ lệnh nhanh chóng về hỗ trợ, còn không theo ta về. Vương bộ đầu là quan sai phủ, Trung Đô nghe vậy quát lên một tiếng, rút lui như thủy triều, gạt binh Mã Ti ở lại. Tranh thủ lúc đám lính kia đang ngây ra, đám đông Tân Ly đồng lại càng được nạn dân kéo ra đằng sau, một lần nữa dùng thân mình che chở, trong mắt trợn trừng như muốn nứt ra, gào lên với bỉ úy kia. Chuyện hôm nay bọn ngươi gây ra chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách ngàn năm. Tiếng xấu muôn đời. Làm sao mà không bực tức chứ? Những người này đã tức nghẹn trong lòng từ lâu, không nói ra được lời nào dễ nghe. Viên hiệu úy đại nhân thấy nha dịch phủ kinh đô vội vàng bỏ chạy đã bực mình, nghe vậy lại càng giận sôi lên, vung roi ngựa, gào lớn. Bắt, bắt, bắt hết lại. Đám binh lính bèn tiến lên muốn bắt người, nhưng đám nạn dân không chịu, cùng tiến lên bảo vệ các cử tử. Cuối cùng song phương đánh nhau. Chương 358, kinh đô biến động khắp nơi. Cái gì cũng biết một tí, cuộc sống sẽ đa sắc màu hơn một chút. Nhạc Bố Y phe phẩy quạt lông, hạ quân cờ trong tay. Tần Lôi ngồi xếp bằng đối diện y, tiện tay đẩy pháo tiến hai, hơi run giọng nói. Lạnh thế này sao còn phải quạt? Mọi người ngồi chung, hắn hận cây quạt mùa đông kia đến tận xương tủy, nhưng đối phương là Nhạc Bố Y, cũng không tiện dùng sức. Nhạc Bố Y nghiêm túc đáp. Ta cần yên tĩnh một chút. Nói thật, từ khi quay về, đầu ta vẫn ông, ngay cả suy nghĩ cũng khó. Vấn đề này Tần Lôi đã hỏi rất nhiều người, chỉ có đáp án của Nhạc Bố Y mới khiến cho hắn không phản bác được, mặc cho y thong thả quạt quạt quạt. Quán Đào bên cạnh xem chiến, không hiểu, hỏi. Suy nghĩ là dùng tâm, sao lại dùng đầu óc? Nhạc Bố Y lắc đầu cười. Nếu nghĩ được bằng tâm thì còn cần não làm gì? Quán Đào lo lắng liếc y một cái, thầm nghĩ, lần này mất nhiều hơn được rồi, sao Nhạc tiên sinh lại thành kẻ ngốc thế này? Tần Lôi lại biết Nhạc Bố Y nói là thật, chỉ là hiện giờ không có ai hiểu được thôi. Hắn mỉm cười tiếp tục tập trung vào phân tranh sông Sở Hán. Quán Đào thấy hai người không nói gì, đành tiếp tục cúi đầu xem cờ, thấy thế cờ hôm nay của Tần Lôi thay đổi hoàn toàn, không nóng không vội, không hề giao phong trực tiếp với Nhạc Bố Y. Nhạc Bố Y cầm lên một quân cờ, xoa xoa trong tay, cười nói. Vương gia hạ quyết tâm lấy nhu thắng cương rồi. Y đặt quân cờ xuống ô thứ tư trước mặt, trầm giọng nói. Tại hạ muốn ngựa của ngài. Tần Lôi suy nghĩ một lát, lắc đầu cười nói. Con ngựa này không cho ngươi ăn được, còn phải trông cậy vào nó để dẫn quân. Hai người đang nói chuyện, Trầm Băng đã nhẹ nhàng bước vào, cung kính thưa. Người của binh mã tự đã bắt hơn 100 cử tử và tân ly đồng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lôi nghe vậy buông quân cờ trong tay, nhẹ giọng hỏi. Có thương vong không? Trầm Băng lắc đầu. Si tử không có thương vong gì, nhưng nạn dân đã bị thương trên dưới 100 người. Tần Lôi cau mày. Thương đức trọng đâu? Bọn họ đang liên lạc với các cử tử, bàn xem nên cứu viện thế nào. Nhờ dốc lòng bố trí trong thành Trung Đô, Trầm Băng có thể nắm rõ được tình huống trong thời gian ngắn nhất. Nhắm mắt suy tư một lát, Tần Lôi nhẹ giọng nói. Bọn họ sẽ đi tìm Văn Bắc Ngạn yêu cầu thả người. Trầm Băng nhẹ giọng nói. Buổi tối Văn tướng gia muốn mời khách. Nhạc Bố Y vỗ tay cười. Đây là trời tạo nghiệt vẫn có thể cứu, tự mình tạo nghiệt không thể sống. Lão già này ôm mối hận lớn đến vậy với vương gia, khả năng để ý đến những sĩ tử kia không cao đâu. Chỉ cần nhắc tới Văn Bắc Ngạn, lời lẽ của Nhạc Bố Y đều hết sức nham hiểm. Tần Lôi khẽ cau mày. Nói với đầu lang, cần phải tạo cơ hội để tung thứ kia ra, cô cần một vụ nổ lớn. Dừng một lát, hắn nói tiếp. Đến lúc thích hợp cho cả nghê ba kia xuất hiện đi, càng tăng hiệu quả. Trầm Băng trầm giọng thưa vâng. Tần Lôi lại tiếp tục hạ lệnh. Phải đảm bảo những sĩ tử kia an toàn. Trầm Băng im lặng một lát mới nói. Tình huống đã rất khó để khống chế, dù sao, chúng ta cũng không thể lộ diện. Nhạc Bố Y cũng nhẹ giọng nói. Nếu đã phát động, cũng không nên quá để ý tới thương vong. Phải lấy mục đích cuối cùng làm trọng. Tần Lôi cau mày, lắc đầu. Không được, những người này đã được thanh tẩy, thanh khiết hơn các sĩ tử bình thường nhiều, nếu tổn thất, thì được không đủ bù mất. Từ khi lập kế hoạch đối phó với Văn Bắc Ngạn, Tần Lôi liên tục gặp phải những lựa chọn khó khăn. Đây là hậu quả của việc tự giết lẫn nhau. Quán Đào ở bên cạnh thở dài, khẽ lên tiếng. Vương gia, chỉ cần nhanh chóng đạt được mục đích, thì tổn thương với Đại Tần mới nhỏ hơn một chút. Trong số 4 người, có 3 người phản đối ý kiến của Tần Lôi, khiến cho hắn hơi nheo nheo mắt lại. Mặc dù không hài lòng, nhưng cả 3 đều là cánh tay phải tay trái của hắn. Ý kiến như vậy, nên nghe hay không nên nghe? Vừa muốn gật đầu thỏa hiệp thì có tiếng Thạch Cảm bên ngoài bẩm. Vương gia, Tần thủ Chuyết cầu kiến. Tần Lôi gật gật đầu, ném quân cờ trong tay, cười nói. Cô đi gặp y. Đang ôm một bụng uất ức, ra ngoài hít thở không khí cũng tốt, hắn bèn đi giày cùng Thạch Cảm đi ra ngoài tiền sảnh. Trong phòng, 3 người Nhạc Bố Y nhìn nhau, thầm nghĩ, cái người này, không nói gì đã đi. Tới tiền sảnh, sau một loạt hành lễ, Tần Lôi và Tần thủ Chuyết hàn huyên vài câu, lại hỏi. Thủ Chuyết lão ca đến thăm có việc gì? Tần thủ Chuyết biết vương gia xuất thân binh nghiệp, ghét nhất là chuyện người khác dài dòng dây dưa, quanh co loằng ngoằng, nên nói thẳng. Bẩm vương gia, ti chức tới xin với ngài một nhân tình. Tần Lôi cười nhàn nhạt. Cứ nói đi, nếu làm được nhất định cô sẽ làm. Tần thủ Chuyết cực kỳ bất ngờ với phong khách quý phái này của Tần Lôi, chắp tay cung kính. Hôm nay ti chức đã tiếp xúc với các sĩ tử kia, phát hiện bọn họ không chỉ làm người chính trực mà còn cực kỳ cẩn thận. Đại Tần ta phục hưng cần người mới, ti chức cầu vương gia nghĩ đến Đại Tần, tìm cách giữ bọn họ. Tần Lôi nghe vậy hai mắt sáng ngời, gật đầu cười. Không ngờ ngươi nói ra những lời này. Nói xem, ngươi thấy chuyện này thế nào? Dù sao Tần thủ Chuyết cũng không phải tâm phúc của hắn, cũng không biết rõ lắm kế hoạch, chỉ có thể căn cứ vào lệnh của Trầm Băng truyền đến mà suy đoán ra một hai điều. Nghe vương gia hỏi vậy, y từ tốn đáp. Ti chức thấy nhất định những học tử này muốn đấu với văn tướng gia. Nhưng tuy bọn họ có thân phận cử tử thì vẫn là phe yếu thế. Từ chuyện hôm nay binh mã tự bắt một loạt cử tử có thể thấy được điều này. Tần Lôi gật gật đầu, trầm giọng nói. Kỳ thi quốc gia biến thành chậu châu báu cho những kẻ tai to mặt lớn vơ vét, các sĩ tử tham gia thi cũng chẳng còn hào quang nữa. Tần thủ Chuyết gật đầu. Vương gia nói đúng, ty chức rất lo những sĩ tử này lấy trứng chọi đá, nhưng dù thế nào cũng không thể bị đổ máu, bị thương tổn. Tần Lôi liếc y một cái, không nói gì. Y tiếp tục nói. Ty chức cả gan xin hỏi, vương gia có thể ra mặt che chở cho bọn họ không? Trong bụng, Tần Lôi trợn trừng mắt, thầm nghĩ, bây giờ ta còn đang muốn thoát khỏi cái quan hệ này còn không kịp đây, nào dám nhảy ra. Hắn lắc đầu. Chuyện này ta không thể ra mặt. Dù sao ta cũng là người của triều đình, nếu công khai ra mặt chống đối với văn tướng, không tránh được sẽ bị người ta xem nhẹ. Hơn nữa, tuy vương gia không nói tiếp, nhưng Tần Thủ Chuyết cũng biết, với quan hệ hiện tại của vương gia và Văn Bắc Ngạn, nếu hắn đứng ra, chỉ đẩy mâu thuẫn giữa hai bên thêm một bước, rất có thể sẽ gây ra kết quả ngược lại hoàn toàn. Tần Thủ Chuyết hơi thất vọng. Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi yên nhìn các cử tử đó bị giết sao? Tần Lôi lại lắc đầu, cười khẽ. Cô không tiện ra mặt, nhưng ngươi có thể tới bảo vệ bọn họ đó. Ngươi là phủ doãn kinh đô, duy trì trật tự trị an trong thành là nhiệm vụ của ngươi, mượn cơ hội bảo vệ các cử tử đó một chút không thành vấn đề gì chứ? Tần Thủ Chuyết cười khổ một tiếng. Bảo vệ một chút cũng không thành vấn đề, nhưng dù sao ty chức cũng chỉ là tiểu quan tam phẩm. Chỉ cần Trung thư tỉnh hạ một chỉ lệnh xuống ty chức liền hết cách. Nếu không, vương gia thử đi tìm bệ hạ, nếu có thể thỉnh được thiên tử kiếm, là mọi sự đại cát. Tần Lôi dựa vào ghế một chút, nhấc trà nhấp một ngụm, cười sâu kín. Chắc chắn bệ hạ không nhúng tay, đây là thỏa thuận ngầm rồi. Chỉ cần Chiêu Vũ đến tham gia vào, nhất định Lý Hồn cũng nhúng tay. Đến lúc đó Nhị Long tranh châu lại thành đại chiến quy mô lớn, chuyện cười của thành Trung Đô, của cả Đại Tần sẽ nhiều lắm. Đoàn người cũng có khoảng 1-2 tháng nhàn rỗi, cũng không phải trời mưa đánh trẻ con, mà là không muốn hao tổn quá nhiều thực lực Đại Tần. Ai cũng biết, tổ chim bị phá làm sao còn trứng. Chương 358.1, kinh đô biến động khắp nơi. Thấy Tần Thủ Chuyết vẫn mơ hồ, Tần Lôi nhẹ nhàng giải thích cho y. Cho nên, Thủ Chuyết lão ca, chuyện không đơn giản như bề ngoài đâu, chúng ta không thể dốc toàn lực ra tay. Tần Thủ Chuyết thở dài. Thôi, để cho ty chức tận hết chức vụ, nghe thiên mệnh đi. Tần Lôi đặt chung trà xuống, cười ha ha. Không cần bi quan như thế. Ta sẽ cố hết sức nghĩ cách, nhưng hiện giờ vẫn chưa đủ lừa, chỉ có thể xin Thủ Chuyết lão ca lượng thứ. Hắn ngồi thẳng người, nhìn thẳng y. Không phải sợ đắc tội với người này người kia, cứ làm đi, quan trường Đại Tần ta chắc chắn sẽ được tẩy rửa. Tần Thủ Chuyết nghe vậy trịnh trọng đáp. Thuộc hạ tuân mệnh. Nhưng, chúng ta có mấy phần thắng? Tần Lôi đáp đầy tự tin. 10 phần. Cô vương sẽ không thua. Tần Thủ Chuyết bình tĩnh lại, đứng dậy cung kính thưa. Thuộc hạ sẽ quay về bố trí. Nói gì cũng phải bảo vệ các sĩ tử kia chu toàn. Tần Lôi gạt gật đầu, nhìn theo y không người lui ra, cho tới khi hoàn toàn biến mất, mới lẩm bẩm. Cô vương nắm chắc được bao nhiêu phần chứ? Liếc qua cửa sổ đọng đầy tuyết, hắn thở dài một tiếng, cười khổ. Cùng lắm thì bỏ chạy về doanh trại núi Kinh, làm một đại vương đi. Lần này, được Thái Hậu và Nhạc Tiên Sinh dạy bảo rằng, chỉ dùng một âm mưu nhỏ kết hợp với nhiều dương mưu, đó là lý do lần này Tần Lôi dùng dương mưu. Tuy âm mưu đơn giản dễ thực hiện, ví dụ như trực tiếp ám sát Văn gia từ trên xuống dưới, nhưng có nhiều sơ hở, dễ bị người ta nắm thóp, để lại hậu hoạn lâu dài. Ví dụ như Lý gia ám sát Hoàng Phủ Đán, đây cũng là âm mưu, hiệu quả coi như rõ mồn một, lập tức tiêu trừ uy hiếp lớn nhất, nhưng dẫn tới cảnh Lý gia bị các thế gia kiêng kỵ, thậm chí đối địch. 7-8 năm qua, nhìn lại, tình thế của Lý gia thậm chí còn không bằng khi Hoàng Phủ Đán vẫn còn. Điều này đã chứng minh tác dụng của âm mưu lâu dài hay ngắn hạn. Mà cái gọi là dương mưu, chính là tạo thế, dùng thế, lựa thế mà hành động, lựa thế mà phát động, không bàn mà hợp với trời đất và con người. Ngoài những lúc cần phải tạo thế thì không thể nhìn ra lấy một chút dấu vết nào. Như vậy, sẽ giảm thiểu khả năng bị người ta lên án, cũng khiến cho đối thủ khó lòng phòng bị, cho dù biết rõ là trúng kế. Kể cả lại một lần nữa, nhưng vẫn chui đầu vào. Tần Vũ Điền dùng dương mưu. Trong phủ thái úy, sắc mặt Âm Tiên Sinh trắng bệch như tờ giấy cười quái dị. Hắn đặt toàn bộ Đông Tây Đô lên mặt bàn, tất cả đều được bày ra rõ ràng, cho ngươi nhìn cho rõ nhưng lại phải bó tay. Vì hắn đựa thế mà hành động, thúc đẩy tất cả để đạt tới mục đích của mình, giống như hồng thủy vỡ đê, ai cũng biết gặp nó là người sẽ chết nhưng cũng không chạy được. Lý Hồn nghe vậy buồn bực vặt râu. Nói vậy khó hiểu quá. Âm Tiên Sinh cười cười, nhe ra bộ răng trắng hếu. Nhưng, phàm có lợi, ắt sẽ có tệ, quả ỷ lại vào dương mưu, một khi gặp thay đổi bất ngờ, sẽ bị đối phương giành thế. Lão nắm chặt hai nắm tay như nắm xương, cười lạnh. Nếu phát triển theo đúng thiên tâm sẽ không thể trái nghịch, tựa như thái úy đại nhân ngài sẽ thay Tần gia trở thành người đứng đầu Đại Tần, cho dù Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không thay đổi được. Giọng nói của lão đầy âm hận. Nhưng Tần Vũ Điền không xem thiên tượng, không hiểu số mệnh, lại dám mưu toan tạo thế muốn hủy hoại Văn gia chỉ trong chốc lát. Đây là nghịch lừa. cơ quan lão thiết kế cho Văn gia bị phá, trực tiếp khiến cho mấy nhà giàu trong kinh hủy bỏ kế hoạch mời lão thiết kế mật khố, thậm chí ngay cả công trình của Lý gia cũng tạm thời dừng lại, coi như sĩ diện của lão bị mất sạch, hận ý với Tần Lôi lại càng chồng thêm một tầng. Kẻ nghịch lửa sẽ bị bỏng. Lý Nhị bên cạnh nhanh miệng tiếp lời. Thực vất vả mới gặp được thành ngữ mình biết, đương nhiên y không thể bỏ qua. Âm tiên sinh Vân Vê chỏm râu như đuôi chuột, cười quái dị nói. Không sai. Chỉ cần từ trên ép được hắn, là chúng ta có thể hủy hoại hắn chỉ trong chốc lát. Lý Thanh cũng nghe rõ, vỗ bàn nói. Đại ca, chúng ta nên dốc toàn lực ủng hộ Văn gia, áp chế bọn hắn xuống. Lý Hồn trừng mắt với y, thấy Lý Thanh sợ rụt cổ, mới lắc đầu. Không phải lúc. Lão Phu phải chờ một cơ hội, lần này, thế nào cũng phải lấp đầy cái lỗ hổng lớn nhất của nhà chúng ta mới được. Một suy nghĩ chợt lóe lên, âm tiên sinh khàn giọng nói. Đông chủ muốn thu phục Văn thần. Lý Hồn nhắm mắt, chậm rãi gật đầu. Không sai, Lão Phu đang nghĩ vì sao mấy năm nay nhà ta không thể tiến thêm. Không có quan văn giúp đỡ chính là gông cùm đó. Hai mắt lão sáng như điện. Hiện giờ là lúc đánh vỡ cái gông này. Ánh lửa ma quái nhảy lên trong mắt âm tiên sinh, lão buồn bã nói. Văn tướng ra kia. Chết. Lý Hồn vỗ mạnh lên bàn, hung ác nói. Hai nhà liên thủ nào có chuyện một nhà thoải mái. Dùng có tiện không? Cho nên Văn Bắc Ngạn phải chết. Văn Bắc Ngạn không thể chết được. Trong cung Tử Ninh, Chiêu Vũ Đế đang ngồi cùng Văn Trang Thái Hậu. Đôi mắt hẹp dài của ông ta hơi nheo lại, thản nhiên nói. Chẳng lẽ cũng vì Mặc Ngọc? Văn Trang Thái Hậu gật gật, lại lắc lắc. Lão và Mặc Ngọc chỉ là một trong các nguyên nhân thôi. Không có nguyên nhân này, ai ra vẫn muốn giữ lão. Ánh mắt của Triều Vũ Đế lạnh đi, nhưng giọng nói vẫn bình thản. Vì sao? Con cần một lý do. Nghe cách ông ta nói, xem chừng tình cảm mẫu tử hơi có vấn đề. Thấy mí mắt Văn Trang rũ xuống mà không nói gì, khóe miệng ông ta hơi nhếch lên, nhẹ nhàng nói. Nếu không có, xin mẫu hậu đừng như lần trước, phá hỏng kế hoạch của nhi thần. Văn Trang Thái Hậu bình tĩnh nhìn ông ta, chậm rãi nói. Nếu ngươi giữ lại lão, Lý Hồn sẽ không thể nhúng tay vào quan văn. Nếu ngươi giết lão rồi, quan văn sẽ quay sang Lý gia. Triều Vũ Đế bĩu môi khẽ cười. Cho dù giữ lại lão, lão cũng sẽ đưa thủ hạ tới tìm Lý gia. Cho nên giết lão vẫn tốt hơn. Văn Trang Thái Hậu bình tĩnh nhìn ông ta một lúc, cười một cách khó hiểu. Mấy chục năm nay, con vẫn không tin ta. Làm nương, sao có thể hại cốt nhục của mình? Triều Vũ Đến như bị chạm vào cái nhọt ở mông, không giả vờ bình tĩnh được nữa, nắm chặt tay, cắn răng nói. Nương, người chỉ biết quan tâm tới ngũ ca, bồi dưỡng ngũ ca, kể cả thứ thuộc về ta cũng đưa cho y, đã bao giờ người coi ta là nhi tử chưa? Sắc mặt Văn Trang Thái Hậu trở nên ảm đạm, lại rũ mi mắt, lần chàng hạt trong tay nhanh hơn, tới khi 36 viên châu lăn qua hết ngón tay mới nhàn nhạt đáp. Ngươi làm người nội liễm, tính tình quá nhu, không thích hợp với việc tranh đoạt này. Hơn nữa, bà liếc nhìn nhi tử của mình một cách ưu thương, nhẹ nhàng nói tiếp. Đây là một việc đùa giỡn với tính mạng người ta, không thể liên lụy đến cả hai nhi tử của nương chứ. Triều Vũ Đế cười khanh khách. Bây giờ nói những lời này thì có ý nghĩa gì? Lão nâng nâng đai bản long như thị uy, nhẹ giọng nói. Hiện tại trẫm là hoàng đế Đại Tần, cho nên trẫm muốn Văn Bắc Ngạn chết, thì lão không thể sống. Văn Trang Thái Hậu thở dài. Bà biết đứa con trai này của mình lòng dạ hẹp hòi, cực kỳ thù dai, chuyện năm đó không thể giảng hòa được, bèn không nói về vấn đề này nữa. Lão không thể chết được, vì lão không thể thực sự tới Lý gia. Vì sao? Lần thứ ba Chiêu Vũ Đế nghiến ra hai tiếng đó, ông ta khá căm tức sự chấp nhất của Văn Trang. Bởi vì, chuyện hòa thân 18 năm trước là do Lý Hồn nói ra. Cho dù Văn Bắc Ngạn không tim không phổi, trong lòng cũng sẽ có vướng mắc. Lão không thể quên việc này được. Chiêu Vũ Đế im lặng. Câu chuyện cũ đó, đối với Văn Bắc Ngạn, không khác gì một sự sỉ nhục to lớn, giống như một sợi dây vắt ngang hai nhà Văn Lý, khiến cho bọn họ không thể chung giường chung gối. Chương 359, sự phát triển của biến động ở Kinh Đô. Mồng 2 tháng 2, rồng ngẩng đầu. Rồng không ngẩng đầu thì người ngẩng đầu. Ngày 2 tháng 2 âm lịch, có tên gọi khác là ngày lễ Thanh Long. Tương truyền vào ngày này, rồng sẽ ngẩng đầu dậy, ngụ ý ban mưa cho nhà nông, được vụ mùa bội thu. Buổi sáng ngày hôm đó, một chiếc kiệu nhỏ màu xanh lượn vòng vòng trong thành Trung Đô, đến gần giờ cơm mới tới đường Tam Công, run rẩy đi vào trước cổng phủ thừa tướng. Người gác cửa vội tiến đến, hỏi người trước kiệu, lại là vị đại nhân nào vậy? Người hầu cười nhỏ, là thượng thư đại nhân của ta. Tên gác vừa nghe vậy cười nói, không biết là vị thượng thư đại nhân nào. Lại sợ là người ta sẽ hiểu nhầm, y vội vàng giải thích nhỏ. Hôm nay có khá nhiều thượng thư đại nhân tới, rồi lại thầm nghĩ thêm một câu. Mà ai nấy đều rất khiêm nhường. Người hầu kia mới hiểu ra rằng, hóa ra không chỉ có đại nhân của mình mới cẩn thận như vậy, nên xấu hổ cười nói. là Đinh Bộ Thượng Thư Công Thâu đại nhân đến. Người hầu chợt ngỡ ra, Công Thâu Liên bên trong kiệu mặt cũng biến sắc. Y biết rằng đây nhất định là do Tương gia dặn dò, nên đành phải thở dài, lắc đầu thầm cười nói. Ta đúng là giấu đầu hở đuôi. Sau khi cỗ kiệu vào trong sân rồi đặt xuống, người hầu đỡ Công Thâu Liên trong bộ quan phục màu đỏ xuống kiệu. Văn Minh Lễ Trung Thư tỉnh Tam Phẩm ra ngoài đón, nói cười với y rồi dắt nhau vào hậu hoa viên. Một lúc sau đã đi đến vườn hoa lớn nhất trong văn phủ. Chỉ thấy trong sân đặt 8 chiếc bàn tròn lớn. Rượu thịt trên bàn rất nhiều. Khách trong phòng đã đến không ít, đang ngồi ở bên cạnh ăn nói nhỏ nhẹ và nhấm nháp trà. Công Thư Liên nhìn quanh, chỉ thấy có 3 trong số 5 vị thượng thư đến, và đều mặc thường phục. Ý cũng không để ý đến những người khác, đi thẳng đến bên cạnh mấy vị thượng thư, chắp tay nói. Các vị, hạ quan đến muộn rồi. Nói xong bèn ngồi xuống bên cạnh Điền Mẫn Nông. Lý Thanh và Ngụy Tranh Nghĩa gật đầu với y, coi như là chào hỏi. Công Thư Liên là người ít lời, chất phác, ít qua lại với những người cùng làm. Ông chỉ nói được vài câu với Điền Mẫn Nông, nên lần nào gặp những dịp này cũng ngồi với y. Điền Mẫn Nông thấy y mặc bộ quần áo dài màu đỏ nâu, bèn cười trêu, trông như một cái cọc gỗ vậy. Công Thư Liên cười ngại ngần. Điền huynh vui tính quá, ngài đến từ sớm rồi sao? Điền Mẫn Nông lấy hạt hướng dương đưa vào miệng cắn tanh tách, rồi ú ớ. Ta đến để xin ý kiến về công vụ cùng Tương gia, nên đến sớm một chút. Công Thư Liên hỏi nhỏ. Gặp được Tướng gia chưa? Điền Mẫn Nông lắc đầu. Chưa, nghe nói Tướng gia bị ốm. Nói đoạn bèn trả lời tóm gọn cho xong. Nói chung là chưa gặp được. Dứt lời, thấy ngữ điệu của mình chưa hay lắm, bèn cười giải thích với y. Huynh đệ đừng nghĩ nhiều, lão ca không muốn làm ảnh hưởng không tốt đến ngươi thôi. Từ khi lệnh được công bố vào giờ Mão, lòng y đã bắt đầu cảm thấy bất an. Suy đi nghĩ lại hồi lâu, cuối cùng y vẫn thấy không ổn, bèn đến tướng phủ xin gặp Văn Ngạn bác, hy vọng y đồng ý phương án giảm thuế cho nạn dân của mình. Nhưng như những gì y nói, Văn Ngạn bác không gặp y, hay là nói cách khác, không thể gặp y. Sau khi trải qua biết bao đợt sóng gió, tinh thần của lão thừa tướng vô cùng uể oải, bệnh mất ngủ lại càng nặng hơn, đến khi trời sáng mới chợp mắt được một chút. Vì vậy, người của Văn gia không thể để cho Điền Mẫn Nông đi làm phiền y được. Đến tận buổi trưa, Văn Ngạn bác mới tỉnh dậy. Chỉ thấy người mệt ngoài, mềm nhũn như đang dẫm chân lên một đống bông vậy. Sau khi thị nữ mặc đồ xong cho y, y lại sai người lấy cho mình một cái hộp gỗ con từ trên nóc tủ. Bên trong là những viên thuốc đen trông như phân dê. Đây là một loại thuốc hồi xuân bí truyền mà một phương sĩ đưa cho y. Nghe nói một viên có thể làm người trở nên như cây khô gặp mùa xuân, là niềm hạnh phúc của đàn ông trung niên và người già. Nhưng sau khi Văn tướng ra dùng, thì ngoài việc cảm thấy tinh thần phấn chán, vẫn không có tác dụng với cậu nhỏ được. Y mới biết rằng, mình đã là một cái cây quá khô rồi, nên đã bỏ sở thích nho nhã của đàn ông đó. Nhưng loại thuốc này có thể làm phấn chấn tinh thần, nên được Văn tướng ra giữ lại, để có lúc cần dùng thì lấy ra. Văn Bác Ngạn run run đưa tay, lấy 7-8 viên thuốc, rồi ngẩng đầu nhét hết vào trong miệng. Nhưng không ngờ, loại thuốc này khô quá, không nuốt nổi. Ông già ghẹn đến độ trợn trừng mắt, hai tay cũng quơ loạn xạ. Đám người hầu vội bước đến. Người vỗ lưng, người rót nước, cố lắm lão mới nuốt được một đống thuốc đó. Nhìn lão tướng ra đầu tóc bạc phơ thở hồng hộc, trên râu vẫn còn hạt nước, nhưng không ai dám cười. Dù nghĩ như vậy cũng không ai dám, bởi lẽ, trong ngay đêm hôm qua thôi, lão già giờ trông khổ sở này, đã đích thân chém chết phu nhân của mình, cũng là mẹ của Tam Công Tử, ngay trước mặt Tam Công Tử. Rồi lại chém thêm mấy chục đao nữa, đến khi không còn nhìn rõ mặt người, mới chịu thôi. Sau đó, lão sai người nhét hai cái xác cửu tiên sinh vào văn, phu nhân vào cùng một cái hũ to, đưa đến nơi âm khí nặng nề ở ngoài thành, khiến họ không thể đầu thai được. Rồi y lại đánh Tam Công Tử mấy chục roi, nhốt vào trong buồng củi, thế mới hơi hà được hận. Với một ông già điên cuồng như vậy, đám người hầu sợ còn không kịp, làm sao dám khinh thường chứ? Họ đều nhớ đến vị tướng gia nghiêm nghị và thong dong kia. Uống xong đống thuốc đó, gương mặt trắng bệch của Văn Bắc Ngạn, dần có chút màu máu, và hơi thở cũng dễ dàng hơn. Y cười với thị nữ xinh đẹp đang câm như hến bên cạnh rồi nói. Đến đây nào, trải đầu cho lão phu. Thị nữ vội vàng nhún chân, rồi bước lên trước, nói nhẹ. Mời tướng ra ngồi. Văn Bắc Ngạn cười gật đầu, ngồi xuống trước tấm gương đồng. Thị nữ xinh đẹp có đôi mắt to xinh đẹp màu hổ phách bắt đầu trải đầu cẩn thận, cho tướng ra. Rồi lại thay tấm vải trắng dùng để băng vết thương phía sau đầu lão, bằng một chiếc dây buộc màu xanh lam điểm chấm xanh lục đen. Một lúc sau, nàng đã trang điểm cho ông già khôi phục lại điệu bộ nho nhã bình thường. Thị nữ thở dài rất nhẹ, thầm nghĩ, đã xong. Lưng người ta ướt hết cả rồi. Vừa muốn không người lùi ra, thì nghe Văn Bác Ngạn cười ôn hòa nói. Ngươi sợ gì chứ? Nô tỳ không sợ. Tiểu thị nữ nói hơi kinh hoàng. Văn Bác Ngạn tóm lấy tay của nàng, hơi xoa một chút rồi cười hà hà. Không sợ. Vậy sao lòng bàn tay lại toàn là mồ hôi? Tiểu thị nữ cúi đầu, không nói nổi câu gì. Nàng thấy giọng nói của tướng gia hài hòa, thái độ cũng hòa nhã như trước, lòng thầm nghĩ, có lẽ không có chuyện gì lớn đâu. Đột nhiên, Văn Bắc Ngạn nắm mạnh lấy tay của cô gái. Tiểu thị nữ cảm thấy bàn tay phải như bị một cái kìm kẹp chặt, đau đến độ trán nàng túa mồ hôi. Nhưng nàng cắn chặt môi, không dám thốt nên lời nào. Có, đau, không. Văn Bắc Ngạn vừa dùng sức, vừa nghiến răng hỏi. Có tác dụng của thuốc, y đã lấy lại được sức lực, nhưng sự bạo ngược và điên cuồng trong tính cách cũng bị kích thích. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tiểu thị nữ đã bị y bóp tay đến độ mặt méo sạch, mồ hôi như tắm, nghe vậy vội run rẩy nói. Đau. Văn Bắc Ngạn lộ ra hàm răng trắng, cười điều nói. Lần này nói thật chứ. Gương mặt dữ tợn của lão làm cho người ta sợ hãi. Đâu còn dáng vẻ nho nhã trước đó nữa. Những người khác trong phòng đã quỳ thụp xuống đất rồi run rẩy, không ai dám cầu xin gì cho tiểu thị nữ đó. Tiểu thị nữ run rẩy mạnh, mồ hôi túa ra, nói rất thê thảm. Nói thật. Văn Bắc Ngạn bỗng đứng dậy, kéo vai nàng, lắc không ngừng rồi nói. Có phải là nói thật không? Tiểu thị nữ bị lắc sắp ngất đi, nghẹn ngào nói. Thật. Các ngươi ra ngoài hết đi. Văn Bắc Ngạn trầm giọng dặn. Những người đang quỳ trong phòng như được đại xá, vội vàng ra khỏi phòng. Chỉ có một vài người tốt bụng, mới nghĩ đến việc quay đầu nhìn cô gái đang gặp nguy hiểm trong tay con ác quỷ. Chương 359.1 Sự phát triển của biến động ở Kinh Đô. Sau khi mọi người đã ra khỏi hết phòng, Văn Bắc Ngạn bỏ tay của tiểu thị nữ ra. Tiểu thị nữ lắc lắc cái tay đã bị bóp đến độ xanh lét. Chưa kịp thở phào một hơi, lại bị y bóp chặt vào cổ, không thở nổi nữa. Thấy tiểu thị nữ sợ hãi, Văn Bắc Ngạn cười gian xảo nói. Phụ nữ đều là đồ lừa đảo. Không cho ngươi chịu khổ, thì ngươi không bao giờ nói thật. Một lúc sau, tiểu cung nữ đã bắt đầu trợn mắt, cơ thể cũng bắt đầu co giật, sắp đứt hơi. Lúc đó Văn Bắc Ngạn mới hơi bỏ tay ra, ấm giọng cười nói. Lão Phu là một người thấu tình đạt lý. Ta làm vậy với ngươi là có lý do. Nói ra đi, ngươi còn gì giấu ta, chỉ có một cơ hội này thôi. Nói đoạn, y lại bóp chặt tay, khiến cho tiểu thị nữ sợ hãi vô cùng, khàn giọng nói. Đừng giết tiểu nữ nói. Dưới chân nàng xuất hiện một bãi nước, nàng đã không khống chế được. Nô tỳ là tai mắt của nội thị tỉnh. Tiểu thị nữ là một nữ gian không đạt chuẩn, hoặc là có thể nói, cách đào tạo của nội thị tỉnh không đạt chuẩn. Gian tế của Tần lão tam phái đến. Văn Bắc Ngạn lạnh lùng hỏi. Tiểu thị nữ lắc đầu, nói bằng giọng lý nhí không nghe rõ. Là tứ gia huấn luyện và phái đến. Nhưng giờ quả thật là đang nghe theo lệnh tam gia. Văn Bắc Ngạn hừ lạnh một tiếng, mới bỏ tay ra. Tiểu thị nữ ngồi thụp xuống đất, mặt đầy nước mắt nước mũi, ngực phập phồng, thở dốc. Văn Bắc Ngạn cũng không nhìn nàng, chỉnh lại vạt áo, rồi điềm đạm nói. Ta cho ngươi hai con đường, một là băm nát rồi cho chó ăn. Sau khi trải qua hai màn biểu diễn khủng khiếp đêm qua, câu này của y đã vô cùng uy hiếp. Quả nhiên, tiểu thị nữ nghe vậy, có quắp người lại, run rẩy ghê sợ hơn. Văn Bắc Ngạn cười khanh khách nói. Con đường thứ hai là ngươi tiếp tục truyền tin giả về cho Tần lão tam. Đợi lão phu qua được kiếp nạn này, sẽ thả ngươi ra, ngươi thấy thế nào? Tiểu thị nữ sợ đến độ hồn bay phách lạc. Nghe nói mình không phải chết nữa. Vội gật đầu lia lịa, mà không nghĩ điều này rốt cuộc có nghĩa gì. Thấy nàng đồng ý, Văn Bắc Ngạn mới hài lòng gật đầu, ấm giọng nói. Đến trạng vạng tối, hãy truyền tin cho Tần lão tam, nói rằng lão phu đã bị bệnh không dậy được, thậm chí còn không nhấc nổi bút. Dùng bí pháp, cố gắng lắm mới tham gia tiệc được. Sau khi tan tiệc ra về, không bò dậy nổi nữa, nói cũng rất khó khăn. Thấy tiểu thị nữ sợ hãi gật đầu, Văn Bắc Ngạn mỉm cười nói. Lão phu đã đón bố mẹ ngươi đến đây rồi. Hôm nay ngươi không phải làm việc nữa, cứ chơi cùng họ đi. Nói xong, y bèn chậm chậm quay người ra khỏi phòng. Tiểu thị nữ ngây dại nhìn bóng lưng của y, vừa nghe đến việc bố mẹ cũng bị đưa vào đây, nàng biết rằng, ngoài con đường làm việc cho văn tướng, đã không còn lựa chọn nào nữa. Khi Văn Bắc Ngạn đi cùng Văn Ngạn thao ra vườn hoa, gần như toàn bộ khách khứa đã đến đủ. Nói rằng gần như là bởi vì hai vị ngự sử của Đô Sát Viện và hai vị tự khanh đại nhân của Binh Mã Tự, Tuần Tra Tự không đến. Văn Bắc Ngạn nhìn đám người đã đến, lòng thầm nghĩ, cũng không ít. Bèn cười bước vào, vừa đi vừa chắp tay nói. Lão Phu để chư vị đợi lâu rồi. Thật ngại quá, ngại quá. Tiếng nói rất cao, chưa từng bao giờ lão có tinh thần đến vậy. Khiến cho các quan viên đã uể oải trở nên phấn chấn, đứng dậy nói. Nghe nói sức khỏe tướng gia đã khá lên. Hôm nay thấy thần thái của ngài còn hơn hẳn trước kia. Bọn thần cũng yên tâm rồi. Tướng phủ mất đi hai cánh mua quan bán tước và thao túng trường thi. Việc này mọi người đều biết. nên ai nấy đều lo lắng, không chịu nổi dù chỉ một ngày. Văn Bắc Ngạn vừa ngồi xuống, vừa cười lớn nói, chư vị an tâm, biết bao năm sương gió, đã tôi luyện cho Văn Bắc Ngạn ta trở nên cứng rắn như một pho tượng, không gì quật ngã nổi. Nói đoạn lại giơ cốc đứng dậy, Văn Mỗ đến muộn, xin tự phạt ba chén. Dứt lời, không đợi mọi người can ngăn, y bèn uống ba chén liên tục, rồi dùng ống tay áo gạt ngang miệng, vất chung rượu ra ngoài, cười lớn ngồi xuống như chưa từng bao giờ vui đến vậy. Ngay lập tức, không khí của các quan nhân trở nên rất hào hứng, mọi người ồ ạt đứng dậy giơ chén nói. Thừa tướng thật hào sảng, bọn thần rất ngưỡng mộ. Nói xong, tất cả mọi người đều uống liên tiếp 6 chén. Cũng chẳng còn cách nào khác. Mặc dù thừa tướng đại nhân nói là tự phạt, nhưng họ cũng không thể nào kém hơn được. Uống hơn người ta, thế mới có thể diện. Uống xong 6 chén, Công Thâu Liên có tửu lượng không tốt nên mặt đã đỏ bừng. Sau khi ngồi xuống, y thấp giọng nói với Điền Mẫn Nông bên cạnh. Tướng ra miệng cọp mà gan thỏ. Chỉ dựa vào chút lửa yếu ớt để chống dậy. Nói xong bèn ngồi nghiêm chỉnh, không thêm một lời nào nữa. Công Thư Gia và Điền Gia đều bắt nguồn từ Tề Lỗ, nguồn cội thâm sâu. Công Thâu Liên và Điền Mẫn Nông lại có mối quan hệ thân thiết, nên từ trước đến giờ hai người đều cùng tiến cùng lùi. Điền Mẫn Nông biết rằng Công Thư là người có nội tâm tốt. Không những học rộng đa tài, mà con mắt nhìn đời cũng rất sắc sảo. Y đánh giá Văn Thừa Tướng như vậy, chắc chắn là đã có căn cứ đầy đủ, chín phần là sẽ không sai. Hai người từ trước giờ đều vậy. Công Thâu Liên cung cấp căn cứ để phân tích. Điền Mẫn Nông đưa ra phán đoán. Vì vậy, khi Điền Mẫn Nông nhìn sang Văn Bắc Ngạn lần nữa, ánh mắt đã trở nên dò xét hơn. Văn Bắc Ngạn biết rằng người ở dưới quan tâm nhất đến tình hình sức khỏe của mình, nên cố gắng biểu diễn vậy. Y làm vậy chỉ là để khiến mọi người an tâm mà thôi. Giống như y đã nói với đệ tử ngày hôm qua, tài sản có thể mất sạch, nhưng lòng người thì không được loạn. Điều khiến y cảm thấy được an ủi là, cuối cùng thần thái của các quan viên cũng đã trở nên thoải mái hơn. Y cũng không vội đi vào vấn đề chính. Chỉ để Văn Ngạn Thao và Văn Minh Lễ tiếp các quan viên ăn uống. Giờ đã là cuối giờ trưa, các quan viên đói bụng đã lâu. Thấy tướng gia không vội chỉ dậy, bèn ăn uống thoải mái. Văn Bắc Ngạn ăn qua loa rồi dừng lại, cười nhìn cảnh tượng náo nhiệt này. Đầu tiên, y ngớ ra một lát, rồi sau đó, nước mắt tí tách tràn ra. Điều này khiến cho mấy vị thượng thư ngồi cùng bàn sợ hãi, vội cất tiếng hỏi. Có chuyện gì làm thừa tướng đại nhân đau lòng vậy? Vừa nói xong, toàn bộ đều im phăng phắc. Mọi người không ăn uống nữa, mà nhìn chân chân Văn tướng gia đang lau nước mắt. Các quan viên đều là người quá hiểu sự đời, đương nhiên biết rằng, màn kịch đã bắt đầu. Văn Bắc Ngạn lau nước mắt, hai mắt đỏ ao, nghẹn ngào nói. Hôm nay vui vẻ cùng mọi người, lão phu nhớ đến con trai lớn của ta. Để chữa bệnh, nó đã đi khắp thiên hạ, tìm kiếm đại phu, không biết bao giờ mới về nhà được. Nói xong, nước mắt lại ào ào chảy xuống. Đây không phải hoàn toàn là biểu diễn. Y có tình cảm với con trai lớn thật. Nhất là sau khi gặp phải một loạt các cú đả kích và sự phản bội, y càng nhớ nhung nhiều hơn. Đứa con đáng thương của ta, không biết giờ đang ở đâu. Mọi người lại sụt sịt. Ai mà không biết rằng, Văn Thị Lang bị Long Uy quận vương điện hạ sỉ nhục, tâm lý không chịu nổi, nên mới bị điên. Giờ đây nghe tướng gia nhắc lại chuyện cũ, đương nhiên là vì muốn chiến đấu với Ngũ Điện Hạ rồi. May mà từ cuối năm ngoái, tướng phủ đã lên kế hoạch đối phó với Ngũ Điện Hạ, mọi người đã có sự chuẩn bị, nên không đến nỗi mặt biến sắc, nghe tin mà đã sợ. Người trung thành với Văn phủ đại lý Tự Khanh Khúc Nham cao cao giọng nói. Tần Vũ Điền tàn nhẫn xảo quyệt, không coi ai ra gì. Đeo hàng trăm mạng người trên vai mà vẫn có thể nhở nhơ ngoài vòng pháp luật. Đây đúng là một sự khiêu khích trắng trợn với luật Đại Tần của chúng ta. Nói đoạn, y đứng dậy. Bỉ chức xin tướng gia hãy nghĩ cho toàn bộ lão bách tích, không sợ cường quyền bạo lực để Tần Vũ Điền phải bị trừng phạt. Lời này làm lòng người rất xúc động. Người không biết rõ sự tình. Nhất định sẽ tưởng rằng Khúc đại nhân là một thanh thiên tốt muốn làm phúc cho dân. Nhưng Điền Mẫn Nông và Công Thâu Liên biết rằng Khúc Nham Khúc Tự Khanh chỉ là cái chân gỗ của phủ thừa tướng. Chương 360, biến động kinh đô trở nên sôi sục. Văn thừa tướng khóc hu hu vài tiếng, sau đó hất mặt lên hỏi. Ý của mọi người như thế nào? Tầm mắt của lão nhìn thẳng hướng mấy người đứng đầu. Sở dĩ không nói các vị có gì chỉ bảo, chính là không muốn mọi người có lời giải thích khác. Một số quan lại bộ viện thầm nghĩ ồ, đây chính là bảo chúng ta tỏ thái độ. Trước khi đến, bọn họ cũng đã suy nghĩ chuyện này cẩn thận, cho nên không hề hoảng loạn. Sau khi liếc mắt nhìn nhau, vẫn là Lý Thanh lên tiếng trước. Y đứng lên, giơ chén rượu, hướng mọi người trong phòng nói. Chư vị, thái độ của bản quan chính là, Tần Vũ Điền tội ác tày trời, quả thật là đại họa của Đại Tần ta. Bản quan đã sớm căm thù loại người này đến tận xương tủy. Nếu mọi người muốn trừng phạt hắn, ta xin phép được góp mặt. Văn Bắc Ngạn cũng nghe ra thái độ của Lý gia. Cho ngươi tỏ thái độ trước. Về sau, chuyện đấu tranh anh dũng sẽ do các ngươi phụ trách. Điều này cũng tốt lắm rồi. Nếu lão già họ Lý này không nhảy lên nhảy xuống như vậy, ông ta càng thêm lo lắng. Nghĩ thế, ông ta liền nâng chén hướng Lý Thanh cười nói. Lão phu xin uống một chén với Lý binh bộ. Nói xong, liền cách không chạm ly với Lý Thanh, sau đó uống cạn một hơi, xem như đã ký một giao ước với phủ thái úy, binh bộ. Đợi Lý Thanh ngồi xuống, Văn Bắc Ngạn mỉm cười nói với hai vị lại bộ thị lang bên cạnh. Nhị vị cũng nói một chút gì đi. Tuy rằng lão đã từ lại bộ chuyển sang lễ bộ, nhưng vẫn không muốn trao quyền, vẫn có ý đồ vai gánh hai bộ. Hai vị thị lang vốn cho rằng bọn họ không phải thượng thư, có thể trốn qua trận này, lại không ngờ lão cựu thượng thư vẫn không buông tha cho bọn họ, đành phải ấm ức đứng dậy, hướng Văn Bắc Ngạn chắp tay nói. Có tướng gia, thượng thư đại nhân làm chủ, sai đâu đánh đó. Nói xong liền ngửa đầu uống một hơi. Văn Bắc Ngạn bưng chén rượu nhấp môi, sau đó đặt xuống, mỉm cười nói. Ngồi đi, hiếu tâm hiếm có. Đợi hai người ngồi xuống, Điền Mẫn Nông và Công Thâu Liên liếc mắt nhìn nhau, song song đứng dậy, hướng Văn tướng ra chắp tay nói. Chúng ta cũng không thành vấn đề. Nói xong liền ngửa đầu uống cạn, sau đó giơ cái ly không với Văn Bắc Ngạn. Điền Mẫn Nông cười nói. Tướng gia nói có đúng không, Công Thâu huynh đệ? Công Thâu đành đáp. Không sai. Tướng gia nói rất phải. Hai người nói rất khẳng khái. Văn Bắc Ngạn mắng thầm trong lòng cấu kết với nhau làm việc xấu. Sau khi uống một hơi cạn sạch ly rượu, liền cất tiếng cười. Có nhị vị đại nhân tạo thế chân vạc, lão phu lại càng tin tưởng hơn. Nói xong, lại bưng một chén rượu mới, đứng dậy nói với đám quan viên trong đại sảnh. Hôm nay mọi người làm chứng, lão phu và Điền hộ bộ, Công Thâu công bộ nhìn trời thề, vui buồn có nhau, bất ly bất khí. Đám quan viên liền ào ào kêu lên. Xin tướng gia và hai vị thượng thư đại nhân chứng nhận. Điền Mẫn Nông và Công Thâu Liên đều biết, lão hồ ly này không hài lòng với câu trả lời của bọn họ vừa nãy. Tuy rằng không tình nguyện, nhưng che chung một mái hiên, làm gì có chuyện người nào không cúi đầu. Điền Mẫn Nông đành miễn cưỡng cười nói. Cùng tướng ra đồng hô đồng hấp, cùng vui cùng buồn. Công Thâu Liên thấy y nói như vậy, cũng đành chắp tay nói theo. Đúng là như vậy. Nói xong, hai người chạm chén cách không với Văn Bắc Ngạn, xem như đã thành. Sau khi hai người kia ngồi xuống, Ngụy Tranh Nghĩa cầm chén đứng dậy, cười nói. Hạ quan mời tướng ra. Hạ quan thập phần tán thành lời nói của Khúc đại nhân, hận không thể tự mình cầm bút viết tấu chương. Điều bất đắc dĩ, hạ quan là hình bộ thượng thư, đang tham gia thẩm tra xử lý vụ án Ngũ Điện Hạ giết người. Theo luật là không thể buộc tội nghi phạm, chỉ có thể theo mọi người phất cờ hò reo thôi. Thấy lông mày tướng ra hơi run run, biết không thể quá quan, đành cười nói. Chư vị đại nhân cứ tận lực dâng thư, hạ quan liên danh cùng mọi người là được. Lúc này hai hàng lông mày của Văn Bắc Ngạn mới hạ xuống. Hướng y nâng chén, mỉm cười nói. Ngụy đại nhân cao thượng, lão phu thật sự vui mừng. Sau đó giơ chén rượu không về phía y. Lúc này, xem như thái độ của sáu vị thượng thư đã rõ, Văn Bắc Ngạn hơi tự đắc nói. Mọi người một lòng, lão phu còn gì lo lắng nữa chứ? Đương nhiên là đang ca tụng sự đồng lòng. Ông ta vẫy tay, ý muốn Văn Minh Lễ đem tấu chương đã viết trước đó mang lên. Lúc này, quản sự của phủ tiến vào, ghé sát lỗ tai ông ta nói. Bên ngoài tập trung rất nhiều sĩ tử. Nói rằng muốn gặp tướng gia. Văn Bắc Ngạn khẽ cau mày. Rất nhiều là bao nhiêu? Mấy chục, mấy trăm hay mấy ngàn? Quản sự nuốt nước bọt. Mấy trăm? Hai ngày nay Văn Bắc Ngạn bị chuyện xảy ra trong phủ bó buộc, hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài. Nghe xong, liền nhẹ giọng hỏi. Bọn họ nói muốn làm gì? Quản sự lắc đầu, không khẳng định. Nghe nói là yêu cầu thả cử tử bị bắt. Văn Bắc Ngạn vừa nghe liền cảm thấy nhức cả đầu, thầm nghĩ ta mới nghỉ ngơi có hai ngày, tại sao lại xảy ra chuyện nhiều như vậy? Thấy ánh mắt bá quan đang tập trung vào mình, Văn Bắc Ngạn đành phải tạm thời gạt nghi vấn trong lòng, nhẹ giọng phân phó. Trước tiên cứ ổn định bọn họ, đợi bên này xong ta sẽ qua đó. Quản sự thầm nhủ nếu ta có bản lĩnh đó thì tốt rồi, rồi y cười khổ mà nói. Chỉ sợ trấn an không được. Văn Bắc Ngạn không nhịn được, trầm giọng nói. Cứ như vậy đi, lão phu đang còn chính sự. Gã quản sự nuốt nước bọt, sầu khổ rời khỏi phòng khách đi ra tiền viện. Vừa qua khỏi trung đình đã nghe được rõ ràng tiếng động ồn ào. Ngoài phủ khiến quản sự nhức cả đầu, hoàn toàn mất hết suy nghĩ, lại bị người cầm đầu thị vệ trong phủ gọi lại, hỏi ý tứ của lão tướng gia. Quản sự cười khổ. Tướng gia bề bộn công việc, đang cùng bách quan nghị sự, không rảnh để quan tâm đến chuyện này. Chúng ta cứ nhìn thôi. Thống lĩnh thị vệ khó hiểu hỏi. Nhị gia, nhị thiếu gia đâu? Bọn họ cũng phải có ý kiến chứ. Gã quản sự lắc đầu. Nhị gia nhị thiếu gia đều đang rất bận, cũng không có thời gian. Thị vệ thống lĩnh kéo gã quản sự đến một góc tháp canh, chỉ ra bên ngoài, nói. Ngươi nhìn đi, đám sĩ tử tập trung ngày càng nhiều. Hơn nữa, còn có khuynh hướng tăng dần, sợ là toàn bộ sĩ tử trong thành đều tới. Chuyện này ngươi và ta có thể quyết định sao? Quản sự nhìn theo phương hướng gã thống lĩnh chỉ thấy trên đường toàn là đầu người di động. Đám người này mặc áo dài, đầu đội khăn vuông thư sinh, sợ rằng có khoảng hơn 1.000 người, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Nhiều như vậy sao? Y không dám nhắc tới việc xử lý, chỉ biết giữ chặt cửa, đợi tướng ra rảnh việc. Đám sĩ tử đại tần tràn ngập cả ba con phố chật như nêm cối. Đám sĩ tử này có người từ các nơi vào kinh dự thi, cũng có người đến để lên tiếng ủng hộ giám sinh quốc tử giám, thậm chí còn có tú tài văn sĩ ở Trung Đô. Bọn họ có một điểm giống nhau là, hết thảy đều tham gia vào đợt giúp nạn thiên tai vào tháng riêng. Qua những đợt thảo luận, nghe nói có người vì bảo vệ dân chạy nạn mà bị bắt, liền tự phát hội tụ, yêu cầu triều đình thả sĩ tử bị bắt. Người cầm đầm chính là Thương Đức Trọng, Phương Trung Thư và một số giám sinh của quốc tử giám. Bọn họ chia nhau hành động, liên lạc với đám sĩ tử giải rác trong thành, rồi viết thư thỉnh nguyện. Lại e sợ sĩ tử bị bắt sẽ bị ngược đãi nên cả cơm cũng không ăn, chạy tới trước cửa tướng phủ, yêu cầu gặp mặt Văn Bắc Ngạn. Đám lính gác tướng phủ thấy bọn họ người đông thế mạnh, tư thế hung mãnh, tự nhiên có cảm giác lâm đại địch. Một mặt đóng chặt cửa chính, mặt khác phái người đi thông báo. Kết quả văn tướng gia đang đãi khách, không có thời gian ra ngoài gặp đám sĩ tử này, đành phải để bọn họ tiếp tục chờ. Bị ăn bế môn canh, tất nhiên là trong lòng đám sĩ tử cảm thấy không thoải mái, nói căm tức. Bây giờ chẳng phải ngày lễ, sao thừa tướng đại nhân lại chỉ tập trung việc tu bỏ qua việc công chứ? Chúng ta muốn gặp văn thừa tướng. Chương 360.1, biến động kinh đô trở nên sôi sục. Ở bên ngoài trở nên náo loạn, thấy vẫn không có người quan tâm, đám sĩ tử mới không lên tiếng nữa, nhưng không người nào có ý định rời đi. Bọn họ quyết tâm, không cứu được sĩ tử kia ra thì không bỏ qua. Chờ thẳng một lèo đến 2 canh giờ, khi chân trời chỉ còn lại một chút dạng mây đỏ. Nhiệt độ không khí cũng giảm xuống, cảm xúc của đám sĩ tử tự nhiên ngày càng nôn nóng. Thương Đức Trọng thấy thời cơ đã đến, liền nhảy lên thềm đá tướng phủ, quăng ánh mắt đến tất cả mọi người, la lớn. Chư vị, tình huống bây giờ rõ ràng rồi. Thừa tướng đại nhân của chúng ta giỏi tính toán thật. Đám sĩ tử bên dưới liền như ong vò vẽ, hỏi. Giỏi tính toán điều gì? Đây chính là kế hoãn binh. Thương Đức Trọng nói với giọng oán giận. Thừa tướng đại nhân nghĩ rằng, cứ để cho đám tiểu tử ngốc này bên ngoài bị đông lạnh, bị khát, bị đói, xem bọn chúng còn chịu đựng được đến khi nào. Lời nói của y lập tức khiến cho đám sĩ tử xôn xao. Có người hét lớn. Thương đại ca nói đúng. Sợ là ngay từ đầu thừa tướng đại nhân đã không có ý định gặp chúng ta. Đúng vậy, đúng vậy. Người ta là thủ phụ của một quốc gia, làm sao để ý tới đám sĩ tử vặt như chúng ta. Đúng thật là tức mà. Cứ mỗi lời nói giống như một mồi lửa rơi vào trong chảo, nhất thời khiến lửa giận trong lòng ngực đám sĩ tử bị nhóm lên. Thanh âm oán giận, tiếng chửi rủa càng lúc càng nhiều, dần dần có người đem đề tài chuyển đến chuyện sưu cao thuế nặng, lớn tiếng kêu lên. Nếu chúng ta đã đến đây, vì sao không thỉnh cầu giảm sạch thuế má cho dân chúng bị tai họa, coi như giúp triều đình tích công? Nghe thấy vậy, liền dẫn đến sự nhất trí của đám sĩ tử. Vừa lúc có mọi người đang ở đây, chi bằng chúng ta ghi thư, thỉnh cầu triều đình khinh giao mỏng phú, cùng dân sinh tức, chỉnh đốn chính trị, trừng trị tham quan. Lại có người dùng hết sức lực toàn thân, lớn tiếng nói. Còn phải làm rõ một chuyện. Cha rõ khoa trường làm dối kỳ cương, đưa ra một đại điển kén tài công chính cho đại tần ta. Lời này giống như chọt trúng điểm yếu của đám sĩ tử, một đám giống như bị dẫm lên đuôi mèo, liền gào khóc. Thương Đức Trọng và một số người đứng đầu mất hơn nửa ngày mới trấn an được mọi người. Vừa muốn nói mọi người vài câu bình tĩnh chớ nóng, thì trong đám người đã vang lên một thanh âm buồn bã. Chư vị, chúng ta nên tỉnh lại đi. Tố cáo văn, tướng ra làm rối loạn kỷ cương khoa trường chẳng khác nào lấy bánh bao thịt đánh chó. Có chỗ lợi nào đâu chứ. Nói xong lại gầm lên. Ông ta chính kẻ là thao túng người khác. Làm sao để người khác điều tra mình chứ? Một tiếng vang lên, nhất thời khiến mọi người như muốn nổ tung. Thương Đức Trọng vừa nghe, sắc mặt chợt thay đổi, có chút khẩn trương. Vị huynh đài này, hiện tại chúng ta chỉ muốn ghi thư, không cần nói mấy chuyện đó, cẩn thận triều đình trị tội ngươi nói xấu đấy. Nghe y nói xong, đám sĩ tử vừa có chút kích động nhất thời yên tĩnh lại, thầm nghĩ. Đúng vậy, có nói thì cũng lén nói thôi. 100 triệu lần không thể nói trước mặt người khác. Nhưng gã sĩ tử kia ngược lại không thèm để ý, tách mọi người ra, nghiêm nghị bước lên bậc thang, khom lưng vái mọi người trong sân, rồi lại hướng Thương Đức Trọng ôm quyền nói. Tại hạ đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Lữ Tử Nghi sĩ tử Lũng Nam. Hôm qua trong viện tử nhận được một cái hộp rộng 1 thước. Khi mở ra thì nhìn thấy sổ sách tướng phủ khống chế khoa cử. Nghe xong, đám sĩ tử lạnh cả người. Bọn họ bình tĩnh nhìn Lữ Tử Nghi, chỉ nghe y nói tiếp. Tử Nghi phỏng đoán sổ sách này chính là của nghĩa sĩ xông vào tướng phủ hôm trước đoạt được. Sở dĩ cố ý để lại trong viện Tử Nghi, bất quá chỉ là hy vọng mượn tay ta bố cáo thiên hạ mà thôi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thấy mọi người cũng không dị nghị, vị thư sinh Lũng Nam làn da trắng nõn Lữ Tử Nghi lấy trong áo ra một cái hộp, chắp tay đưa cho Thương Đức Trọng. Xưa nay ngưỡng mộ Thương đại ca cao thượng, hôm nay xin huynh làm chứng, xem đây là bằng chứng nặng như núi hay chỉ là làm bộ nói xấu. Thương Đức Trọng im lặng một chút rồi nghiêm túc nói. Việc này chỉ có thể để một mình ta xem. Như vậy đi, thỉnh cầu các vị cử ra một đại diện, chúng ta cùng nhau kiểm tra thực hư như thế nào. Nói xong liền chắp tay nói với Lữ Tử Nghi. Chỉ cần vật này là thật, Đức Trọng nguyện cùng Lữ huynh đệ gánh vác. Đám sĩ tử bên dưới cũng không cam chịu yếu thế, nói. Nếu thật là sổ sách tham ô hối lộ, chúng ta cho dù có hy sinh cả tính mạng và tiền đồ, cũng phải đến cửa Thừa Thiên cầu bệ hạ chủ trì công đạo, trả lại cho Đại Tần bầu không khí trong sạch. Sau đó, từng tỉnh đề ra một đại diện, tổng cộng là 10 người, cùng nhau nghiệm chứng thật giả của sổ sách. Những người này đều nổi danh kim thạch đại gia trong tỉnh, tinh thông văn vật. 10 người đồng loạt ra trận, sẽ không xem nhầm. Lúc này sắc trời đã đen, liền có người đốt lên mười mấy cái lồng đèn lớn, chiếu sáng trước cửa phủ thừa tướng. Mười mấy người dựa vào ánh sáng này mà xem sổ sách. Chỉ thấy bắt đầu từ năm chiêu vũ thứ nhất đến tận bây giờ, tất cả nhân viên nhận hối lộ, số tiền, thứ tự cần mua, thành hay không thành, thời gian, tất cả đều được ghi lại một cách chi tiết. Mọi người chỉ xem qua một lát, liền tin rằng đây là thật không thể nghi ngờ. Bởi vì bất luận trang giấy cũ hay mới, nét mực trên trang giấy vẫn là minh chứng sớm nhất, cũng có thể đoán ra được nét mực đầu tiên đã cách đây mười mấy năm. Huống chi, trên mỗi tờ giấy đều ghi lại các khoản kinh phí, tên gọi tỉ mỉ, căn bản không thể làm giả. Nhất thời đám sổ sách này trở nên nặng ngàn cân. Dưới ánh đèn có thể nhìn thấy nét mặt của mỗi người đều trắng như tờ giấy. Đám sĩ tử khó khăn trao đổi ánh mắt với nhau, rốt cuộc có người nhịn không được, nhẹ giọng hỏi. Các vị, chúng ta nói như thế nào đây, là thật hay giả? Sổ sách là thật, trong lòng mọi người đều biết rõ. Nhưng nếu tung ra những thứ này, cũng không ai biết hậu quả là gì. Có lẽ từ nay về sau tể tướng của Đại Tần sẽ sụp, nhưng cũng có thể đám sĩ tử bọn họ bị mai một. Hết thảy đều có thể nguy hiểm. Cuối cùng không biết là lương tri chiến thắng sợ hãi, hay là phẫn nộ chiến thắng nhát gan, có người xúc động nói. Đại điển kén tài của quốc gia chính là đại sự thiên thu vạn đại của Đại Tần chúng ta. Nếu để cho quyền thần tùy ý nắm giữ, sớm muộn gì Đại Tần ta cũng bị thối rữa. Chúng ta đọc sách để làm gì, không phải là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ sao? Lúc trước chúng ta không có chứng cứ thì thôi, nhưng nếu hôm nay chúng ta đã có được, như thế nào lại không có lương tâm mà làm như không biết? Lời nói này khiến cho đám sĩ tử kích động lên, có người nói. Đúng vậy, tiền đồ cá nhân của chúng ta chỉ là chuyện nhỏ. Nếu có thể giúp người đến sau có được một khoa cử trong sạch, để cho anh hùng của Đại Tần ta có đất dụng võ, có hy sinh cũng đáng. Sau khi thương lượng, quyết định đem sổ sách giao lại cho Lữ Tử Nghi, mọi người đứng thành một hàng trên bậc thang, đề cử một người tên là Tăng Ngạn đứng ra làm đại diện. Ta nhất trí nhận định, sổ sách này thật sự ghi lại chuyện rối loạn kỷ cương khoa trường. Còn chưa dứt lời, cửa tướng phủ ầm ầm mở ra. Một đám hộ viện hung thần ác sát lao ra, gào lên, bắt lấy đám cuồng đồ nháo sự. Đám sĩ tử đứng trên bậc thang thấy đám hộ viện nhắm đến Lữ Tử Nghi, liền cao giọng nói bảo vệ Lữ huynh đệ, sau đó không e ngại nghênh đón. Đám sĩ tử dưới bậc thang cũng như thủy triều xông lên, đảo mắt đã bao quanh Lữ Tử Nghi vào bên trong. Bọn hộ viện văn gia vừa mới lao tới, chỉ thấy rất nhiều thư sinh văn nhược mặt không đổi sắc cũng lao đến, không khỏi sợ đến mức ngây người, lại nhìn thấy cái tên đang cầm sổ sách đã biến mất, biết không bắt được, đành phải xám xịt lui trở về, một lần nữa đóng chặt cửa chính, không dám trở ra khiêu khích. Đám sĩ tử dùng sức phá cửa, cuối cùng vẫn không có người trả lời, liền tức giận nói. Nếu không ra, chúng ta đến Thừa Thiên môn ngự trạng đi. Chương 361, năm tháng của biến động kinh đô. Đám sĩ tử dâng cáo trạng, lại quỳ một đêm bên ngoài cửa Thừa Thiên, đợi câu trả lời của bệ hạ. Trầm Băng khẽ nói. Sau khi hội họp ở văn phủ xong, bá quan đều rời đi từ cửa sau, cũng không đối mặt với đám sĩ tử. Sau đó, văn thừa tướng liền ngã bệnh. Tần Lôi gật gật, gác bát đũa xuống. No rồi. Nhược Lan liền thu dọn bát đũa, nhẹ giọng nói. Hôm nay vương gia mặc trang phục thường ngày hay chính phục? Tần Lôi cười nói. Thường phục của vương gia đi, phải đi gặp mấy vị trưởng bối, mặc chính phục vẫn tốt hơn. Nhược Lan gật đầu nói nhỏ. Thần thiếp đã rõ. Liền vào trong phòng lấy xiêm y. Nhân lúc không có ai, Tần Lôi nói nhỏ với Trầm Băng. Văn Bác Ngạn thực sự ngã bệnh sao? Sao ta cứ cảm giác không đúng lắm? Trầm Băng nhíu mày, nhỏ giọng. Đây là tin tức ngầm bí mật nhất. Lần trước, chuyện của Văn Phu Nhân và Cửu Tiên Sinh là do nàng ta chứng thực, cho nên có thể thấy thông tin to nhỏ bên cạnh người văn tướng của nàng ta là chuẩn xác. Tần Lôi gật gật, khẽ cười. Cũng đúng, lão già này gặp phải nhiều chuyện, bị bệnh thành ra như vậy cũng có thể hiểu được. Y nhớ lại năm ngoái, sau khi chính mình được Kiều Vân Thường kích thích tiềm năng thì ngủ mê rất lâu mới phục hồi lại, ước chừng Văn lão tặc cũng dùng phương pháp này nên cũng cảm thấy bình thường. Lúc này, Nhược Lan đã đi ra, hai người liền im lặng. Sau khi đã thay vương phục Hắc Long, Tần Lôi cười nói với Nhược Lan. Hôm nay không cần chờ cơm ta. Dứt lời liền cùng Trầm Băng bước ra ngoài. Đợi sau khi lên xe, hai người mới tiếp tục chủ đề vừa nãy. Tần Lôi nhẹ giọng. Một quần thể kết hợp vì lợi ích, một khi mất đi lợi ích chung thì sẽ dễ dàng sụp đổ. Phải nhân lúc Văn Bác Ngạn hôn mê mà cố gắng chia rẽ thế lực vây cánh của y. Vừa nói vừa cười khổ một tiếng. Cũng chỉ có thể nhân lúc như thế này mà làm những việc đó, đợi đến khi hết thảy đều kết thúc, thì những gì chúng ta đã nói sẽ không còn nữa. Trầm Băng gật gật, mang chút nghi vấn, nói. Tại sao ý chỉ của Thái Hậu hôm qua lại nhắc người không được làm gì quá đáng, với Văn Thừa Tướng? Trong lúc hai bên quyết chiến, sao Thái Hậu lại ra một mệnh lệnh như vậy? Y vốn định nói là mệnh lệnh vớ vẩn, nhưng biết xưa nay vương gia luôn tôn trọng vị lão nhân này, liền dứt khoát dừng lại. Tần Lôi bĩu môi, bóc vỏ quýt vàng suộm, nói. Đây là lần thứ hai Thái Hậu nhắc lại rồi, thực sự không biết tại sao người lại làm vậy. Vừa nói, vừa nở một nụ cười đầy vẻ ác độc. Chẳng lẽ mẹ vợ càng ngày càng thích con rể sao? Trầm Băng cười khó nhọc. Thân tình, có lẽ chỉ là một phương diện thôi. Tần Lôi liếc y một cái, cười khanh khách. Được rồi, tiểu tử. Càng ngày càng biết nói chuyện. Vừa nói hắn vừa bắt chước giọng nói của y. Có lẽ chỉ là một phương diện thôi. Ném cho y nửa quả quýt đã bóc vỏ, cười nói. Quả thật là một phương diện rất nhỏ. Vừa nhai múi quýt hắn vừa lầm bầm không rõ. Lần trước, khi chúng ta thám hiểm Hoàng Cung vào ban đêm, thì ta đã khẳng định được, giữa Hoàng Tổ Mẫu và Văn Thừa Tướng có lẽ có bí mật gì đó, hoặc có thể nói là thỏa thuận gì đó. Nhưng lâu quá rồi, không làm rõ được cụ thể là gì. Trầm Băng cầm nửa quả quýt vương gia ban cho, vuốt cằm nói. Chúng ta phải tuân thủ ý chỉ này sao? Tần Lôi kiên quyết lắc đầu. Vào lúc đối đấu sinh tử, mà còn muốn để cho đối phương một con đường sống, như vậy nhất định sẽ chết. Nói xong, vỗ vỗ hai tay, nhẹ giọng nói. Văn Bác Ngạn sừng sững đứng trong triều, nắm quyền tướng 18 năm. Nếu như không có mấy chuyện tuyển người, thì đã bị người ta ăn tươi nuốt sống. Tốt nhất là tự lo cho bản thân mình đi. Trầm Băng gật đầu đồng ý, cũng không nói gì nữa. Xe chạy gần nửa giờ đồng hồ, dừng lại trước một đại viện có vẻ xưa cũ. Thạch Cảm vuốt lại vạt áo bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn Hoành Phi treo trên cửa, sau đó bước thẳng vào cửa lớn, gõ lên cánh cửa đang khép kín, thầm nghĩ ban ngày đóng cửa gì chứ. Rất nhanh, bên trong liền có tiếng người vọng ra. Ai đó? Thạch Cảm nói. Xin huynh đệ báo giúp ta một tiếng. Long Uy Quân Vương Điện Hạ đến thăm lão tướng gia. Người bên trong cũng không có sự bối rối như vẫn tưởng, chỉ cung kính nói. Thất kính. Sau đó một tiếng cạch vang lên, cánh cửa màu nâu được mở ra, một khuôn mặt râu tóc bạc phơ lộ ra, liếc nhìn một cái thấy không có dấu hiệu của xe ngựa bên ngoài cửa, nhẹ giọng nói với Thạch Cảm. Vị tiểu ca này có danh thiếp gì không? Để lão nhân tiện thông báo với lão gia nhà ta. Yêu cầu tên họ với một vị vương gia hiển nhiên là không lễ phép. Ông lão này đã dùng một cách vô cùng uyển chuyển để thay thế. Thạch Cảm cười nói. Có. Vừa nói gã vừa đưa tay vào ngực lấy ra một tấm danh thiếp của vương gia. Hai tay đưa cho ông lão, nói. Kinh xin lão trượng chuyển cho lão tướng gia. Ông lão kia cũng không liếc mắt nhìn một cái. Hai tay giao cho gã sai vặt bên cạnh. Tên đó liền cầm lấy đi vào trong viện. Ông lão vươn tay nhường lối nói. Xin mời ngài đến phòng bên dùng trà. Lão gia nhà chúng ta ở khá xa đây. Tần Lôi vẫn chưa xuống xe. Đương nhiên ông lão không thể tự tiện đi mời. Thấy hai người đã vào cửa phòng, Tần Lôi liền ra ý bảo Trầm Băng đóng cửa sổ xe, không kìm được tán thưởng. Chỉ cần đánh giá từ người coi cổng, vị lão thừa tướng này cũng đã hơn lão Văn rất nhiều. Trầm Băng nhẹ giọng nói, vốn dĩ đã không kém hơn rồi, chỉ là mấy năm nay Văn gia như mặt trời ban trưa, những kẻ coi cửa cũng trở lên ngạo mạn hơn, làm mất đi bổn phận từ trước đó. Tần Lôi hừ một tiếng nói, toàn bộ Văn gia đều đã quên đi bổn phận của mình. Cô muốn làm cho chúng phải nhớ lại một lần nữa. Chưa nói được hai câu, trong viện đã có tiếng bước chân vọng ra, lại đợi thêm một lúc nữa, một ông lão râu tóc bạc phơ quắc thước xuất hiện tại cửa. Tần Lôi cũng xuống xe, chắp tay cười nói với ông lão đó. Có phải là lão tướng gia không? Ông lão cười ha ha, hoàn lễ với Tần Lôi, nói. Lão hủ tương chi ngu, thất lễ không đón tiếp từ xa, xin vương gia thứ tội. Lập tức mời Tần Lôi vào trong. Tần Lôi thấy bước đi của lão trầm ổn. Cước bộ như bay, mặc dù đầu tóc bạc phơ nhưng sắc mặt hồng hào, không khỏi hâm mộ. Nếu không phải biết người là thầy giáo của phụ hoàng, ta còn tưởng rằng ngài mới năm 60 tuổi thôi. Tưởng lão Thái Công mời Tần Lôi vào chính sảnh, cười nói. sang năm lão hủ đã 80 rồi. Tần Lôi từ đáy lòng tán thưởng. Ngài thực biết dưỡng sinh. Lão tướng gia mời Tần Lôi ngồi trên, đợi sau khi nha hoàn dâng trà, vân vê chòm râu trắng, cười nói. 20 năm trước lão hủ có một trận ốm, suýt nữa mất mạng. Sau đó, được một người bạn tốt cứu, lại truyền cho ta bộ phương pháp dưỡng sinh, kiên trì 20 năm, cũng coi như là có chút thành tích. Xem ra, y cũng rất hài lòng với tình trạng hiện tại của mình. Trong lòng Tần Lôi hiện lên một suy nghĩ, mỉm cười hỏi. Không biết là diệu pháp của cao nhân phương nào, khiến cho một người trẻ tuổi như ta cũng cảm thấy động tâm. Tưởng lão Thái Công cười híp mắt, liếc Tần Lôi một cái, cười ha ha nói. Thực ra, cách đó cũng không phải là hiếm lạ, nhưng cái khó là phải kiên trì. Dứt lời liền nói với quản gia đứng hầu bên cạnh. Đem một phần lại đây. Quản gia cung kính đáp một tiếng rồi lui ra ngoài. Tưởng Thái Công đánh giá Tần Lôi, vuốt râu gật đầu, cười nói. Vương gia quả nhiên khí vũ hiên ngang, anh Thái bừng bừng. Chả trách người ta nói có nữ không gặp ngũ điện hạ. Tần Lôi hiếm khi mà đỏ mặt, đó là một câu nói gần đây được lưu truyền trong kinh thành. Đầy đủ là nam không gặp nhị công chúa, nữ không gặp ngũ điện hạ. Ý là nam gặp nhị công chúa cũng giống như gặp ngũ điện hạ, sẽ mắc bệnh tương tư. Tuy không phải là lời nói bẩn thỉu gì, nhưng lại làm cho một người tự cho mình là rắn giỏi như ngũ điện hạ cảm thấy hơi buồn bực. Lão tử là phái thực lực, không phải phái thần tượng, trong lòng thầm than một câu, liền vội vàng chuyển đề tài. Lần này mạo muội đến đây, trước là vì vấn an lão tướng quốc, mặt khác cũng có một vài chuyện muốn thỉnh giáo. Tưởng Thái Công vuốt râu cười nói, vương gia thân phận cao quý, lão hủ thực sự rất vinh hạnh. Nhưng ta đã về hưu gần 20 năm rồi, sớm đã một lòng yên phận làm một phú ông rồi, hai tai không nghe chuyện thiên hạ, chỉ e sẽ làm ngài thất vọng. Chương 361.1, năm tháng của biến động kinh đô. Nói xong, chỉ vào trước cửa. Không tin ngài xem câu đối trước cửa. Hòa thuận nhất môn hữu bách phú, bình an nhị tự trị thiên kim. Hiện tại, lão phu chỉ cầu hòa thuận, bình an mà thôi. Tần Lôi một tay bưng chung trà, một tay vân vê nắp ly, nhẹ nhàng cử động, nói. Bách niên thiên địa hồi nguyên khí, thất thống Hà Sơn tế Thái Bình. Lão Thái Công thấy câu thơ đối ngẫu này thế nào? Tưởng Thái Công xấu hổ cười. Cũng là một ước nguyện tốt đẹp mà thôi. Vương gia hà tất phải theo đuổi đến cùng. Tần Lôi nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói. Cô Vương thiết nghĩ, hai câu đối này vẫn có thể thay đổi vị trí được. Buông chung trà xuống, hắn nói thật nghiêm túc. Lão tướng gia vẫn là giường cột của quốc gia, đương nhiên biết thiên hạ có Thái Bình thì tiểu gia mới được bình an. Hiện tại, Đại Tần đang trong cơn nguy nan, sao lại phải ấn náu? Tưởng Chi Ngu bị hắn nói mà sững sờ, chợt cười lớn. Tại sao vương gia cho rằng một lão già sắp xuống hố như ta vẫn hữu dụng chứ? Tần Lôi bĩu môi cười, thản nhiên nói. Dựa vào phụ hoàng, thái hậu, thái úy, văn tướng mấy ngày hôm nay đều phái người đến đây. Tưởng Chi Ngu híp mắt, hờ hứng nói. Xem ra, tuy vương gia vào kinh không lâu, nhưng thực lực cũng không phải là mỏng. Tần Lôi lắc đầu cười nói. Còn rất nông cạn. Chỉ là vừa khéo biết được mà thôi. Hắn không nói lời bịa đặt, nếu hắn không bố trí một nhóm nhỏ của cục điệp báo kinh đô tại khắp nơi, trong tưởng phủ, âm thầm bảo vệ Vân Thường, thì hắn cũng không biết được chuyện này. Hai người cũng không rằng co về vấn đề đó, nếu đã biết rồi thì coi như là biết luôn đi, còn làm sao biết được thì không quan trọng. Tưởng Thái Công vân vê chòm râu bạc phơ, trầm ngâm. Lão hủ muốn hỏi vương gia có cái nhìn thế nào với tình thế hiện tại trong kinh. Tần Lôi gật đầu, nói. Nếu không có ngoại lực, thế chân vạc sẽ biến thành song hùng giao tranh, phân tranh liên miên không dứt, văn gia sẽ bị xóa tên trong danh sách môn phiệt cao nhất. Tưởng Thái Công cười ha ha, nói. Nếu có ngoại lực tác động thì sao? Tần Lôi biết lão già lại kiểm tra mình, bật cười. Nếu có ngoại lực bên ngoài tác động, ba bên sẽ nhanh chóng thỏa hiệp, nhưng văn gia vẫn sẽ bị xóa tên. Vương gia nghiêng về phương án trước hay phương án sau? Tưởng Chi Ngu nhìn thẳng hai mắt Tần Lôi hỏi. Phương án sau? Tần Lôi không chút do dự nói. Sự uy hiếp của nước Tề đang ở trước mắt, cho nên lần này cũng giống như lần trước không thể hoàn toàn phân thắng bại. Tưởng Chi Ngu gật gật đầu, cười nói. Vương gia đã hiểu được điểm cốt lõi, nếu đã đứng ở bên nắm chắc bất bại, thì sao còn đến hỏi kế lão hủ? Tần Lôi lắc đầu cười. Cô không hỏi cát hung họa phúc của bản thân, cô chỉ muốn giữ lại nhân tài cho Đại Tần, nên mới đến xin lão thừa tướng giúp đỡ, rốt cuộc làm thế nào để bảo vệ đám cử tử kia, cùng với bách quan. Tưởng Chi Ngu bất ngờ nhìn về phía Tần Lôi một cái. Bật cười. Vương gia muốn bảo vệ bá quan. Các người không phải là sinh tử đối đầu sao? Tần Lôi lắc đầu, cười khổ. Tục ngữ nói một năm bắt đầu làm gì tốt nhất là vào mùa xuân. Mùa xuân sắp đến rồi, Đại Tần hiện tại không thể loạn. Nói xong, hắn tức giận xoa mày. Văn thừa tướng chính là nhân cơ hội này mà chuẩn bị dùng nó áp chế triều đình. Tưởng Chi Ngu gật đầu, nói. Không sai, nếu bàn về xem xét thời thế, nắm bắt thời cơ thì Văn Thừa tướng quả là có chỗ hơn người, ý giống như con lươn, trơn không thể nắm bắt được. Nói xong, hai mắt lão lóe sáng nhìn Tần Lôi, nhẹ giọng nói. Nói thật, lão phu cảm thấy lần này, khó mà làm tổn hại đến được gốc rễ căn cố của Văn Thừa tướng. Đây không phải là kết quả mà Tần Lôi muốn, ngẫm nghĩ một lát, bất chợt cười sáng lạn. Lươn có một điểm yếu chí mạng, giống này chỉ sống trong đám bùn lầy, mắt không tốt, không nhìn được quá xa. Dứt lời hắn ngồi thẳng người, tự tin nói. Hiện tại, thiên hạ chiến loạn đã được một thời gian, quân dân đã kiệt sức, cực kỳ khát vọng chấm dứt cục diện phân tranh không ngớt. Hiện tại, nhất thống tập quyền mới là điều đáng quan tâm nhất. Cho nên, làm cho Văn gia hạ đài chính là chiều hướng làm đại thế thay đổi, nhưng không phải ai cũng có thể ngăn cản. Buồn cười là hắn cuồng xưng là trí giả số một của Đại Tần, nhưng lại lừa mình dối người, không muốn đối mặt với sự thật, mưu toan châu chấu đá xe, kết cục chỉ có thể là tự chịu diệt vong. Hắn nói xong liền bật cười. Nền tảng tồn tại của y đã không còn, một cái cây mất đi gốc thì còn làm gì được nữa. Tưởng Thái Công rơi vào trầm mặc, một lúc lâu sau sắc mặt mới như bị tổn thương. Già rồi. Khoát tay ngăn cản Tần Lôi an ủi. Nhẹ giọng nói. Trong đám người đến tìm ta mấy ngày hôm nay, Thái Hậu Nương Nương và Lão Hủ có quan điểm giống nhau, đều hy vọng ổn định đầu tiên, ý kiến của Bệ Hạ và Lý Thái Úy tương đồng, hy vọng Lão Hủ có thể lôi kéo được lòng quan văn, còn Văn Thừa Tướng. Liếc Tần Lôi một cái, cười nhẹ. Hy vọng Lão Hủ có thể quản chế được ngài. Tần Lôi cười nhẹ. Tốt nhất là y quản mình trước đi đã. Tưởng Chi Ngu cười khó hiểu, trầm giọng hỏi. Vương gia vẫn tràn đầy tự tin sao? Tần Lôi gật đầu cười nói. Cô Vương chưa bao giờ đánh trận không nắm chắc. Tưởng Thái Công nhắm mặt trầm tư chốc lát, một lúc lâu sau mới mở mí mắt, nhẹ giọng nói. Lần này Văn Bắc Ngạn thua rồi. Vừa nói vừa tán thưởng. Có một đối thủ như ngài, cho dù hiện tại y không thua nhưng sau này cũng sẽ thua, dù sao thì cũng thua, không bằng đến sớm chút, cũng tiện lưu lại cho Đại Tần của chúng ta chút nguyên khí. Tần Lôi nghe vậy, mừng rỡ nói. Nói như vậy là ngài đồng ý rồi. Tưởng Thái Công bùi ngùi thở dài một tiếng nói. Năm tháng như lưỡi đao, ai đang ca gương sáng bạc đầu. Xem ra chúng ta đều đã hết thời rồi. Tần Lôi thầm nghĩ ta không hết thời, chỉ thấy đôi mắt sáng ngời của Lão Thái Công đang nhìn mình, nói. Bệ hạ, Thái Hậu cũng được mà Thái Úy, Thừa Tướng cũng vậy, cho dù năm đó hay hiện tại thế nào, thì hiện tại anh hùng cũng đã già, tương lai nhất định sẽ làm nền cho ngài. Tần Lôi im lặng, cho dù da mặt hắn có dày hơn đi chăng nữa, cũng ngượng ngùng gật đầu, cười nói. Chí lớn gặp nhau. Tưởng Thái Công đánh giá Tần Lôi, trầm giọng nói. Nếu ngài đã nhận định Văn Tướng sẽ bại, vậy ý nhất định sẽ bại, 20 năm qua, ý cũng bành trướng đủ rồi, tiếp theo đã đến lúc nghỉ ngơi. Nói đến đây, mục đích Tần Lôi đã đạt được. Hắn cũng không trông mong Lão Thừa Tướng chỉ mặt gọi tên nói cho hắn biết, ai sẽ giúp hắn, ai sẽ trung lập, bởi lẽ con cá sấu ẩn mình, dưới mặt nước không phải khi vạn bất đắc dĩ sẽ không tự mình nổi lên mặt nước. Hai người nói mấy câu, Tần Lôi vừa định đứng dậy cáo lui, đã thấy Tưởng Thái Công cười mà như không nói. Vương gia, vấn đề của ngài đã được giải quyết, có phải cũng nên giải quyết vấn đề của Lão Phu rồi? Tần Lôi ôn hòa cười, nói. Lão Thừa Tướng chỉ cần nói, Vũ Điển sẽ tận lực làm. Tưởng Thái gật đầu cười. Vương gia quả thật phóng khoáng, trách không được đứa cháu ngoại của ta mê đến thần hồn điên đảo. Khuôn mặt Tần Lôi nhất thời đỏ rực, nói chuyện cũng ấp úng. Chúng ta cũng không có gì. Tưởng Thái Công liếc nhìn Tần Lôi một cái, cười mà như không, nói. Nửa đêm hai hôm trước cháu ngoại ta lén lẻn ra ngoài bị ta bắt được, nó nói ở nhà buồn chán muốn ra ngoài tản bộ. Chỉ có Vân Thường mới nghĩ ra được một lý do ngớ ngẩn như vậy. Tần Lôi không khỏi cười khổ, nói. Sớm nên đến thăm lão nhân gia, nhưng... Tưởng Thái Công cười ha ha. Nhưng không biết là nên rẽ trái hay rẽ phải, nên dứt khoát liền không đi, có phải không? Bọn họ và nhà họ Lý là hàng xóm sát vách, xem ra cái khó xử của Tần Lôi lão đều nắm biết hết. Tần Lôi trong lòng run lên những lão già này, sao mà ai cũng thành tinh hết vậy? Lắc đầu, bất đắc dĩ cười. Không ngờ lần đầu tiên gặp trưởng bối lại thất bại như vậy. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tưởng Thái Công mỉm cười, nói, lão phu sắp 80 rồi, miễn cưỡng cũng có thể lên mặt kệ già rồi. Nếu không phải Vân Thường nhà ta chiếm chút thượng phong, thì hôm nay điện hạ đừng mong nhìn được cái mặt tốt đẹp của ta. Tần Lôi cười khan một tiếng, rốt cục cũng hiểu, tính của Vân Thường là từ đâu mà có. Chương 362, bức tranh cuối cùng của biến động kinh đô. Ngày 6 tháng 2, giờ Sửu, nhiều đội kim giáp ngự lâm canh phòng cẩn mật trên cửa Thừa Thiên. Triều Vũ Đế mặc thường phục có lão thái giám Trác Ngôn theo hầu, chậm rãi bước lên thành lầu. Ngự lâm quân vừa thấy bệ hạ, liền đồng loạt quỳ xuống, vừa định hô vạn tuế thì liền nghe Trác Ngôn vung tay nói. Bệ gia nói miễn đi, tránh làm kinh động phía dưới. Binh lính nhìn viên hiệu úy đứng đầu, liền theo đó mà đứng lên. Triều Vũ Đế cũng không để ý đến bọn họ, tầm mắt của y đã bị cảnh tượng hoàng cung được một đám người lổn nhổn canh giữ khắp nơi chiếm mất, không quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi. Chẳng nhẽ đây đều là cử từ sao? Trác Ngôn che miệng cười nói. Làm sao có thể chứ? Cả nước có hơn 2.000 cử tử, phía dưới e là còn hơn 2 vạn. Triều Vũ Đế dựa vào ánh lửa cũng nhìn rõ ràng, gật đầu nói. Phía sau hình như là thường dân. Cũng không dám chắc, hỏi. Hay bọn chúng chính là những nạn dân? Không phải, nạn dân đều bị trục xuất ra khỏi thành, bây giờ đang ở ngoài thành Trung Đô. Hiệu úy Ngự Lâm Hoàng Phủ Thắng Văn nghe tin cũng vội đến, nói. Bọn chúng hình như là dân chúng của Trung Đô. Triều Vũ Đế nhíu mày hỏi. Bọn họ quan tâm cái gì chứ? Hoàng Phủ Thắng Văn lắc đầu nói. Mạt tướng không biết, đại khái là họ lên tiếng ủng hộ. Triều Vũ Đế lắc đầu, không cùng tên tiểu tử ngốc này thảo luận một vấn đề phức tạp. Gió lạnh thổi đến, Trác Ngôn nhẹ nhàng chỉnh lại áo khoác lông hồ màu đen cho y, nói khẽ. Bệ hạ, trên lầu gió lớn, chúng ta đi xuống đi. Triều Vũ Đế lắc đầu, chỉ vào đám cử tử dưới thành. Bọn họ ở dưới đó 3 ngày rồi sao? Hoàng Phủ Thắng Văn gật đầu nói. Từ tối ngày 2 tháng 2 đến bây giờ, đúng 3 ngày. Triều Vũ Đế cười nhạt nói. Rất bền bỉ. Nắm chặt vạt áo, nhẹ giọng dặn dò Trác Ngôn. Truyền chỉ, cho bọn chúng cử 10 người vào gặp trẫm, trẫm sẽ xem thế nào. Trác Ngôn nhanh chóng vâng dạ, phái tiểu thái giám đi xuống truyền chỉ. Đám người cử tử đã ở bên ngoài cửa cung chịu đói 3 ngày. Nha dịch ở phủ kinh thành bày đồ ăn thức uống trước mặt, bọn họ cũng không thèm liếc một cái, mặc kệ cho nước cơm, bánh bao đông cứng. Dân chúng trong thành Trung Đô đem áo bông quàng lên người cho họ, cũng bị bọn họ hất xuống đất. Lần này, đám cử tử đã hoàn toàn hạ quyết tâm, không để hai chuyện khoa cử và thu thuế lật qua lật lại. Không đem kéo tên quốc tặc Văn Bắc Ngạn xuống, bọn họ thề không nghỉ ngơi. Đã 3 ngày trôi qua, rất nhiều cử tử đã bị cái đói và cái lạnh đốn ngã, nhưng vẫn có rất nhiều người thủ vững ở cửa thành. Bọn họ cố chấp cho rằng, nếu không có dũng khí hy sinh cùng sự quyết tâm, sẽ không thể nào làm cảm động thánh thượng, cho nên bọn họ cam nguyện hy sinh. Cũng may mà Tần Thủ Chuyết nhận được mệnh lệnh của Tần Lôi, theo dõi sát sao những người bị ngất xỉu, nhanh chóng nâng dậy mang đi, kịp thời cứu chữa cho nên không tạo nên thương vong quá lớn. 3 ngày liên tiếp như vậy, đại môn khép chặt cũng chậm chậm cót két mở ra, một đội thái giám truyền chỉ đi ra, hắng hắng giọng tuyên bố. Bệ hạ có chỉ, cho người cử tử vào yết kiến, nghe thánh dụ. Đám cử tử sững ra một lúc mới phản ứng lại được, khó nhọc vận động cái cổ, ngơ ngác nhìn nhau, mặt ai nấy đều đờ đẫn, muốn cố nặn ra một nụ cười nhưng cũng không thể, tất cả đều đông cứng lại. Một lúc sau, đám cử tử mới cúi người, yếu ớt nói. Tạ chủ Long Ân. Những nhân vật lãnh tụ của các tỉnh như Thương Đức Trọng, Phương Trung Thư lảo đảo đứng dậy, nhưng thể lực không chịu được lại té ngã trên mặt đất. Tên thái giám nhìn thấy, bất đắc dĩ nói. Đi vào bên trong mang 10 cái kiệu ra đây. Thừa dịp phu kiệu chưa đến, đám người Thương Đức Nhân mệt mỏi nói với người bên cạnh. Nói cho các vị đồng niên, ta diện kiến thánh nhất định không? Nhượng bộ. Lời này nhanh chóng truyền đi trong đám người, đám cự tử tranh nhau lên tiếng hồi đáp. Chúng tôi tiếp tục đợi ở đây, trừ phi các người thành công, nếu không tuyệt đối không đứng dậy. Một lát sau, có 10 cỗ kiệu được khiêng ra. Đám tiểu thái giám giúp đỡ mấy cử tử lên kiệu, đung đưa vác đến đại nội hoàng cung. Qua cửa Thái Hòa, lên Thanh Vân Đạo. Liền chuyển đến sau điện tuyên chính, nơi nghỉ ngơi của thiên tử trước khi thượng triều. Tiểu thái giám lại đỡ 10 người từ trong kiệu bước ra, thái giám tổng quản cười thêm vào nói. Để đảm bảo sự an toàn của Long Thể bệ hạ, kiểm tra người theo thông lệ, xin chư vị đừng trách tội. Bọn cử tử mệt mỏi gật đầu, nói. Nên như vậy, mấy tên tiểu thái giám liền bước lên, thuần thục lục soát từ trên xuống dưới, trừ ngọc bội, con dấu, bút, bạc vụn cũng không phát hiện bất kỳ vật gì khác. Lúc này thái giám tổng quản mới yên tâm nói. Xin các vị đợi một chút, liền đi vào bẩm báo, nhanh chóng đi ra. Bệ hạ có chỉ, tuyên các vị sĩ tử vào yết kiến. Mấy người liền cúi đầu run rẩy đi vào theo thái giám. Cũng không biết là do bị dọa sợ hay đói. Vừa bước vào phòng, liền giống như cảm nhận được ngày xuân ở miền Nam. Cả đám người liền cảm thấy một bầu không khí ấm áp bao phủ khắp người. Bất giác tham lam hít sâu luồng khí ấm áp, dần dần làm tan chảy ngực, bụng bị đông cứng. Mấy người này cũng không dám ngẩng đầu. Chỉ có thể chăm chú nhìn tấm thảm được dệt tinh xảo dưới đất, cho đến khi được thái giám nhẹ giọng nhắc nhở, còn không quỳ xuống. Lúc này mới vội vàng thực hiện tam khấu cửu bái, miệng liền hô thẳng vạn tuế. Những người này đến từ nhiều vùng khác nhau, cho nên khẩu âm cũng khác, hô vạn tuế cũng vô cùng kỳ lạ, cũng may Triều Vũ Đế sớm cũng đã quen, thản nhiên nói. Đứng lên đi. Lúc này đám sĩ tử mới cung kính đứng thẳng lên. Triều Vũ Đế cũng khá vừa lòng với sự kính cẩn của đám sĩ tử đó, cũng vì vậy mà sự buồn bực vì bị ngăn 3 ngày cũng không cánh mà bay, thân thiết nói. Ngẩng đầu hết lên đi. Đám sĩ tử nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhưng tầm mắt vẫn cúi thấp như cũ, chỉ là từ mặt thảm đã chuyển lên bụng của Triều Vũ Đế. Triều Vũ Đế mỉm cười nói. Đều chưa ăn điểm tâm đúng không? Vừa khéo trẫm cũng chưa ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Dứt lời liền nói với Trác Ngôn. Truyền thiện. Trác Ngôn cười nói. Tuân chỉ. Dứt lời liền vỗ tay, một đoàn cung nữ thiết tha bước vào, bưng lên hơn 10 loại cháo, mấy chục món ăn thanh đạm, hơn 100 loại mứt, điểm tâm, bày đầy cái bàn trước mặt Triều Vũ Đế. Triều Vũ Đế thấy đám sĩ tử còn quỳ trên mặt đất, không nhịn được cười nói. Đều ngồi đi, đây là cuộc gặp riêng, không cần câu nệ. Làm kẻ trên chính là dối trá như vậy, nếu ngươi câu nệ với y sẽ luôn nói ngươi không cần câu nệ. Nhưng nếu ngươi coi lời này là thật, y sẽ chê ngươi không có lễ giáo, thực sự khó hầu hạ. Đám sĩ tử theo lệnh ngồi lên, đặt nửa mông lên ghế nhưng cũng không có ai cùng dùng thiện với Triều Vũ Đế. Triều Vũ Đế cho rằng đám trẻ con này câu nệ, bưng bát đũa lên cười. Nhanh ăn đi, ăn no rồi sẽ dễ nói chuyện. Đám sĩ tử vẫn như cũ không có ý định cầm đũa. Triều Vũ Đế cảm thấy kỳ lạ, hỏi. Tại sao không ăn? Một cử tử ngồi gần nhất lên tiếng. Bẩm bệ hạ. Rất nhiều đồng niên còn ngồi ngoài kia nhịn đói chịu rét. Chúng thần thật sự không dám phản bội bọn họ, hưởng thụ mỹ vị nhân gian. Cho dù bụng vẫn đánh lô tô, nhưng bọn họ vẫn một mực kiên trì. Trác Ngôn hơi tức giận nói. Lớn mật, các ngươi như vậy là kháng chỉ, biết không hả? Nhưng hôm nay Triều Vũ Đế lại giống như không trách móc, giơ tay ngăn cản Trác Ngôn, nói. Thôi được rồi, bọn họ lần đầu yết kiến, không cần phải để ý những cái này. Đám sĩ cử không ngờ được một hoàng đế bệ hạ cao quý lại có thể bình dị, gần gũi, hòa ái dễ gần như vậy. Trong lòng không khỏi cảm động, thầm nghĩ. Bệ hạ thật là tốt, chúng thần nhất định dốc lòng tận tâm. Không kiềm nén được kích động trong lòng, lại đồng loạt quỳ xuống. Triều Vũ Đế vươn tay làm động tác đỡ dậy, cười ha ha nói. Được rồi, đừng quỳ lên quỳ xuống nữa. Uyển chuyển nói. Được rồi, chúng ta đến bên kia nói chuyện. Chương 362.1, bức tranh cuối cùng của biến động kinh đô. Trác Ngôn lo lắng. Bệ hạ, ngươi còn phải dùng thiện. Triều Vũ Đế trừng mắt, cả giận nói. Con cái của trẫm còn chưa ăn, chẳng lẽ trẫm còn nuốt được sao? Lộ liễu thu mua lòng người, luôn có tác dụng bất ngờ, khiến cho 10 người sĩ tử vô cùng cảm động. Nam nhân cao 7 thước cứ như vậy mà khóc, giống như đứa trẻ bị ấm ức. Trong lòng Triều Vũ Đế vô cùng hả hê, ngồi xuống với đám cử tử ở thiên sảnh, mỉm cười nói. Chiết tự các ngươi gửi lên cho trẫm. Trẫm đã xem kỹ mấy lần, văn phòng rất tốt. Viết cũng rất đẹp. Là chữ của ai? Phương Trung Thư nhanh chóng chắp tay nói. Hồi bệ hạ, văn phong là tiếp thu ý kiến của mọi người. Học trò chỉ là chỉnh lại một chút thôi, cũng là thay mọi người chấp bút. Triều Vũ Đế vuốt râu khen ngợi. Tốt lắm, ngươi tên là gì? Học trò là cử tử Bắc Sơn Phương Trung Thư. Y nhanh chóng trả lời. Triều Vũ Đế khẽ mỉm cười nói. Trung Thư, tên rất hay, tương lai không biết chừng sẽ được vào Trung Thư tỉnh. Trong lòng Phương Trung Thư kích động, nhanh chóng tạ ơn. Tạ ơn bệ hạ. Triều Vũ Đế xua tay khẽ cười nói. Nhưng hiện tại các ngươi thật quá ấu trĩ, chưa nói đến nội dung của những văn thư, chỉ nói đến các ngươi quỳ trước của Hoàng Cung, không phải là tự đẩy mình vào chỗ nguy hiểm, dồn triều đình vào chỗ khó xử, đẩy quân phụ vào chỗ bất nghĩa sao? Âm điệu mặc dù không cao, nhưng từng chữ đánh thẳng vào lòng người, làm cho người ta không lạnh mà run. Vài sĩ tử biến sắc, Thương Đức Trung nuốt nước miếng nói. Bệ hạ minh giám, bọn sĩ tử chúng thần quả thực là bỏ qua an nguy vinh nhục của bản thân. Nhưng tấm lòng chúng thần, chỉ vì trừ gian diệt ác, giúp đỡ chính nghĩa, không hề có ý làm nhục triều định, làm khó quân phụ. Triều Vũ Đế cười nhạt. Thiết nghĩ, bách tính thiên hạ sẽ nghĩ gì, sử sách sẽ ghi chép kiểu gì. Bọn họ sẽ nói, tháng 2 năm Triều Vũ thứ 18, các sĩ tử bất mãn với triều đình trục xuất dân chạy nạn, thao túng khoa cử, tụ tập thỉnh nguyện trước Thừa Thiên Môn, vô số người chết đói, chết rét. Hai mắt hẹp đảo một lượt, bình tĩnh nói. Các ngươi lưu danh sử sanh, chết có ý nghĩ rồi. Nhưng các ngươi có nghĩ đến dân chúng sẽ nói triều đình thế nào không? Sách sử sẽ viết quả nhân thế nào không? Triều Vũ Đế lạnh lùng nói. Bọn họ sẽ nói, triều đình cuối thời Đường, hoàng đế đều giống như hôn quân. Đám sĩ tử đều là những thanh niên nhiệt huyết sôi sục, non nớt chưa có kinh nghiệm, làm sao chống lại được sự mềm dẻo khôn khéo của Triều Vũ Đế. Lập tức toát mồ hôi, quỳ phủ phục trên mặt đất như ném bánh trẻo, không dám ngẩng đầu lên. Triều Vũ Đế rất hài lòng với mình. Đã rất lâu y chưa được hưởng thụ cảm giác trong ngoài cung kính thế này. Những đám văn võ quan viên được hai lão khốn kiếp dẫn, một đám trước ngạo mạn sau cung kính, làm bộ làm tịch khiến người ta ghê tởm. Vẫn là tấm lòng son tốt. Triều Vũ Đế thầm nghĩ, giống như tiểu ngũ của ta. Nghĩ đến đây, liền chắc chắn phương pháp xử lý vấn đề, lại đổi giọng ôn hòa, tươi cười nói. Đứng lên đi, vẫn là câu nói kia, Nhiệm Tình các ngươi còn trẻ tuổi, lần đầu vi phạm, lần này trẫm không truy cứu. Chúng cử từ lúc này mới ngồi thẳng lên, cẩn thận nói. Tạ ơn bệ hạ khai ân. Triều Vũ Đế gật đầu, nhấp ngụm trà nói. Chuyện các ngươi khởi tấu, trẫm đã cho điều tra, không phải là vu cáo. Nghe y nói vậy, đám cử tử không khỏi hưng phấn, đồng loạt nói. Cầu bệ hạ chủ trì công đạo. Triều Vũ Đế than thở một tiếng, khoanh tay lại. Công đạo, công đạo, cái gì là công đạo? Nói xong liền chỉ vào Thương Đức Trọng, nói. Người nói xem. Thương Đức Nhân hắng giọng nói. Bẩm bệ hạ, học trò cho rằng, công đạo chính là công bằng công chính, làm cho điều ác bị trừng phạt, điều thiện được ca ngợi, diệt ác dương thiện, làm được những điều này chính là công đạo. Triều Vũ Đế nhướng mày, bước chậm rãi lên mặt thảm, phát ra tiếng sột soạt, nghe Thương Đức Trọng xong, y nhẹ giọng nói. Người nói không sai, nhưng đây chỉ là công đạo của cá nhân, mà không phải là công đạo của thiên hạ. Công đạo của thiên hạ. Đám sĩ tử không khỏi kinh ngạc. Gật đầu, Triều Vũ Đế mỉm cười nói. Không sai, có những việc, đối với người này là tốt, nhưng đối với người kia lại không tốt. Thí dụ như nói chuyện của lưu dân, nếu chuyện này lưu truyền trong kinh thành thì với bọn họ là chuyện tốt, nhưng đối với triều đình mà nói thì chưa chắc là chuyện tốt. Cho nên mới nói, trên đời này công đạo là công đạo của đa số người, không phải công đạo của một số người. Nói xong liền dừng bước, nghiêm túc nói. Công đạo mà trẫm và triều đình kiên trì chính là công đạo của thiên hạ. Đám sĩ tử bị y nói cho hồ đồ, thầm nghĩ, có thể lắm. Lại nghe Triều Vũ Đế cười nói. Cho nên, có rất nhiều chuyện các ngươi cho rằng đơn giản, trẫm đứng trên vị trí toàn cục mà suy nghĩ, cũng hy vọng các ngươi có thể thông cảm cho trẫm một chút. Hắn hạ quyết tâm thu phục đám sĩ tử, tư thái đương nhiên phải hạ thấp xuống. Nói đến nước này, đám sĩ tử làm sao còn dám sẵng giọng. Liền đồng thanh nói. Xin bệ hạ huấn thị. Triều Vũ Đế vui vẻ cười nói. Yên tâm, không để các ngươi bị ấm ức. Vừa nói liền giơ hai ngón tay. Đầu tiên, trẫm sẽ thu xếp thỏa đáng những nạn dân kia. Quyết không để cho bọn họ chịu khổ. Nói xong gập một ngón tay lại, lại liếc nhìn đám cử tử tiểu tụy, nói. Thứ hai, trả lại cho các ngươi một kỳ thi thực sự công chính. Thế nào? Đám sĩ tử thầm nghĩa nói đi nói lại. Điều chúng ta cầu không phải là cái này sao? Cho nên, trong lòng thực sự kích động, dập đầu nói. Tạ chủ Long Ân, cho dù có đậu hay không, chúng thần nguyện cả đời trung thành với Hoàng thượng. Cúc cung tận tụy, chết cũng không hối tiếc. Đối với biểu hiện trung thành của chúng sĩ tử, Triều Vũ Đế không có ý kiến gì, nói. Nhưng mà, về chuyện có giảm thuế phú được không, chỉnh đốn lại chị thế nào, đến chuyện của văn thừa tướng, thì triều đình phải bàn luận lại, sau mới có thể đưa ra quyết định, bất luận kết quả ra sao. Hy vọng các ngươi có thể thuyết phục được những đồng niên bên ngoài, không nên ép buộc mình, quay về tĩnh dưỡng, đợi kỳ thi tháng sau đi. Nhịn đói chịu lạnh 3 ngày, đám sĩ tử quả thực sắp không chịu được nữa, nhưng ngặt nỗi đâm lao theo lao, không thể không cắn răng tiếp tục chịu đựng. Lúc này, vừa đạt được mục đích, lại có thể diện xuống đài, coi như là cũng có câu trả lời với các nạn dân. Đám sĩ tử cũng không yêu cầu xa vời gì với việc trừng trị tham quan, miễn giảm thuế phú. Mọi người trao đổi ánh mắt với nhau, đồng loạt dập đầu nói. Giản tại đế tâm, kiền khôn độc đoạn. Triều Vũ Đế cười nói. Thực đúng là những sĩ tử trung lương, nếu như có thể vượt qua kỳ thi, trẫm liền nhận các ngươi là 10 thiên tử môn sinh. Lại cảm thấy như vậy hơi tùy tiện, nghiêm mặt nói. Nhưng thiên tử môn sinh không dễ làm đâu, trẫm sẽ nghiêm khắc với các ngươi. Không qua được tiến sĩ, vẫn không cho các ngươi làm quan. Mấy ngày hôm nay, đám sĩ tử đã chịu đựng đủ loại dày vò, nóng lạnh thất thường, sao còn chịu được sự lễ ngộ như vậy? Long ân như vậy. Tất cả đều cảm động đến rơi nước mắt, lệ rơi đầy mặt, cúi đầu nói. Không đậu tiến sĩ, không có mặt mũi nào nhận bệ hạ làm sư tôn. Triều Vũ Đế nâng cả đám dậy, nói. Tất cả sẽ vượt qua. Lời vàng ngọc này của y, coi như mở ra tiền đồ của 10 người này. Lão già này coi như giỏi tính toán. 10 người này là lãnh tụ sĩ tử của 9 tỉnh. Lấy được lòng của chúng, coi như lấy được lòng của một nửa sĩ tử trong thiên hạ. Mà cái mà y bỏ ra, chỉ là cái lễ ngộ giả là. Cùng với 4 chữ thiên tử môn sinh, thực sự là chả mất cái gì. Cho nên Tần Lôi mới nói, chờ đến khi hết thảy đều hạ màn, chính là lúc mãnh hổ và sư tử tranh nhau sâu xé con mồi, còn xài lang như mình chỉ đứng ở một bên quan sát, cho dù con mồi này là tự tay bắt được. Nắm được kẻ mạnh bạo nhất là quy tắc của các quy tắc. Bệ hạ, đã đến lúc vào triều. Trác Ngôn cúi đầu, cụp mắt nói. Triều Vũ Đế gật đầu, nói với 10 sĩ tử vừa thu thập được nói. Theo trẫm vào triều. Tuân chỉ. 10 người cùng đồng thanh đáp. Chương 363, con đường hẹp của biến động kinh đô. Ngày 6 tháng 2, giờ Tí. Nhược Lan khẽ khàng bước vào phòng, đưa hai tay hơ trên lò than cho ấm, sau đó mới lên giường, đưa đôi bàn tay nhỏ bé vào mái tóc đen của Tần Lôi, vuốt đi vuốt lại. Đây là cách nàng gọi hắn dậy, vừa không ầm ĩ, vừa không đáng ghét, giống như cái cách nàng tồn tại bên cạnh hắn. Trong bóng đêm, chỉ có ánh lửa đang nhảy nhót trong chậu than, hắt lên khuôn mặt yên tĩnh của hắn, càng lộ lên các đường nét góc cạnh. Nhược Lan thích nhất nhìn gương âm tê khi ngủ của hắn, giống như một đứa trẻ thơ ngây, không có nụ cười khó nắm bắt ban ngày, cũng không có cảm giác áp lực. Cũng chỉ trong lúc này, nàng mới có thể ngắm nhìn hắn một cách kỹ lưỡng mà chẳng e ngại, tự lừa dối bản thân rằng hắn là của mình. Nghĩ gì vậy? Hôm nay Tần Lôi dậy rất sớm, đôi mắt đen nháy lương thiện giống như sao đêm làm cho Nhược Lan lập tức bị lạc trong đó, đến nỗi quên trả lời câu hỏi của vương gia. Tần Lôi thấy nàng thất thần, liền vươn đôi tay kéo nàng nép vào ngực ấm áp của mình, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, mấy ngày hôm nay không quan tâm đến nàng." Câu nói này giống như một dòng nước ấm lan tỏa khắp toàn thân, Nhược Lan giơ tay ôm chặt lại Tần Lôi, nước mắt im lặng chảy xuống. Cảm giác được chỗ trái tim bị ướt, Tần Lôi không khỏi áy náy. Nghĩ lại hơn một tháng nay, hắn rất ít cười với nàng. Đứng trước hiện thực, bất kỳ ngôn ngữ nào cũng trở nên yếu thế. Hai tay hắn nhẹ nhàng cử động, thân thể mềm mại của Nhược Lan cũng được nâng lên, hai khuôn mặt lập tức dán vào nhau. Cô nương còn chưa kịp phản ứng lại, đôi môi nóng rực của Tần Lôi đã dán vào đúng vị trí, có lẽ chỉ có một cái hôn nồng nhiệt nhất mới có thể hóa giải những ấm ức đã tích lũy nhiều ngày trong lòng nàng. Nụ hôn của hắn mềm mại, không có sự bá đạo như trước, cũng không có sự đòi hỏi trong quá khứ, giống như là đối với bảo vật quý giá nhất thế gian, thể hiện sự thương tiếc và tình yêu trong lòng với nàng. Nhược Lan hoàn toàn chìm đắm trong sự dịu dàng hiếm hoi này, cho dù một khắc sau có tan xương nát thịt, nàng cũng không muốn phá vỡ khoảng khắc êm đềm đó. Thời gian từ từ trôi, không biết qua bao lâu môi của hai người mới rời nhau ra, Nhược Lan nằm trên ngực của Tần Lôi, hai mắt mê ly, thở dốc. "Ra, ngài phải dậy rồi, bằng không sẽ trễ giờ vào chiều." Tần Lôi gật đầu, khẽ vuốt ve bờ vai Nhược Lan, dịu dàng hỏi: "Đợi việc này qua đi, cũng đã đến mùa xuân, lúc đó ta dẫn nàng đi ngắm hoa đào." Trong đôi mắt Nhược Lan toát ra vẻ mừng rỡ, vui vẻ nói: "Thật sao?" Tần Lôi cười hì hì: "Còn thật hơn vàng." Nhược Lan to gan hôn một cái thật kêu lên má Tần Lôi, hân hoan đứng dậy, hầu hạ hắn mặc quần áo, ăn cơm, còn theo đến khi hắn lên xe mới quay lại. Mang theo tâm trạng vui vẻ, Tần Lôi gặp được Trầm Băng Tiên Sinh ngàn năm không hóa đá, khóe miệng giật giật một cái, mới tươi cười nói: "Mặc dù sức la không bằng sức ngựa, hôm nay cũng phải phục, nhưng ngươi cũng không phải la, không phải căng thẳng như vậy đâu." Trầm Băng không đáp lại câu chuyện chẳng có chút buồn cười của vương gia, chỉ cau mày nói: "Nửa canh giờ trước, bệ hạ tiếp kiến 10 người cử tử." Nụ cười chợt cứng lại trên mặt Tần Lôi, nháy mắt liền biến mất không thấy tăm hơi. Hắn nhún nhún vai, dựa người vào ghế tựa, miệng vẫn thản nhiên: "Nếu như không có bất kỳ phản ứng gì, không phải là đã hủy đi danh tiếng người mưu mô nhất Đại Tần sao?" Trầm Băng thấy vẻ mặt lạnh nhạt của vương gia, tâm trạng vừa bình tĩnh lại thì thấy hắn đấm mạnh một quyền lên vách xe. Chỉ nghe một tiếng đập vang lên, ngay cả xe ngựa cũng hơi bị nghiêng đi. May mà đây là xe ngựa đặc chế phòng ám sát, Trầm Băng thở phào nghĩ thầm nếu không sẽ bị đánh vỡ một mảng mất. Đánh xong một quyền, Tần Lôi lại khoanh tay ngồi trên ghế tựa, cười lạnh nói: "Quả nhiên là chó luôn muốn ăn." Trầm Băng toát mồ hôi, thầm nghĩ tốt xấu gì cũng là cha ngài, nhưng y biết khi vương gia đang bốc hỏa thì lời nào cũng nói được. Giơ ngón trỏ và ngón giữa ra xoa nhẹ chân mày, Tần Lôi trầm giọng phân phó: "Bắt đầu từ bây giờ, việc liên lạc với đầu lang và độc lang càng phải cẩn thận hơn. Tạm thời thà cắt liên hệ, cũng không được để bị phát hiện." Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trầm Băng trầm giọng vâng lệnh. Trong xe dần yên tĩnh trở lại, Tần Lôi cũng biết đây không phải là trò chơi của một mình hắn, còn có những thế lực lớn hơn mạnh hơn cũng tham gia. Việc hắn có thể làm chính là bảo vệ lợi ích của chính mình, mà không đi mong người khác cúi đầu thương xót. Nghĩ như vậy, hắn bình tĩnh trở lại, cười tự giễu một cái, lại thản nhiên khẽ cất giọng hát: "Từ trước đến nay, không có kẻ cứu thế nào cả, cũng không thể dựa vào thần tiên hoàng đế. Muốn tạo ra hạnh phúc của mình, tất cả đều dựa vào chính chúng ta. Chúng ta muốn giành lại thắng lợi, để tương lai phá vỡ được nhà giam. Nhanh chóng đốt nóng lò lửa kia lên, rèn sắt khi còn nóng mới có thể thành công." Cùng với tiết tấu tiếng bánh xe lộc cộc, hắn lại có thể hát ra một khúc quân hành, khiến cho Trầm Băng và Thạch Cảm cũng không tự chủ được bị thu hút, nhẹ gật đầu theo tiết tấu. Hát đến chỗ cao trào, Tần Lôi cười ha ha, quay mặt về phía hai người hát, hỏi: "Ai là người tạo ra thắng lợi hôm nay?" Trầm Băng và Thạch Cảm liếc nhìn nhau, không biết làm thế nào để ứng hợp được với giọng hát kỳ quái này, gãi gãi đầu, đành phải ngây ngô cười, nói: "Là vương gia ngài." Tần Lôi cười lắc đầu, chỉ chính mình, lại chỉ vào hai người, cất giọng hát. Là chúng ta cùng nhau. Vẫy vẫy tay, tiếp tục hát. Tất cả những gì sở hữu của chúng ta phải lấy lại, làm sao có thể dung túng ký sinh trùng. Tiếng hát vẫn vang lên, xe ngựa đến ngoài cửa Thừa Thiên thì dừng lại, Thạch Cẩm mở cửa sổ nhìn, quay đầu lại, nói. Hình như ngoài cửa Thừa Thiên có xung đột rồi. Tần Lôi ồ, một tiếng, cũng liếc mắt ra bên ngoài thăm dò, hỏi một tên lính đứng xa xa. Chuyện gì thế này? Tên lính đó sớm đã nhìn thấy xe ngựa của Long Uy quận vương, vội vàng cung kính trả lời. Bẩm vương gia, bách tính sĩ tử chặn ngoài cửa Thừa Thiên, các đồng liêu không thể đứng canh, đang thỉnh ngự lâm quân giúp đỡ duy trì trật tự. Tần Lôi gật gật đầu, chậm rãi bước xuống xe, bình thản đi về phía trước, chỉ thấy trên con đường trước mặt chật ních các sĩ tử thỉnh nguyện đứng, làm cho văn võ bá quan vào chầu triều bị ngăn ở bên ngoài. Mà đội kim giáp ngự lâm nghe nói là để duy trì trật tự, thì lại xếp hàng chỉnh tề, giống như là bảng quan không quan tâm. Các quan văn thấy ngũ điện hạ đến, vội vàng khom người nhường đường. Đối với chuyện chính trị, bọn họ là những người mẫn cảm nhất, nhanh chóng cảm giác được ngọn gió từ trong kinh thổi đến sai phương hướng, giống như ngọn gió nam ngũ điện hạ uốn áp đảo ngọn gió đông tướng ra. Tần Lôi cũng không để ý đến quan viên hai bên, đến thẳng trước mắt đám cử tử, chắp tay cất cao giọng nói. Các vị, tiểu vương Tần Lôi. Đám sĩ tử nửa sống nửa chết, trong mắt cuối cùng cũng có chút thần thái. Đối với vị vương gia trượng nghĩa yêu dân này, bọn họ vẫn duy trì sự kính trọng. Những chuyện các ngươi tấu, hôm nay sẽ được thảo luận trong triều. Các vị có thể nhường đường cho bá quan vào triều không? Tần Lôi nhẹ giọng hỏi. Bọn cử tử trầm mặc một lát sau, có người khàn giọng nói. Vương gia, chúng thần không chặn đường. Lời còn chưa dứt, đám cử tử trước mặt Tần Lôi nghiêng người về hai bên, để ra con đường rộng khoảng 2 tấc. Nhìn con đường một người miễn cưỡng đi được dài hơn 10 trượng, bách quan nhìn nhau, thầm nghĩ đây không phải là làm loạn sao? Ai mà dám bước vào chứ? Nếu bị đám cử tử sắp phát điên vì đói nắm được, túm ngã, rồi kéo vào ăn sạch thì làm thế nào? Nhất thời không ai dám động đậy tiến lên, có người không nhịn được nói. Các người nhường rộng hơn chút. Đám sĩ tử nhìn đám quan viên đầu đội ô sa, thân mặc quan phục với thái độ khinh miệt, cười lạnh nói. Vương gia và các vị đại nhân nghe rõ, đây là con đường lương tâm, nếu như quang minh lỗi lạc, trong lòng không thẹn, sẽ tự nhiên tự tại mà bước vào. Chỉ có những kẻ lòng dạ đen tối, ăn hối lộ trái pháp luật, mới coi nó như là con đường xuống hoàng tuyền, các vị có dám so gan một lần. Chương 363.1, con đường hẹp của biến động kinh đô. Nét mặt văn võ bá quan đều không giấu được sự sợ hãi, con đường này thực sự thần kỳ như vậy sao? Bọn họ không biết, hai bên đường chật kín người, đám sĩ tử giống như lệ quỷ đập vào mắt làm người ta kinh hãi. Nhất thời, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không ai dám tiến đến. Người nhà bọn họ đều cho là cơ hội biểu hiện đã đến, liền có người nhảy ra. Lão gia, để chúng tiểu nhân mở đường cho người. Ai ngờ, tên quan viên kia cũng không chấp nhận, giơ tay tát y một cái, thấp giọng mắng. Vớ vẩn, mau ra kia đợi. Tên đó lập tức tỉnh mộng, ôm má nghẹn ngào nói. Nào có vớ vẩn. Thấy lão gia nhà mình bị người khác chú ý, tên người hầu nịnh hót nhầm chỗ đành ấm ức lùi xuống, không biết tại sao người tốt khó làm như vậy. Những tên người hầu muốn xum xoe bên cạnh, không một ai không bị chủ nhân trừng mắt hay bị tát. Xem ra chư vị đại nhân đã hạ quyết tâm, không cho chó nhà ra cắn người. Thực ra, làm sao bọn họ lại không muốn như vậy chứ? Chỉ là, dưới cái tình thế căng thẳng này, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn cho hành động dương cung bạt kiếm. Ai biết được hậu quả sẽ là cái gì? Thấy đám quan viên đứng đó đùn đẩy nhau, không ai có ý định tiến lên. Tần Lôi thầm nghĩ ồ, hiêu rồi, đợi lão văn dẫn đầu đây mà. Không khỏi cười thầm ta muốn xem lão văn lội qua được ngọn núi lửa này thế nào. Hắn nhún vai, cười nói. Các vị tiếp tục ở lại. Bổn vương đi trước đây. Nói xong cũng không dẫn theo Thạch Cảm, cứ như vậy nghênh ngang đi vào con đường nhỏ đó. Mỗi bước đi đều có sĩ tử hai bên khom người nói. Mời vương ra qua. Tần Lỗi cũng mỉm cười chậm rãi gật đầu. Chỉ một lát, liền ung dung đi hết con đường lương tâm. Đương nhiên đối với hắn không có việc gì. Từ cái ngày hắn xin cho nạn dân, mở kho tiếp tế thiên tai, tên của hắn và 4 chữ yêu dân như con liền đi liền với nhau. Có thể nói, nơi nào có bách tính, nơi đó là sông hồ biển nước mà con thuyền hắn đi qua. Thấy vương gia đi qua, Tần Thủ Chuyết cũng cười ha ha nói. Bản quan bất tài nhưng cũng không thẹn với lương tâm. Lão vung tay áo, học theo vương gia bước nhanh tới. Cho dù trong lòng y có quỷ, cũng không lo đám sĩ tử dám gây khó dễ cho mình, nếu không có y dung túng và quan tâm. Bọn chúng có thể yên ổn ở nơi này cầu xin hay sao? Có lẽ đã bị bắt vào đại lao rồi. Quả nhiên đám sĩ tử cũng hành lễ với y, cung tiễn y đi qua con đường đó thuận lợi. Hai người này đi qua, lại thêm một quan viên mặc triều phục nhị phẩm, ngửa mặt lên trời cười một tiếng nói. Bản quan Khúc Duyên Vũ, xưa nay không làm việc trái lương tâm, cũng muốn xem con đường lương tâm này rốt cuộc có chính xác hay không. Nói xong liền ngẩng đầu đi vào, nhưng cũng thuận lợi thông qua. Lúc này, Tả Đô Đô sát viện ngự sử Vương Ích Duyên từ đầu đến cuối vẫn trầm mặc, cười lạnh nói. Xưa nay, ta bất thắng chính, Đô sát viện chúng ta dương cao chính khí thiên địa, nêu cao ánh sáng nhật nguyệt, đến đâu cũng đường đường chính chính, trừ ta Ích Dịch, há nào lại sợ một con đường nhỏ. Nói xong, liền cùng Hữu Đô ngự sử Vương An Đình, dẫn các ngự sử khác hiên ngang lẫm liệt bước vào trong trận cử tử. Đám quan viên thầm nghĩ lão Vương này đúng là quỷ tinh, thấy một người đi thì sợ hãi trong lòng, liền kết thành một đội tăng thêm can đảm. Liền nháy mắt cho nhau, chúng ta cũng nhìn bầu mà vẽ ra gáo thôi. Ai ngờ được, nhị vị đại nhân đi được một nửa liền bị đám sĩ tử ngăn lại. Nháy mắt liền bị bao phủ trong biển người, các ngự sử nhất thời sợ hãi, chỉ nghe thấy Vương An Đình mạnh miệng. Các ngươi muốn làm gì? Tập kích mệnh quan triều đình là trọng tội chém đầu. Sĩ tử đứng đầu không chút khách khí chống lại. Nếu các người là ngự sử, sao không mở mắt vì dân, vạch trần đám quan tham? Vương Ích Duyên lặng lẽ kéo Vương An Đình, ám chỉ y nói chuyện khách khí một chút, Vương An Đình hiểu ý khẽ gật đầu. Cố gắng ôn hòa nói. Ai nói chúng ta không tố giác? Bẩm đại nhân, chúng ta nắm giữ chứng cớ văn thừa tướng ăn hối lộ, thao túng khoa cử, vì sao Đô sát viện coi như không nhìn thấy, bình thản như không? Đám sĩ tử căm giận chất vấn. Nghe những lời này, trong lòng Vương An Định bình tĩnh hơn rất nhiều, liền hắng giọng nói. Điều mà ngự sử quan tâm là chứng cứ, đối với người đứng đầu một nước như thừa tướng đại nhân thì càng phải thận trọng, nhất định phải nắm bằng chứng rõ ràng trong tay, làm sao có thể nghe nói rồi phán chuyện như những quan viên bình thường chứ? Chúng ta đã dâng chứng cứ lên bệ hạ. Đám sĩ cử căm tức nói. Vương Ích Duyên bên cạnh cười nói. Được, hôm nay vào chiều, chúng ta sẽ hỏi bệ hạ chuyện này. Nếu là chứng cớ vô cùng xác thực, sẽ hỏi bệ hạ chuyện này. Vừa nói vừa giả cười. Các vị xin nhường đường. Đám sĩ tử nhìn đầu lĩnh lại hỏi một lần nữa. Những lời này là thật sao? Bản quan đường đường là Tả Đô ngự sự nhị phẩm, không dễ nói đùa, làm sao có thể nói dối? Vương Tích Duyên ngoài cười mà trong không cười nói. Vậy được. Đầu lĩnh vung tay lên, đám sĩ tử mới cho những ngự sử của Đô sát viện đi qua. Chỉ sợ đám cử tử lại đổi ý, những ngự sử nhanh chân bước đi. Đợi đến khi ra khỏi thì mồ hôi đã chảy đầy đầu. Còn chưa đứng vững trước cửa thành, liền nghe Ngũ Điện Hạ khen ngợi. Ích Duyên, thật lợi hại. Tả Đô ngự sử đại nhân nuốt nước miếng, chỉ có thể làm bộ không nghe thấy. Đám võ quan thầm nghĩ, có lẽ chúng ta không sao. Ngay cả có chuyện bọn họ cũng không sợ. Nếu đám bọn chúng vây kín, dù thế nào cũng ngăn được dăm 30 người, cũng không tin đám ngự lâm quân ngồi im không quan tâm. Bèn kết thành đội đi vào dưới sự dẫn dắt của Lý Hồn, quả nhiên cũng không gặp phiền phức gì. Chỉ còn một đám quan văn là bộ hạ của Văn Bác Ngạn ngơ ngác nhìn, ngây ngốc đợi. Tần Lôi liếc mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hoàng Phủ Chiến Văn, trong lòng chợt hiểu ra đây không phải là cử tử gây loạn, rõ ràng là đang uy hiếp bệ hạ. Nhất thời hiểu ra thân phận người đề ra hành động này, tám phần là bệ hạ. Phải biết rằng, kế hoạch này đã được Chiêu Vũ Đế xem xét và đồng ý từ tháng trước. Nếu Tần Lôi có thể có nội gián, thì Chiêu Vũ Đế cũng không lý gì không thể. Cuối cùng, khi bách quan mỏi mắt chờ mong, văn tướng gia cũng bước ra. Các quan văn giống như khi bị ức hiếp nhìn thấy mẹ, nhanh chóng vây văn lão đầu vào giữa, sau khi vấn an thì tường thuật câu chuyện sinh động. Văn Bác Ngạn nghe xong cười lạnh nói, đồ vô dụng, cũng không biết là mắng ai, nhưng đám quan nghe y mắng xong liền không ngẩng đầu lên được. Văn Bác Ngạn vỗ tay, tách đám người ra, nghiêm nghị đứng trước mặt đám sĩ tử, một tay vịn chặt đai lưng, nhìn hết đám sĩ tử một lượt. Mặc dù không được nói cho biết, nhưng đám sĩ tử đã có thể xác định được người nho nhã đứng trước mặt chính là Trung Thư Tỉnh Đại Tần Tả. Tưởng Văn Bắc Ngạn cũng chính là khổ chủ lớn nhất của đám sĩ tử, người mà bọn họ muốn đánh đổ trong lần tụ tập này. Chỉ là cho dù ban đầu có nghiến răng thống hận thế nào, nhưng khi người đó ung dung đứng trước mặt thì trong lòng đám sĩ tử cũng run lên. Bọn họ không kìm được đem người này với kẻ một tay che trời 12 năm liên hệ với nhau. Áp lực cao nghiêm đó càng làm cho bọn họ cảm thấy mình nhỏ bé. Trong thoáng chốc khí thế của rất nhiều người bị y tước đoạt. Chương 364, lưỡi dao của biến động kinh đô lộ ra. Vừa thấy Văn Bác Ngạn xuất hiện, Tần Lôi thầm kêu một tiếng không tốt. Hắn vẫn cho rằng lão già đó vẫn nằm bệnh ở nhà, không thể vào triều. Bọn quan viên không người dẫn đầu, giống như năm bè bảy mảng, dựa vào đâu để ngăn cản sự công kích của hắn cùng Chiêu Vũ Đế. Nói không chừng có thể một tiếng trống làm hăng hái, thêm định càn khôn, ngọc vũ chiếu sáng vạn dặm. Hắn cũng không ngờ đến y lại xuất hiện lúc này, thậm chí tinh thần giống như còn khỏe khoắn hơn. Tần Lôi đúng là kẻ ngốc, bị trúng kế hỏa mù của đối phương. Căm tức khẽ gắt lên, gọi Tần Thủ Chuyết lại, dặn dò vài câu. May mắn là thói quen tốt được nuôi dưỡng nhiều năm, Trước mỗi lần hành động đều phải suy nghĩ kỹ càng, cũng nghĩ ra phương án tương ứng, mới không đến nỗi khi kế hoạch bị làm loạn thì cuống hết cả lên. Đối mặt với đám sĩ tử một lát, Văn Bác Ngạn trầm giọng nói. Tránh ra. Đám sĩ tử giống như gặp phải sự sỉ nhục rất lớn, gắng gượng đứng thẳng ở con đường, nhất quyết không nhường đường. Có người lớn tiếng nói. Mời thừa tướng đại nhân bước vào con đường lương tâm. Sau đó liền vang lên một loạt âm thanh phụ họa. Đôi lông mày trắng của Văn Bác Ngạn hơi run lên, cũng không to tiếng với bọn họ, vung ống tay áo rộng lên, lạnh lùng nói. Mở đường. Lời vừa dứt, tiếng bước chân chỉnh tề từ phía xa truyền đến, hai hàng dài binh mã tuần thành ti đi đến. Những người này trên người mặc áo giáp dày, trong tay cầm côn đồng, trên đầu còn đội mũ giáp, vũ trang đầy đủ. Thấy đám binh sĩ này, Tần Lôi không khỏi liếc mắt nhìn Triệu Thừa Tự lẫn trong đám quan quân, chỉ thấy vẻ mặt âm trầm của y. Lại nhớ đến mấy ngày trước binh mã tuần thành ti tiến hành vây bắt với đám sĩ tử, vị vệ tướng quân đại nhân này còn chưa hoàn toàn khống chế được nha môn của mình. Ít nhất tuần thành ti vẫn do Văn Thừa Tướng định đoạt. Đám binh sĩ của tuần thành ti không chút khách khí, như lang như hổ nhảy vào đám sĩ tử. Đám sĩ tử đáng thương chịu đói chịu rét 3 ngày đêm, chân tay sớm đã bủn rủn, toàn thân yếu ớt, làm sao có thể chịu nổi sự công kích này. Chỉ trong nháy mắt, mười mấy người đã bị đánh bay, những người còn lại cũng bị côn đồng đánh cho da chóc thịt bong, đánh phải tạm lánh. Chỉ trong chốc lát, tuần thành ti đã mở được một đoạn đường dài 5 trượng rộng 7 tấc, ép đám sĩ tử dồn vào hai bên đường đi. Đám sĩ tử hoàn toàn nổi giận, đám dân chúng phía sau bọn họ cũng trở lên phẫn nộ, tuy không dám trực tiếp công kích mệnh quan triều định, nhưng cũng ôm đám binh sĩ đánh nhau. Tuy vậy binh lính tuần thành ti được xây dựng cũng là vì ứng phó với những tình huống như vậy. Cả người bọn họ chỉ lộ ra hai con mắt, trên khôi giáp còn có dây đai nối với nhau, liên kết bọn họ thành một chuỗi để tránh bị ném ra khỏi trận. Đám dân chúng tay không đánh giặc, giống như hổ ngoác miệng lên trời, không đớp chúng chỗ nào. Cho dù là đánh cũng đánh không đau, động cũng không động được, ngược lại bị quật ngã như ngả dạ. Nhất thời, tiếng mắng chửi, tiếng nguyền rủa vang lên trong trận, tiếng kêu gào liên tiếp vang lên, có chút cảm giác tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Nhìn thấy cảnh này, đa phần đám quan viên vui mừng khi người khác gặp họa, cũng có người không nhịn được quay đầu đi chỗ khác, chỉ có Tần Lôi và Hoàng Phủ Chiến Văn nhìn chằm chằm vào hiện trường. Nếu người không hành động, nhưng ta muốn lên rồi. Tần Lôi thản nhiên nói. Hoàng Phủ Chiến Văn trầm ngâm một lát, khẽ cười nói. Cơ hội này giao cho ngài đó, cho dù ra tay mặt tướng cũng không có ích lợi gì. Ý tại lời, ngài làm mới có lợi. Tần Lôi gật gật đầu nói. Từ chối thì bất kính rồi. Lấy hai cục bông từ trong ngực ra, nhét vào hai lỗ tai, bước lên trước một bước, nhẹ giọng nói. 1, 2, 3. Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy Trầm Khất đứng bên cạnh lấy ra một cái loa, giọng nói như sấm mùa xuân, quát lên. Dừng tay. Giọng nói này phát ra từ cửa thành, qua loa phóng thanh, hội tụ sau hai mặt tường, không ngờ lại có sức mạnh như vậy, suýt nữa làm văn võ bá quan ngã hết xuống vì chấn động. Cho đến tận 3 ngày sau, hai tai còn ù đặc. Đương nhiên những lời này là sau đó. Ít nhất là vào thời khắc này, tất cả những người ở đây, bất luận là đánh người, bị đánh hay là chỉ đứng hóng chuyện, thì tất cả đều ngây ngốc sững lại, ngừng đầu nhìn hai chủ tớ đang lấy bông gòn từ trong tay ra. Tần Lôi mặt lạnh như xương bước đến trước mặt đám đông. Ánh mắt như đao cắt qua đám binh sĩ tuần thành ti đang đứng đó. Cuối cùng dừng lại trên người một tên quan mặc giáp trụ đứng cạnh Văn Bác Ngạn, đôi mắt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào y. Là mệnh lệnh của ngươi sao? Tên quan viên đầu đội mũ giáp đó có chút sợ hãi rụt cổ lại. Y rất muốn nói, là tướng gia bảo ta làm. Nhưng tướng gia lại đang đứng bên cạnh, nói như vậy hiển nhiên là không thích hợp, đành phải rụt rè nói. Vâng. Tần Lôi cười lạnh một tiếng. Lập tức lệnh cho thuộc hạ của ngươi lui xuống toàn bộ. Tên quan đó nuốt nước bọt, hướng ánh mắt cầu cứu về phía Văn Bác Ngạn, nhỏ giọng nói. Tướng gia, nói thế nào đây? Văn Bác Ngạn hừ lạnh một tiếng, không trả lời y, trực tiếp nói với Tần Lôi. Vương gia, chính bởi vì đám người này mà buổi trầu sớm nay đã bị chậm một khắc rồi. Bổn tướng đã khuyên bảo nhưng không có tác dụng, tất phải dùng biện pháp trục xuất chúng. Tần Lôi cười nhẹ nói. Đem nước bọt lên chiều mà nhổ, đừng có ở đây diễu võ dương oai. Nói xong liền im lặng, khoanh tay, không để mắt đến lão nữa. Cho dù hiện tại quan viên và sĩ tử có đối lập, nhưng hắn cũng không thể thiên vị đám sĩ tử, nếu không sẽ gây phản cảm với đám quan viên. Vốn Văn Bác Ngạn định giết chết uy phong của Tần Lôi, không nghĩ rằng tên tiểu tử này đã thành tinh, ngay cả một cơ hội cũng không có. Lại nghĩ, nếu tiếp tục đánh đám sĩ tử thì cũng không được thích hợp, đành phải hừ một tiếng. Đi thôi. Dẫn đám quan văn đi qua, binh lính tuần thành ti thấy đám người tướng ra bước qua thuận lợi, cũng triệu hồi đội ngũ và rời đi. Những sĩ tử, dân chúng bị thương đều có bọn nha dịch đưa đi chữa trị, cũng không cần lo lắng. Buổi trầu bị một bản nhạc đệm nhỏ này làm đình trệ khoảng 2 khắc, nhưng quân thần đều không có gì mất kiên nhẫn nào, vẫn tam hô vạn tuế bài bản, sau phần tấu sớm, Triều Vũ Đế đã nói trước. Các khanh, nghe nói vừa rồi mọi người gặp chuyện vui, chi bằng nói cho trẫm nghe chút đi. Vừa định đưa ra vấn đề, Văn Bắc Ngạn liền chắp tay, trầm giọng nói. Khởi tấu bệ hạ, vừa rồi bên ngoài của Thừa Thiên, xảy ra chuyện mấy ngàn sĩ tử, bách tính chặn bên ngoài, thậm chí còn có chuyện kỳ lạ là vây chắn, ngăn các quan viên vào triều. Vi thần nghĩ đây không phải là chuyện vui mà là chuyện thật đáng buồn, đáng hận, đáng xấu hổ. Triều Vũ Đế không lên tiếng, chỉ ồ một tiếng, nói. Tại sao lại là chuyện đáng buồn, đáng hận, đáng xấu hổ? Thấy thái độ Văn Bắc Ngạn khác thường, tự mình mặc áo giáp trụ ra trận, trong lòng y không khỏi kinh ngạc, lập tức cảnh giác. Văn Bắc Ngạn nói với sắc mặt nghiêm trọng. Những sĩ tử kia vốn lương thiện, ít tuổi không hiểu biết, lại bị người khác kích động, lôi kéo gây chuyện. Chỉ e tiền đồ sẽ bị hủy hoại, lại còn phải chịu khổ. Đây là chuyện đáng buồn đến cỡ nào? Mà người kích động đám cử tử này, làm tổn hại đến pháp luật, kỷ cương nhà nước, giáp tâm hại người, làm ra hành động phạm pháp, hại nước hại dân này, là cực kỳ đáng hận. Nói xong lại nhìn chằm chằm Tần Vũ Điền đang ngự trên bậc, cắn răng nói. Mà đối với những người phạm tội tày đình như vậy, lại không có ai dám chỉ trích, không cho người truy cứu. Chẳng lẽ Đại Tần từ xưa đến nay chưa có nỗi nhục như vậy y bao giờ sao? Nói đến nỗi bị kích động, râu tóc của y đều dựng cả lên, hơi có hình ảnh của một trung thần lương tướng. Lời này quá ngoan độc, ngay cả Triều Vũ Đế cũng bị lôi vào mắng, ám chỉ sự bao che, thậm chí là dung túng. Trong nháy mắt hoàng đế bệ hạ tức giận, sắc mặt tối sầm, mấy từ được rít ra từ kẽ răng. Là ai đứng đầu? Văn Bắc Ngạn chỉ một ngón tay vào Tần Vũ Điền, thấp giọng quát. Chính là Long Uy quận vương điện hạ của chúng ta. Chương 364.1, lưỡi dao của biến động kinh đô lộ ra. Là một chính khách lâu năm, đương nhiên câu nói tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương luôn là khuôn vàng thước ngọc. Tần Lôi không chút bất ngờ, gật đầu nói. Lão Văn, ông ngậm máu phun người. Dứt lời, trầm giọng quát. Đem ngón tay của ngươi thu lại, cô vương chính là song quận vương của Đại Tần, đây là ngươi phạm tội bất kính. Văn Bắc Ngạn vốn cảm thấy việc giơ cánh tay vừa mệt vừa ngốc, đang chuẩn bị buông xuống lại nghe Tần Tiểu Ngũ trách móc, thì nhất thời lại nổi trận lôi định, tiếp tục chỉ vào Tần Lôi cãi, lại nghe giọng hắn văng lên. Vừa rồi án tử mà Tần Phủ Duẫn nói với ta có liên quan gì đến tướng gia? Không đợi y phản ứng, Tần Thủ Chuyết đã cao giọng nói. Bệ hạ, hôm qua có người báo án tại Phủ Kinh Đô, nói là Văn Thừa Tướng tự tay giết vợ. Lão vừa dứt lời, trong triều liền vang lên giọng bàn luận, xem ra những thông tin như vậy luôn có sức hấp dẫn với mọi người. Chỉ có Lý Thái Úy đứng bên trong lòng không vui, thầm nghĩ cả con hổ to lẫn hổ nhỏ đều tránh chuyện chính, lấy một chuyện không liên quan ra nói. Trong lòng y đột nhiên hiểu rõ, mặc dù hai người này muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, nhưng thả không thể toàn lực công kích, cũng không cho người khác chiếm thượng phong, đừng có mơ. Lý Thái Uy mắng thầm trong lòng xem ta trộn lẫn các ngươi thế nào. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chỉ thấy Văn Bắc Ngạn cười lạnh một tiếng, thuận thế thu hồi cánh tay lại, liếc Tần Thủ Chuyết một cái, nói. Tần Phủ Duẫn, ngậm máu phun người cũng là một tội. Tần Thủ Chuyết không sợ hãi nói. Việc nhà của tướng gia, nếu không có chứng cứ đầy đủ, hạ quan nhất định không báo lên triều đình. Dứt lời, chắp tay với Triều Vũ Đế, nói. Bệ hạ, thực tế là bởi vì cáo trạng đó rất đặc biệt, vi thần mới không thể không tâu trình. Triều Vũ Đế hứng thú hỏi. Có điểm nào đặc biệt? Liếc Văn Bắc Ngạn một cái, Tần Thủ Chuyết trầm giọng. Chính là con cáo cha. Trong lòng Văn Bắc Ngạn trầm xuống, việc tên nghịch tháo chạy, y đã biết từ hôm quan, vừa khéo lại không biết xử trí thế nào, liền đuổi y đi. Nhưng lại không nghĩ rằng, tên xúc sinh này lại cắn y một nhát lúc quan trọng nhất. Điều này không khỏi làm cho văn tướng gia cảm thấy mất mặt, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh nói. Tên nghịch tử đó bởi vì vi phạm gia quy mà bị trục xuất khỏi gia môn, không biết hối cải, lại còn bày chuyện trả thù cha. Thực sự là thiên lý bất dung, lão phu sẽ quản giáo y, không để cho nó tiếp tục gây chuyện. Trong lòng y quả thực hơi sợ hãi, vừa nói đã trục xuất y khỏi gia môn, lại nói quản giáo lại, không để chuyện này xảy ra nữa. Cũng may mà vào lúc này, người ta chỉ cầu lấy thế đè người, không tranh giành ưu thế khẩu chiến, cho nên không ai để ý đến chuyện trước sau mâu thuẫn của y. Chỉ nghe Tần Thủ Chuyết khó xử nói. Quý công tử mang theo bộ đầu trong nha môn ra khỏi thành rồi. Vừa nói vừa cười. Thực ra muốn xóa bỏ lời nói dối này của y cũng rất đơn giản, chỉ cần cho bỉ phủ gặp phu nhân của ngài một lần. Hạ quan có thể xóa bỏ án tử này ngay lập tức, lại đem lệnh công tử trả về quý phủ. Đám quan viên nghe y nói có lý. Hiển nhiên là nắm chắc trong tầm tay, không khỏi kinh ngạc mà nhìn Văn Bắc Ngạn, thầm nghĩ ngài sẽ không cầm thú đến nỗi giết vợ chứ. Trong cái thời đại này, giết tôi tớ, cơ thiếp cũng không được tính là tội, nhiều nhất bồi thường nhà người ta tiền là xong. Nhưng giết vợ là trọng tội lưu đày, nếu vô cớ giết vợ, thậm chí còn phải đền mạng. Trong lúc này, thê tử có địa vị pháp luật ngang với trượng phu. Vô cớ hưu thê, đánh vợ đều là những điều không được làm trong luật Đại Tần, huống chi là giết vợ. Thực ra, ngay ngày hôm sau, Văn Bác Ngạn đã vô cùng hối hận, trong lòng mắng Tần Lôi vô số lần vì xúi dục phạm tội. Bởi vì cho dù Văn Bác Ngạn làm tể tướng, cho dù y có lý do đầy đủ, nhưng chỉ cần một điều này thôi, cũng đủ để cho y đánh mất hết địa vị xã hội, trong ngục thần miếu ăn cơm tù mấy năm. Cho nên, chuyện này có chết cũng không thể thừa nhận, cười khan một tiếng, Văn Bác Ngạn nói liều. Mấy ngày trước tiện nội đã trở về nhà mẹ thăm viếng, phải mấy tháng nữa mới trở lại. Dứt lời lại tức giận nói. Nếu không vậy, thì súc sinh kia cũng không dám bịa đặt. Cho dù tạm thời bát nháo cho qua chuyện này, nhưng cái khí thế khi lên triều hầu như không còn. Tần thủ chuyết ồ, một tiếng, nghiêm túc nói. Thật trùng hợp. Lại hành lễ với triều vũ đế. Vi thần xin hỏi bệ hạ định xử trí thế nào? Thấy y mồm mép lanh lợi, chiếm thế thượng phong, ác cảm trong lòng triều vũ đế giảm xuống, hơi gật đầu thản nhiên nói. Chuyện này còn phải cần thêm bằng chứng xác thực, làm sao có thể chỉ dựa vào lời một phía, liền nghi ngờ thủ phủ của Đại Tần ta. Ngừng một chút, trầm giọng phân phó. Lệnh cho phủ kinh đô nhanh chóng phá án, trả lại sự trong sạch cho Văn thừa tướng. Tần thủ chuyết lập tức vâng mệnh. Thấy phía tiểu quỷ Tần Vũ Điền nhảy ra lập công, bên Văn Bác Ngạn cũng không nhịn được bước ra. Đại lý tự Khanh Khúc Nham đứng ra chắp tay nói. Bệ hạ, vừa rồi tướng gia có nói Ngũ Điện hạ kích động cử tử làm loạn, xin cho phép đại lý tự tiến hành điều tra. Triều Vũ Đế cười nói, chuyện này không cần, các ngươi đã trách nhầm Vũ Điền rồi. Nói xong thì vẫy tay một cái, mấy tên học trò y vừa lôi kéo được từ sau trướng đi ra, cung kính hành lễ vấn an. Triều Vũ Đế chỉ vào mấy cử tử, nói, vừa rồi, trẫm đã nói chuyện với bọn họ. Các cử nhân là vì vấn đề nạn dân và kỳ thi, lo cho dân cho nước mới làm vậy. Giơ tay ngăn cản Khúc Nham phản bác, Triều Vũ Đế nói tiếp, cách của bọn họ tuy không có trong luật Đại Tần, nhưng cũng phù hợp với luật cũ của tổ tông, cũng không có hành vi quá khích. Bất luận thế nào cũng không thể coi là gây rối loạn, đương nhiên cũng không có người kích động. Dưới sự dẫn dắt của Tần Lôi và Tần Thủ Chuyết, cuối cùng đám sĩ tử cũng không có hành động gì mất lý trí. Triều Vũ Đế biện hộ cho nó cũng là tự nhiên, đúng tình hợp lý. Hiện tại trong lòng Văn Bác Ngạn rất rõ ràng, sự bất mãn trong lòng đám sĩ tử vốn dĩ có, nhưng nếu không có Triều Vũ Đế, Tần Vũ Điền sau lưng che chắn, thì không thể nào có thể bùng phát đến nỗi không thể thu hồi được như hiện tại. Nhưng trong lòng hiểu được cũng không có tác dụng. Bởi vì trong chốc lát này, phong cách của Tần Vũ Điền có đại biến, từ đầu đến cuối vô thanh vô tức, không có lòi đuôi ra. Mặc dù trên triều hôm nay bản thân đã nói những lời ác độc, hy vọng có thể chọc giận hắn, nhưng hắn lại không giống như bình thường, ngay cả chút nhược điểm cũng không còn lưu lại. Nghĩ vậy, Văn Bác Ngạn không khỏi có chút ảo não. Vừa định nói chuyện điều kiện với Triều Vũ Đế, lại cảm thấy đang có người nhìn mình từ bên phải. Không cần ngẩng đầu y cũng biết đó là Lý Hồn. Khi hai chữ Lý Hồn này vang lên trong đầu, Văn Bác Ngạn đột nhiên nghĩ ra những khâu then chốt trước sau, cả người đột nhiên toát mồ hôi, trong lòng gào thét hỏng rồi, chỉ muốn đánh sói mà lại quên mất mãnh hổ, hôm nay không bằng tiếp tục giả bệnh. Y cuối cùng cũng nhận ra, trong phong bão này, chỉ cần Tần Lôi nắm chắc nguyên tắc thì sẽ đứng ở thế bất bại. Cho nên, đứng trên phương diện của y mà nói, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, Văn Bác Ngạn thất bại nhỏ không có thương tích. Thứ hai, Văn Bác Ngạn đại bại thua thiệt. Cho dù là tình huống nào, thì y cũng đen đủi. Có thể nói, từ ngày y bị dẫn vào tình hình này, đã nắm chắc thất bại. Mí mắt Văn Bác Ngạn giật giật, đây là thói quen phản ứng quen thuộc sinh ra từ tính cách bản thân, thậm chí là một hành động vô thức cũng phải mất 20 năm mới nghĩ ra. Nghĩ vậy, y khó khăn liếc Tần Lôi một cái, nghĩ chẳng lẽ là do tên tiểu tử còn chưa đủ lông đủ cánh kia dựng lên, như vậy có khác gì đã là yêu quái. Lại nghĩ có lẽ hơn phân nửa là hoàng thượng nghĩ ra. Trong tình thế nguy cấp này mà y lại suy nghĩ miên man, cho đến khi một giọng nói vang lên, mới khiến cho đầu óc y tỉnh táo lại. Bệ hạ, thần Lý Hồn có lời muốn nói. Lão vừa dứt lời, những kẻ hơi có đầu óc đều hiểu ra. Thừa tướng đại nhân thực sự gặp chuyện rồi. Chương 365, cao trào biến động ở Kinh Đô. Thấy rốt cuộc Lý Hồn đã đứng ra, khóe miệng Tần Lôi và Triều Vũ Đế cùng xuất hiện một nụ cười như có như không. Vui một mình không bằng chung vui với người khác, hai phụ tử vừa lên tiếng giống như muốn buông tha cho Văn Bác Ngạn, khiến cho Lý Hồn không nhịn được mà nhảy ra, đánh cho lão Văn một gậy từ phía sau. Sắc mặt Văn Bác Ngạn vẫn không hoang mang, nhưng hai bàn tay giấu trong tay áo đã siết thật chặt. Lão vẫn cho rằng Lý Hồn sẽ giúp mình, không ngờ tên này lại có cái tâm của sói. Nếu không phải có thể nhân lúc cháy nhà mà hôi của, nhất định lão đã tự mình phóng hỏa. Triều Vũ Đế nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, mỉm cười nói. Thái úy cứ nói. Lý Hồn chắp tay cao giọng thưa. Cựu thần đứng một bên nghe một lúc, chỉ cảm thấy không hiểu. Tuy lão tỏ ra rất ngốc nghếch, hoàn toàn giống một ông già thô kệch, nhưng không một ai cảm thấy buồn cười. Ai chẳng biết Lý Thái Úy là một kẻ nham hiểm chỉ biết ăn tươi nuốt sống. Lý Hồn không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, chỉ vuốt vuốt chùm râu xồm. Bây giờ lão phu chỉ muốn biết rốt cuộc vì sao đám trẻ con quỳ ngoài kia suốt 3 ngày 3 đêm. Triều Vũ Đế cười ấm áp. Trung Thư, đưa những văn thư thỉnh nguyện hôm đó Thái Úy xem. Phương Trung Thư mừng rỡ khôn xiết, biết cơ hội cho mình bắn phát pháo nổi danh đã tới rồi. Lau mồ hôi trên trán, dập đầu với Triều Vũ Đế, y lại hành lễ với Lý Hồn. Đệ tử phụng thánh dụ trình Thái Úy đại nhân. Dứt lời, bèn lấy ra một bản tấu từ trong tay áo, lớn tiếng đọc. Hạ, Thương, Tây Chu Đông Chu Lưỡng Hán, tùy đường thịnh thế, vẫn phân 3 nhà, cho tới thiên triều ta. Có câu, vô đạo tắc vong. Y còn chưa đọc hết được câu mở đầu vô nghĩa, Lý Hồn đã sốt ruột khua khua tay. Đừng làm nhảm nữa, lão phu không hiểu được mấy cái chi hồ giả dã đó, nói điểm chính đi. Phương Trung Thư không kiêu không nịnh đáp. Kim khẩu ngọc ngôn, của bệ hạ lệnh cho đệ tử tuyên đọc thánh dụ cho Thái Úy đại nhân, ta phải đọc thôi. Triều Vũ Đế nghe vậy cảm thấy rất thoải mái, thầm nghĩ, đứa trẻ ngoan. Trong triều cần phải có nhiều kẻ như thế. Không muốn y bị Lý Hồn ghi hận, ông ta bèn cười ha ha. Tuy nói vậy, nhưng Lý đại nhân chính là nguyên lão ba triều, rất nhiều công trạng, vẫn phải tận lực mà nghe theo. Trung Thư, nói thẳng đi. Lúc này Phương Trung Thư mới cung kính đáp. Tuân chỉ. Y quay sang Lý Hồn, cao giọng thuật lại. Thưa Thái Úy đại nhân, trong văn thư này có 2 việc. Thứ nhất là muốn điều chỉnh chế độ thuế má. Thỉnh cầu triều đình dừng việc xua đuổi nạn dân, giảm miễn thuế má 3 năm, đồng thời chỉnh lý lại các hộ, đo đạc lại điền sản, xác định lại mức thuế. Lý Hồn híp mắt đánh giá y một lượt mới cười khan. Nói tiếng người thế này có phải dễ hơn không? Làm sao mà cứ động chút là chi hồ giả dã? Lão quay sang Triều Vũ Đế. Bệ hạ, cựu thần vẫn luôn không quản chính vụ triều đình, nhưng những năm gần đây, quân ở biên cương Đại Tần ta vẫn luôn tệ hại. Dù sao lão phu cũng nên hỏi 1-2 câu. Triều Vũ Đế gật đầu cười. Lão Thái Úy đứng hàng tam công, chính là trọng thần phụ bật, đương nhiên có tư cách hỏi. Lý Hồn vuốt râu cười ha ha. Vậy thần xin hỏi. Hai con mắt to như 2 cái đèn nhìn khắp đám quan văn một lượt, rồi nhìn thẳng vào một lão nhân gầy gò. Điền đại nhân, ta hỏi ngươi. Đám sĩ tử này thỉnh như vậy có lý không? Điền Mẫn Nông thầm than xui xẻo, nhưng cũng không dám chậm trễ, vội bước ra khỏi hàng chắp tay thưa. Thưa Thái Úy đại nhân, những điều đó không phải không có đạo lý. Nhưng, Lý Hồn trừng mắt quát. Bớt nói đi. Đừng có cái nhưng này nhưng kia. Có hay không? Điền Mẫn Nông nuốt nước bọt, cười khổ. Quả thực lời của đám sĩ tử đúng với tình hình thực tế, chiến lược đưa ra cũng trúng vào điểm mấu chốt. Nhưng năm trước, 6 tỉnh phía Bắc gặp thiên tai nặng nề. Nếu giảm thuế đại quy mô, tài chính của triều đình sẽ khó mà tính được. Lý Hồn rất chân thành nói. Thế còn việc tạm thời không đuổi nạn dân về quê? Điền Mẫn Nông cười bất đắc dĩ. Trước đó vài ngày đã bàn về việc này rồi. Lý Hồn gãi gãi đầu. Không nhớ, nói lại đi. Lão trợn mắt. Mất công lắm sao? Điền Mẫn Nông vội lắc đầu. Không mất công. Ta đã nói, hộ bộ hy vọng bọn họ kịp về cày bừa vụ xuân. Lý Hồn cười khanh khách. Chuyện này thì ta có nghe, rõ ràng các ngươi làm sai rồi. Lão xỉa ngón tay tính. Các ngươi muốn những nạn dân kia về quê, nhưng bọn họ có về cũng không đóng nổi thuế, cho nên ở lì tại đây không chịu đi. Có phải vậy không? Điền Mẫn Nông gian nan gật đầu. Đúng là như vậy. Lý Hồn dựng râu trợn mắt quát. Vớ vẩn. Các ngươi làm thế không phải vừa muốn ngựa chạy nhanh vừa muốn ngựa không ăn cỏ sao? Lão cười với Triều Vũ Đế. Bệ hạ, ta không thể làm cái việc thất đức này được. Trước mắt không đuổi đám nạn dân đó đi được. Lão vừa dứt lời, trong lòng đám quan văn đều thầm chửi mắng, ánh mắt u oán. Trời ạ, nếu không phải vì phải lo quân phí cho 100 vạn đại quân, tài chính quốc gia có thể khốn quẫn đến mức thu không đủ bù chi sao? Mà Lý Hồn này còn quay đầu há miệng mắng bọn họ thất đức. Thực sự là có muốn nhẫn cũng nhẫn không nổi. Điền Mẫn Nông nhịn không được nói lại một câu. Nếu Thái Úy đại nhân không muốn thu quân lương của 3 quân trấn Nam Đông Trinh, hạ quan sẽ không đuổi người. Điều này làm sao Lý Hồn đồng ý được? Lão to mồm mắng. Những binh sĩ bảo vệ gia đình quốc gia ấy ngày đêm chiến đấu đẫm máu. Nếu ngay cả quân lương 1 năm cũng không có, chẳng phải tâm cũng lạnh rồi sao? Lão dựng râu trợn mắt quát trả. Đến lúc đó, ai sẽ bảo vệ an nguy người một nhà các ngươi? Văn Bắc Ngạn không âm không dương lên tiếng. Cho nên, chuyện chính vụ rất phức tạp. Thái Úy đại nhân không quen việc, không nên xen vào. Bàn về khả năng khua môi múa mép thì ba Lý Hồn cũng không phải đối thủ của Văn Bắc Ngạn. Lão nghẹn cứng trợn trắng mắt mắng. Dù sao chuyện này các ngươi cũng phải sửa. Nếu không lão phu tuyệt đối không bằng lòng. Văn Bắc Ngạn mỉm cười đáp. chúng ta sẽ bàn bạc, đưa ra phương án khiến ai cũng hài lòng. Lý Hồn vẫn không chịu buông tha. Đừng có nói sẽ. Những nạn dân kia làm thế nào? Lần thứ ba lão ủng hộ nạn dân vào thành, không nghi ngờ gì, chính là một cú tát đau vào uy tín của Văn Bắc Ngạn. Triều Vũ Đế vẫn ngồi một bên xem náo nhiệt cũng xen vào. Chuyện này cũng không nhọc đến hai vị quan tâm. Ông ta nhìn sang Tần Lôi. Vũ Điền, không phải trong kinh sơn của ngươi vẫn thiếu mấy vạn lao công sao? Trẫm nghĩ hay ngươi cứ nhận lấy một phần đi. Tần Lôi cười khổ. Ban đầu con cũng định mua một ít lao động khỏe mạnh, nhưng phụ hoàng có lệnh, nhi thần chỉ có thể tuân chỉ. Hắn biết lúc này Triều Vũ Đế đang thể hiện năng lực, muốn mua dân tâm, đương nhiên sẽ phối hợp vô điều kiện. Triều Vũ Đế gật đầu cười. Tốt lắm. Ông ta trầm giọng ra lệnh. Thế còn chuyện thứ hai? Ông ta cũng không muốn kéo dài việc này trên điện. Phương Trung Thư vội vàng cung kính lên tiếng. Chuyện thứ hai là tra xét những kẻ làm rối kỳ cương, thỉnh cầu triều đình căn cứ theo sổ sách của tướng phủ mà thần sẽ nộp lên, nghiêm tra xem bao năm qua quan trường làm trái kỳ cương thế nào, cần truy cứu nghiêm trị trách nhiệm phạm quan, giữ gìn quốc pháp, trả cho 100.000 học sinh Đại Tần một cuộc thi công bằng sạch sẽ. Lý Hồn nghe vậy cười khanh khách. Chuyện này thì liên quan đến thừa tướng đại nhân rồi. Hẳn ông ta cũng hơi bất tiện, nên lão phu đành phải cố mà quan tâm vậy. Nghe lão nói bậy nói bạ, Văn Bắc Ngạn hừ một tiếng. Nào có sổ sách hối lộ nào, chỉ là mấy lời đặt điều nói xấu mà thôi. Lão phu không cảm thấy bất tiện. Lý Hồn cười khà khà. Tướng gia cũng đứng nóng. Vẫn là câu của người đọc sách các ngươi vẫn nói, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Chương 365.1, cao trào biến động ở Kinh Đô. Lão chắp tay với Triều Vũ Đế. Lão phu nguyện ý là người đầu tiên ký tên trên văn kiện xét xử án ấy. Cần phải trả trong sạch cho thừa tướng. Chỉ cần có thể chú ý tới án ấy, quan viên Đại Tần còn không do lão trà đạp sao? Đến lúc đó, ai thuận thì sống, ai nghịch thì chết, xem còn có ai dám không nghe lời lão. Lão nhân bảo xử, không thể không xử. Triều Vũ Đế thầm dùng mình, biết lão tiểu tử này muốn nhúng tay vào chính vụ đây, không nhịn được liếc sang Tần Lôi một cái, thầm nói trong bụng, con trai, phương pháp này khá là nguy hiểm đó. Cảm nhận được ánh mắt của Triều Vũ Đế, Tần Lôi khẽ mỉm cười. Án ấy có liên quan đến trọng thần của xã Tắc, không nên xử kín, ngoài ra, còn cần phải có chứng cứ vô cùng xác thực. Để cho mọi thứ đều công bằng, nhi thần đề nghị thẩm tra xử lý đương triều. Hắn nhìn những người dưới phía dưới kia, từ tốn nói. Có phụ hoàng và bách quan đồng chứng kiến mới khiến cho thiên hạ tâm phục khẩu phục. Lý Hồn cười ha ha. Dù sao Ngũ Điện Hạ vẫn là người trẻ tuổi. Lão phu đứng trên triều đường này 50 năm, còn chưa từng nghe nói thẩm lý đương triều đâu. Đột nhiên Thượng Thư Hình Bộ Ngụy Tranh Nghĩa đứng ra. Thái úy đại nhân nói sai rồi. Lời của vương gia mới là phải lẽ, trong luật Đại Tần của ta có ghi rõ ràng, hội thẩm triều đình chính là cấp bậc thẩm vấn cao nhất, cao hơn cả tam đường hội thẩm, thường dùng để thẩm vấn tam công tam cô. Y vừa dứt lời, lại nghe Điền Mẫn Nông và Công Thâu Liên chắp tay đồng thanh hô. Chúng thần tán thành. Vạn lần Lý Hồn, cũng không ngờ nổi ba vị này lại đồng ý với đề nghị của Tần Vũ Điền, cười hắc hắc nói. Ý hai vị vương đại nhân thế nào? Hai vương liếc nhau, thầm nghĩ, vị kia của chúng ta là đang muốn bảo vệ tướng gia, xem tình thế này, thái úy muốn ăn thịt người rồi. Nhưng bệ hạ chỉ muốn cắt thịt thôi, nghĩ vậy, Vương Tích Duyên bước ra khỏi hàng. Ta đã nghĩ, với quyền uy của Ngụy đại nhân thì nên làm theo. Bên kia, Văn Bắc Ngạn thấy mấy vị thượng thư theo phe họ Lý làm ra vẻ ta đây như vậy, biết được chắc chắn là đang muốn bày kế với thừa tướng, chỉ đành than thở một tiếng, thầm nghĩ, nếu còn muốn Đông Sơn tái khởi cũng chỉ có cách này. Lão bèn ra hiệu cho quan viên thủ hạ nhất tề bước ra khỏi hàng. Chúng thần thán thành. Lúc này Lý Hồn không làm được gì, người sau lưng lão không thiếu. Nhưng đều là tướng cầm quân, binh bộ lăng quan, tất cả đều không tiện lên tiếng. Chính vì muốn nóng lòng lật trở ván cờ này lão mới đánh Văn Bắc Ngạn, triệt để mà cướp lấy lợi ích. Chuyện tới nước này lão đã hiểu ra chính mình đang tiến vào bẫy của kẻ khác. Không chỉ làm việc không công cho người ta, còn trở mặt với một đám quan văn. Nhưng ngọn lửa này có bùng lên cũng không có nơi nào để xả, là chính lão tham lam mới nhảy vào bẫy, ăn một bụng bùn, còn biết oán ai. Lý lão đầu bực dọc lui về, cười lạnh một tiếng. Nếu các ngươi dám làm bừa, lão phu sẽ nổi đóa đấy. Coi như lão cũng đồng ý. Triều Vũ Đế cười nhạt. Nếu mọi người không có ý kiến gì, Ngụy Ái Khanh, ngươi đưa cuốn sổ đó ra đi, giao cho ngươi chủ thẩm. Sắc mặt Ngụy Tranh Nghĩa cực kỳ nghiêm trọng thưa. Tuân chỉ. Dứt lời, y nhanh chân bước ra khỏi hàng, cung kính quỳ nhận kiếm thiên tử, tín vật bảo ấn khâm sai, mới quay lại đối mặt với bách quan. Hiện giờ hạ quan phụng lệnh thiên tử, đương triều thẩm vấn, xin bách quan phối hợp. Nếu có gì cần hỏi sẽ trả lời chi tiết. Chúng quan viên cùng hô đồng ý, nhưng trong lòng hiểu rất rõ, vừa rồi thừa tướng đại nhân đồng ý hội thẩm đương triều chính là đã với sự sắp xếp của bệ hạ. hiện giờ chỉ là biểu diễn mà thôi. Ngụy Tranh Nghĩa lại nghiêm túc hô. Trình vật chứng. Lập tức có một tiểu thái giám bưng lên một cuốn sổ mỏng manh. Ngụy Tranh Nghĩa cầm cuốn sổ đó lên, dở dở vài cái, trầm giọng nói. Cuốn sổ này đã ghi lại danh sách nhận hối lộ của khoa trường năm nay. Thời gian, tên người, số tiền, trong này đều ghi đủ. Tướng gia nhận ra chứ? Đám sĩ tử dự thính đã nghe được phong thanh từ Chiêu Vũ Đế, cho nên thấy sổ sách đã bị động tay chân cũng không dị nghị gì. Trên triều, đám quan viên có mặt đều nhẹ nhàng thở ra. Theo như tin tức bọn họ nhận được, thì đám sĩ tử đã nộp lên một cuốn sổ thật dày, ghi lại tất cả những việc làm loạn kỷ cường từ năm đầu Chiêu Vũ tới nay. Nếu vậy thì bọn họ không một ai chạy thoát. Nhưng hiện giờ, xem ra, chỉ có danh sách hối lộ năm nay bị lộ thôi, tựa như không liên quan gì tới họ. Rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm, quyết tâm cũng giảm phai nhạt rất nhiều. Thấy cuốn sổ đó, Văn Bác Ngạn cũng sững sờ. Không cần nghĩ gì, lão đáp. Chưa từng thấy. Sổ sách Hàn gia dày hơn cuốn này rất nhiều. Ngụy Tranh Nghĩa cười lạnh. Nhưng chữ viết trên đó khá quen mắt. Y quay sang Thượng Thư Lễ Bộ Văn Ngạn Thao. Văn Thượng Thư, phiền ngài tới nhận xem chữ này là của ai. Văn Ngạn Thao cũng cho rằng đây chỉ là một cuốn sổ giả, đâm ra thoải mái bước lại gần, còn cười nhẹ. Nhìn thì nhìn, chẳng lẽ bản quan không nhận được. Mới nhìn lướt qua, câu còn chưa dứt, mặt lão trở nên trắng bệch. Từng chữ trên cuốn sổ vô cùng quen thuộc, rõ ràng do chính tay mình viết nên. Đương nhiên cuốn sổ này chính là cuốn thứ mất ở tướng phủ, chỉ là không hiểu sao lại thiếu mất rất nhiều. Toàn thân Văn Ngạn Thao ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt hoàn toàn đờ đẫn. Ngụy Tranh Nghĩa khẽ mỉm cười. Rốt cuộc có phải do ngài viết không? Văn Ngạn Thao rất muốn lắc đầu, nhưng lão biết chỉ cần tìm được giấy tờ do mình viết mà so sánh một chút, ai cũng có thể nhận ra nhất định đây là bút tích của lão. Lão nuốt nước bọt, đứng chết chân tại đó không nói nên lời. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thấy đệ đệ như vậy, sao Văn Ngạn Bắc không hiểu được chuyện gì đã xảy ra? Suy nghĩ rất nhanh, lão biến sắc. Ngạn Thao, thực sự là ngươi viết sao? Hai con mắt nhìn chằm chằm đệ đệ như muốn giết người, lão nghiến răng nói. Ngươi phải nghĩ cho kỹ rồi trả lời. Văn Ngạn Thao nghe vậy hai đầu gối mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất, run rẩy nghẹn ngào. Đại ca, đệ đệ không bất tài, giấu ngài làm một chút chuyện ám muội. Lão cũng không phải kẻ ngốc, cũng biết lúc này phải làm tráng sĩ chặt cổ tay mới bảo vệ được cả gia tộc, mình mới có cơ hội đông sơn tái khởi. Nếu không, tất cả sẽ cùng nhau đi đời. Toàn thân Văn Bác Ngạn run lên, lảo đảo như sắp ngã. Văn Minh Lễ bên cạnh vội đỡ lấy, lại rất phối hợp mà nói một cách đau đớn kịch liệt. Sao ngài có thể làm ra việc thương thiên hại lý như vậy? Ta đã nói với ngài bao lần, đại bỉ là đại điển kén chọn nhân tài cho quốc gia, quan hệ tới tương lai số mệnh của đại tần ta, không thể làm đại khái. Vậy mà ngài cũng dám thiên vị. Y che mặt khóc lóc. Gia môn bất hạnh. Văn Ngạn Thao không có tâm tình cùng diễn trò, chỉ quỳ dưới nền đất lạnh mà run. Lão rất sợ, thoáng chốc, lão hiểu ra cuộc đời của mình thế là hết. Tương lai, không có tương lai. Ngụy Tranh Nghĩa buồn bã nói. Còn có một nhân chứng nữa. Liếc sang thái giám nọ, y trầm giọng ra lệnh. Dẫn nhân chứng vào. Đám thái giám liền kéo lên một lão nhân đang sợ hãi tới toàn thân run rẩy vào. Chính là đại gia Ba Nghê, người đã đút lót Văn Minh Lễ. Vừa thấy lão nhân này, Văn Minh Lễ đã giật mình, thầm than chuyện xấu rồi. Quả nhiên, nghe đại gia vẫn chưa định thần lại được, chỉ bổ nhào vào y, mấy thái giám giữ cũng không được, gào lên. Văn Tham Nghị, ngươi là kẻ lừa gạt. Ngươi nói sẽ cho chúng ta hào quang tiến sĩ, lừa sạch sẽ hết cả nhà ta, chỉ để lại một con lừa lông ngắn. Bị mấy thái giám đè xuống y vẫn túm chặt quần Văn Minh Lễ khóc lóc gào rên. Sao lại bắt ta lại thế này? Ta không đỗ được tiến sĩ rồi, ngươi trả tiền đây. Văn Minh Lễ cố giật ống quần ra. Lão đừng ngậm máu phun người. Ngươi thế này mà đòi làm tiến sĩ sao? Làm cứt gà còn được. Ngươi không chịu nhận, sinh con ra sẽ không có lỗ đít. Ta có chứng cứ. Nghe đại gia nổi điên. Chương 366, cái kết của biến động kinh đô. Văn Minh Lễ mạnh miệng nói, cho dù có người cho phép ngươi xuất thân tiến sĩ đi chăng nữa thì đó, không phải là bổn quan. Văn Ngạn Thao quỳ rạp trên mặt đất thảm thiết nói, làm cho gió bão mạnh thêm chút ít thôi, dù sao thì tại hạ cũng vẫn như thế này. Ai ngờ lão già kia còn chuẩn bị từ trước, lấy một chiếc túi da bò từ trong lòng ra, đổ xuống mặt đất những tờ giấy bạc, ông tiện tay nhặt lấy một tờ nói, Thanh Thiên đại lão già à, ta không bịa đặt, đây chính là giấy hối lộ, ngài xem, trên đó đều là chữ ký của nó. Văn Minh Lễ giật mình hoảng hốt, biết là không thể lừa được nữa, vội vàng quỳ xuống nói. Đó là nhị thúc bảo tại hạ giúp đỡ, mọi chuyện tại hạ đều không biết gì cả. Văn Ngạn Thao cười thảm nói, không sai, lúc đó ta bận quá, bèn để Minh Lễ nhận giúp, hắn quả thực không biết rõ tình hình. Nói xong giơ tay lên dập đầu xuống nói, bệ hạ, tội thần bị ma ám, nợ bạc người ta, anh trai và cháu của thần hoàn toàn không biết gì cả. Triều Vũ Đế vỗ mạnh tay vịn, hừ lạnh nói, có thật là một mình ngươi gây ra chuyện này. Văn Ngạn Thao dập đầu lia lịa nói, xác thực là một mình tội thần gây nên, không liên quan tới bất kỳ người nào khác. Triều Vũ Đế muốn phẫn nộ trách mắng hắn vì tội ăn nói to gan lớn mật, ma quỷ ám ảnh. Sau một hồi mới trấn tĩnh nói, Ngụy Ái Khanh, ý kiến của ngươi thế nào? Theo vi thần được biết, Văn Ngạn Thao không hề nói dối, tướng gia không biết sự tình, vô tội. Nhưng Văn Tham Nghị nhận hối lộ, xem ra cũng là một tòng phạm, hẳn là phải chịu trừng phạt. Bằng không không thể hiện được sự nghiêm minh của luật lệ Đại Tần, của chúng ta. Hắn biết chỉ xử lý một mình Văn Ngạn Thao, Triều Vũ Đế chưa thấy thỏa mãn, đành lôi mông của tên Văn Minh Lễ ra. Nhưng hiển nhiên Văn Vũ Đế có yêu cầu càng cao, chớp chớp mắt nói, chuyện lớn như thế này, Văn Ngạn Thao có thể lo liệu được sao? Văn Ngạn Bắc tức giận, ta đây đã lôi em trai và con trai của mình ra còn chưa thấy đủ hay sao chứ? Hay là cho rằng lão Văn ta đây nắm quả hồng mềm còn không nổi? Vừa định nói tiếp thì nghe Văn Vũ Đế buồn bã nói, quan bộ lễ chỉ e là cũng khó để khiển trách chăng? Thì ra hắn muốn bộ lễ, Văn Ngạn Bắc nén lửa giận trong lòng, lão biết, trong tay Văn Vũ Đế có một nửa quyển sổ khác nữa, nếu làm rách một tấm lưới cá chết thì, hắn con cá già này sẽ chết chắc. Nhưng tấm lưới rách này của Triều Vũ Đế vẫn có thể vá lại. Cho nên thấy Triều Vũ Đế không hề đuổi cùng giết tận, lão mạnh dạn nuốt uất ức vào trong, trong lòng đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra vào tối hôm trước đó. Cái bụng trống của tể tướng lão gia mà phu nhân hắn nhắc tới. Rốt cục lão cũng tin rằng mình không phải là người độ lượng bình thường. Sắc mặt của thừa tướng tuy rằng trầm tĩnh, lại không hề mở miệng. Ngụy Tranh Nghĩa rồi lên tiếng, các vị đại nhân bộ lễ khó có thể rửa sạch những nghi ngờ này, vi thần kiến nghị nên để cho chức vụ khác, do hình bộ cùng với bộ phận xét xử lĩnh án điều tra sự việc này. Triều Vũ Đế gật đầu, nhẹ nhàng nói, tướng gia có ý kiến gì? Văn Ngạn Bác cười lạnh, nói thản nhiên, có thể. Hai vị thị lang lễ bộ quỳ phục trên mặt đất, kêu oan uổng, bị các võ sĩ mặc áo giáp lôi ra khỏi đại điện. Hai vị thị lang đáng thương bị mất chức quan mà không hề có lý do. Bị đưa tới đại lao, chẳng còn tiền đồ nào. Đợi khi đại điện trở về không gian yên tĩnh. Triều Vũ Đế liếc nhìn Khúc Duyên Vũ, mỉm cười nói, Khúc Ái Khanh, lễ bộ giao cho ngươi. Tin rằng có vết xe đổ này của Văn Ngạn Thao, ngươi sẽ không làm cho trẫm phải thất vọng. Khúc Duyên Vũ chạy vội ra khỏi hàng khấu tạ nói, tạ chủ long ân, vi thần biết giới hạn của mình, cúc cung làm việc tận tụy, chết cũng không từ. Triều Vũ Đế gật đầu cười nói, ngươi đã chứng kiến tất cả, lễ bộ vừa xảy ra chuyện lớn như vậy, tất có nhiễu loạn, nhiệm vụ của ngươi khá là nặng nề đó. Vị trí lễ bộ thượng thư này, là do y đã hứa để cho Khúc Duyên Vũ, mặc dù mất nhiều công sức, nhưng tốt xấu gì không có nuốt lời. Triều Vũ Đế cao hứng trong lòng, nói thật hào phóng, chỗ của hai vị thị lang kia vẫn còn trống, trở về rồi lựa chọn những người phù hợp để đề cử vào vị trí đó. Khúc Duyên Vũ tạ ơn lui xuống. Mặt Triều Vũ Đế trở nên nghiêm nghị, lạnh lùng nói, Ngụy Tranh Nghĩa, ngươi nói xem nên xử trí hai tên chú cháu này thế nào đây? Ngụy Tranh Nghĩa trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, mặc dù Văn Minh Lễ đã có dính líu tới vụ án lớn này, nhưng niệm tình hắn vi phạm lần đầu, lại không biết rõ tình hình, phạt 40 trượng, hạ 2 bậc. Triều Vũ Đế gật đầu, trầm giọng hỏi, Văn Ngạn Thao thì sao? Liếc nhìn Văn Ngạn Bác, Ngụy Tranh Nghĩa nuốt nước bọt nói, đại ích đó chính là tử hình, có 5 loại phân từ thấp lên cao. Treo cổ, chém đầu, vứt bỏ trên phố, giết, lăng trì, tổng cộng 5 loại. Chung chung quá, Triều Vũ Đế không vui nói. Treo cổ. Ngụy Tranh Nghị thấy Văn Ngạn Thao bị dọa cho gần ngất đi đến nơi, mau nói thêm. Nhưng Văn Ngạn Thao chính là hầu tước tam đẳng, chỉ cần không phải là chuyện phản nghịch, dựa theo luật có thể giảm đi. Nên sửa thành phạt 80 trượng, đày 3.000 dặm. Triều Vũ Đế nói với sắc mặt âm trầm. May cho mạng chó của hắn quá, hừ lạnh một tiếng nói. Ý của thừa tướng đại nhân thế nào? Sau một lúc mà Văn Ngạn Bác tưởng chừng đã già đi 10 tuổi, lúc lâu sau mới chậm rãi gật đầu nói, tạ bệ hạ rủ lòng thương xót. Bên kia, sắc mặt Lý Hồn cũng rất khó coi, một câu cũng không nói. Thấy hai cậu cháu họ Văn cũng bị lôi vào, Triều Vũ Đế vô cùng khoái chí, giữ nguyên sắc mặt, giọng điệu không đậm không nhạt nói, từ nay về sau chư vị công thần nên lấy đây làm bài học cho mình. Các vị đại thần khúm núm đồng thanh hưởng ứng. Đến khi có thể nghe được suy nghĩ trong lòng cũng không dám đánh cược. Huấn thị các đại thần xong, Triều Vũ Đế quay sang 10 sĩ tử đang nghe bên cạnh, mỉm cười nói, đối với cách xử lý này, các ngươi có vừa ý không? 10 người chạy vội dập đầu nói, tạ long ân bệ hạ, chúng thần vô cùng hài lòng, chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ, không biết có nên nói ra hay không? Triều Vũ Đế cười ha hả nói, đáng nói, mặc dù các ngươi chỉ nghe ở bên cạnh trẫm, nhưng miệng thì không thể không nói được. Thấy hoàng đế đồng ý, người đứng đầu của 10 sĩ tử Thương Đức Trọng nói, khi thần trở về, nhất định sẽ hết sức thuyết phục các chư vị đồng niên, chỉ e lời nói của kẻ yếu, sẽ làm người khác lầm tưởng đại ý của bệ hạ. Triều Vũ Đế đã nhận ra, tên thư sinh bí ẩn có da mặt vàng này, chính là người lãnh đạo của 10 vị sĩ tử. Đối với hắn tự nhiên có chút xem trọng, ôn hòa cười nói, thế thì sao? Thỉnh cầu bệ hạ chọn điều một vị đại nhân mà chúng thần luôn tín nhiệm, giám sát toàn bộ quá trình khoa cử, cũng là để cho các đồng niên bên ngoài an tâm. Thương Đức Trọng cúi đầu nói. Triều Vũ Đế trầm ngâm một lát, cười nói, có lý, chọn giám quan mà các ngươi đề cử. Nói xong quay sang Tần Lôi hỏi, các ngươi thấy thế nào? Đám sĩ tử nhìn thấy Ngũ Điện Hạ, không khỏi vui mừng quá đỗi nói, vương gia nhân nghĩa công chính, thiết diện vô tư, chính là người mà sĩ tử chúng thần chọn lựa, phù hợp nhất. Tần Lôi ngượng ngùng đáp, kỳ thực ta không tốt như thế đâu. Triều Vũ Đế mỉm cười nói, giám quan của kỳ thi lần này do Vũ Điền đảm nhiệm. Nhìn bách quan dưới thềm, trong lòng vô cùng khoái chí nói, quan chỉ huy theo lệ vẫn là do Thượng Thư Bộ Lễ đảm nhiệm. Sự rộng lớn của Đại Tần cũng được thể hiện qua thi cử, giám quan coi thi làm chủ khảo. Quan chỉ huy là tổng quản khảo vụ. Nói một cách đơn giản là vậy. Nếu như là thời đại trước thì phức tạp hơn rất nhiều, một kỳ thi diễn ra sắp xếp một quan chủ khảo, ba phó khảo, hai giám khảo cùng 18 phòng quan đồng khảo, rồi quan chỉ huy điều hành, giám thị, quan điều tra, niêm phong, sao chép, đếm không xuể, còn có quan giám thi độc lập xử lý các vấn đề trong ngoài phòng thi. Đó cũng chính là vị trí hiện tại của Tần Lôi, trực tiếp thay mặt hoàng đế giám sát toàn bộ quá trình thi cử, không giống với bây giờ, quan chủ khảo tự đứng ra lo liệu hết. Chương 366.1, cái kết của biến động kinh đô. Đương nhiên điều này chính là biến hóa từ chặt thành lỏng, đối với sự sụt giảm tính công bằng trong khoa cử không phải là không có quan hệ gì. Giám khảo càng ít, trình tự coi thi càng đơn giản, cũng càng dễ phát sinh gian lận. Nhìn thấy hai người muốn túm chặt hết những chuyện tốt này, Lý Hồn không nhịn được nữa bèn lên tiếng. Bệ hạ, học vấn của Ngũ Điện Hạ cũng tương đương với lão thần, kẻ tám lạng, người nửa cân, trình độ này cũng có thể làm chủ khảo được sao? Lời này xem ra nói trúng điểm, khiến cho các quan văn ai nấy đều âm thầm gật đầu. Tay phải Triều Vũ Đế nhẹ nhẹ vuốt ve tay cầm của Long ỷ, ghế rồng, mỉm cười nói, chủ khảo lần này cần lấy đức làm trọng, còn về học vấn, Vũ Điền có kém chút ít. Tới đây lão cười ha hả nói, có điều không cần nghiêm khắc quá, trẫm sẽ tìm ra được người có đầy đủ trình độ học vấn để làm phó khảo, bù vào chỗ thiếu sót này của hắn. Đối với việc sắp xếp ngày hôm nay, hiển nhiên là lão đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng, dùng sự chuẩn bị để đối phó với sự chưa chuẩn bị, tự nhiên mọi chuyện đều suôn sẻ. Lý Hồn không còn lời nào để nói, đành im lặng. Thấy không có người đưa tấu, Triều Vũ Đế trầm giọng nói, chư vị công thần, trẫm muốn nói cho các ngươi biết một chuyện. Dùng ánh mắt khinh miệt đảo qua đảo lại một lượt những người dưới thềm, cười lạnh một tiếng nói, kỳ thực, quyển sổ sách mà các sử tử đệ trình lên vẫn còn một nửa nữa. Nói xong từ trong tay áo rút ra một quyển sách, còn dày hơn cả nửa trước đó, tự lật lật vài trang nói, bản này có chút rộng hơn, từ Triều Vũ năm đầu tới năm 10 năm. Một đám quan viên vừa mới nhẹ nhóm được một lúc tâm trí nhảy dựng lên, ngoài một vài vị quan đứng đầu ra, gần như toàn bộ ra làm quan vào thời điểm này khiến trong lòng họ không khỏi toát lạnh, thầm than thở, chẳng nhẽ rách tấm lưới cá này thật rồi sao? Nhìn thấy tình cảnh bi thảm trong triều, Triều Vũ Đế vô cùng khoái chí, nhưng mặt vẫn lạnh như băng nói, trong các ngươi có lẽ có nhiều người không cho là đúng, cho rằng luật lệ không trách tội cả đống người, Đại Tần bị các ngươi chơi cho ra trò rồi, cho nên trong lòng vẫn còn có chút cảm thấy may mắn, có đúng vậy không? Vị đế vương này từ trước tới nay luôn có bộ mặt ẩn nhẫn, cuối cùng cũng mượn nỗi khổ tâm của Tần Lôi để tạo nên ưu thế cho mình, thêm muôn phần uy nghi những lời vàng ngọc của lão, như hàng loạt mũi tên nhọn đâm vào những tên quan viên mồ hôi đầm đìa đang quỳ dưới đại điện. Phát tiếng cười như đùa cợt, Triều Vũ Đế đứng dậy nói, những tính toán của các ngươi không sai, Đại Tần của trẫm bây giờ không thể nào thiếu các ngươi được. Chưa đợi các viên quan định thần lại, hắn lại chuyển lời, lạnh như băng nói, nhưng tương lai thì chưa chắc. Vung tay lên, lão thái giám liền dâng lên một cái hộp sắt, Triều Vũ Đế đem nửa kia của cuốn sách vất vào bên trong hộp sắt đó, khóa nó lại trước mặt các đại thần, dùng giấy niêm phong màu vàng dán lên, sau cùng mới cầm bút ngọc viết lên, xem như đã hoàn thành xong nghi thức. Bách quan nhìn nhau, không biết Triều Vũ Đế có ý định gì, mãi sau khi bút ngọc kia viết xong xuôi mới nghe giọng lão trầm mặc nói, trẫm chống lại ý phụ hoàng trên trời, nhi thần xin hứa với liệt tổ liệt tông, hôm nay nhi thần đem những số sách này niêm phong cất vào kho 3 năm. Chỉ cần các quan viên Đại Tần thay đổi hoàn toàn, sửa đổi chính mình, tuân thủ luật pháp Đại Tần, tận lực với chức vụ, 3 năm sau cả chiếc hộp này sẽ cho vào lò, hóa thành hư không, tất cả đều vô tội. Nếu không biết hối cải, 3 năm sau chúng ta sẽ lôi ra thanh toán món nợ lần này. Nói xong lớn tiếng hỏi, các ngươi đã nghe rõ chưa? Đại điện dồn vào âm thanh của chiếc hộp đang vặn nút khóa lại. Bị túm một loạt lần này, Ngay từ đầu Bách Quan đã không có ý chí để đấu trí nữa. Con người sợ nhất là không có hy vọng. Một khi đã có hy vọng rồi, thậm chí có thể xem nhẹ cả cái nguyên nhân ban đầu mình từ bỏ là gì, để bắt lấy bằng được hy vọng đó. Bách Quan cúi thấp hơn, mông cao hơn, nói thật thiết tha, tại điện hạ khoan hồng, chắc chắn chúng thần sẽ thay đổi, hối cải để làm người mới, tuân thủ luật pháp, tận lực phục vụ Đại Tần. Họ nhắc lại một lượt rõ ràng những từ mà Chiêu Vũ Đế đã nói ra trước đó. Bãi triều. Sau khi Bách Quan hô vạn tuế, Chiêu Vũ Đế trong lòng nhẹ bẫng rồi nhanh chóng rời khỏi. Thấy hoàng đế đi khỏi, Lý Hồn hung hãn tuôn ra lời ác khí, nói, chúng ta cũng đi. Liền dẫn thủ hạ rời khỏi điện, đi thẳng tới nơi cưỡi ngựa. Chưa có cơ hội nói chuyện, cuối cùng Lý Nhị cũng nói, vì sao ta cứ cảm thấy mình đang bị chơi xỏ. Lý Thanh cũng đồng tình nói, ta phát hiện ra rằng ưu thế của nhà chúng ta vẫn là trên lĩnh vực quân sự. Lời này nói thật uyển chuyển, ý tại ngôn ngoại, luận đấu trong tâm, không phát thành lời. Chúng ta cùng nhau cũng không thể nào lừa được Hoàng thượng, Tần Lôi và Văn Ngạn Bác. Nghe hai đứa con lý luận như vậy, Lý Hồn phừng phừng tức giận, khiến cho hai người sợ hãi phải giữ một khoảng cách nhất định với La On. Trong lòng có chút bối rối, tạ lỗi nói, chúng con vừa nói những lời nếu không xuôi tai xin ngài cứ coi như, chúng ta vừa đánh giấm đi, nhất định cũng đừng để trong lòng. Nào ngờ Lý Hồn suy sụp khác thường nói, đối với những âm mưu quỷ kế, lý ra chúng ta chính là thiếu điểm này, đặc biệt là âm tiên sinh không có mặt tại đại điện. Nói xong hai tròng đen trong mắt của lão cố gắng liếc xuống dò xét nói, thật là hối hận, nếu như nghe lời âm tiên sinh, chờ chúng diễn trò xong, mình diễn tiếp, làm sao mà có thể để mình rơi vào nước hai tay không còn gì như bây giờ chứ? Sự việc doanh trại núi Kinh lần trước, các cơ quan bị phá hủy, những mưu kế mà ông ta phân tích cũng bắt đầu trở nên nghi hoặc. Trên thực tế, chuyện doanh trại núi Kinh lần đó cũng tốt, trận pháp cơ quan bị phá vỡ cũng thế, tất cả đều vì một người quỷ cốc tiên sinh Nhạc Bố Y. Mà Nhạc Bố Y và âm tiên sinh nổi tiếng là đồ đệ của Thần Cơ tiên sinh, thua dưới tay hắn cũng là chuyện bình thường. Nhưng chuyện này cũng không có điểm nào nói lý được. Mặc dù quỷ khí dày đặc nhưng âm tiên sinh có trình độ vô cùng cao siêu. Bây giờ phải nuốt hai cục uất ức vừa thối vừa cứng này xuống, nhất thời có chút buồn nôn. Nói thầm, rốt cuộc thì ai mới đáng ghét đây? Thấy lão già không có đánh người như thường lệ, Lý Thanh và Lý Nhị cảm thấy thật may mắn, không quên nói lời an ủi. Không phải âm tiên sinh đã nói rồi sao, đối với thế lực trước mắt, âm mưu quỷ kế gì cũng không có tác dụng, chúng ta trở về luyện binh, đợi năm tới khai xuân bắt tên nguyên soái cấm quân kia lại, cứ cho là họ có âm mưu, lại còn có tác dụng gì nữa chứ. Nói những lời này hai chú cháu nâng tầm trọng lượng của giám lên rồi. Lý Hồn cũng bị họ nói làm cho phì cười, hung hăng vỗ vai hai người đồng hành, lên tiếng cười nói, không sai, lần này không nghe lời của âm tiên sinh, là lỗi của ta, lão chỉ về hướng Tây nói. Đi thôi, trở về xin lỗi âm tiên sinh, rồi xin ý kiến. Hai người mặt mày hớn hở, thầm nói, lão gia thật dễ dỗ dành. Nhìn thấy ba người Lý Gia Lôi kéo nhau đi rất vui vẻ, Văn Ngạn Bác đứng nắm chắc tay vị, trong lòng có chút ghen tị. Cho tới khi không thấy bóng dáng của ba người nữa, lúc đó mới rời mắt. Mặc dù bên cạnh có rất nhiều quan viên, nhưng lão luôn có cảm giác cô độc, còn chưa tới mức bị nhồi máu cơ tim. Lão phu nghĩ một chút, tầm mắt vô thần đảo qua đảo lại, lão khàn giọng nói. Sau khi các vị đại thần biểu lộ sự quan tâm và an ủi, lần lượt rút như thủy triều, đã tới giờ thìn rồi, mọi người vẫn chưa ăn điểm tâm, làm sao phải khổ nhọc cùng lão già già trước tuổi đi dạo nơi cấm cung này chứ? Nếu như bệ hạ đã thể không truy cứu nữa thì nhất định sẽ không truy cứu. Đây là cho Bách Quan một cơ hội làm lại từ đầu. Dưới tình hình lúc này, đoàn người đều hy vọng tránh xa khỏi cái đầu lão già này một chút. Dưới dải mây dài trên trời cao, thân hình cô đơn của thừa tướng Đại Tần đang bước đi, bóng lưng có chút tiêu điều. Thân hình như gầy đi, vuốt ve chiếc lan can bạch ngọc trải qua nhiều năm tháng, Văn Ngạn Bắc nghĩ tới ngày này của 33 năm trước, ông đã bước được lên mây xanh, lần đầu tiên được vào điện tuyên chính, tham gia hội thi đình mà tiên đế tổ chức, rồi sau đó con đường làm quan của ông thực sự bước lên tận mây xanh. Dùng 15 năm để leo lên được chức tể tướng Đại Tần, quyền khuynh thiên hạ. 18 năm sau, ông muốn dọc theo đường mây xanh đó đi xuống, vinh quang, địa vị. Tự tôn, tín nhiệm, uy phong của ông, thậm chí là anh em, con cái, tất cả đều ở sau đại điện rồi một mình rời đi. Dáng đứng cô độc, tuy rằng vậy, ông vẫn là thừa tướng. Chương 367, dư âm biến động tại kinh đô. Cái gọi là mấy nhà vui sướng mấy nhà sầu, có những nỗi sầu bi thảm, có cả niềm vui vô tận. Thời điểm văn thừa tướng cô đơn nghĩ về thời gian tuổi trẻ mà ông đã trải qua, thì Chiêu Vũ Đế đang hưng phấn hoa chân múa tay tại điện Càn Minh. Chỉ thấy lúc thì lão vung vẩy hai tay đi thong thả. Lúc lại làm vài động tác kỳ quái. Trên khuôn mặt luôn trắng bệch đó tự nhiên có chút ửng hồng. Tần Lôi cùng Trác Ngôn lặng lẽ đứng một bên nhìn Chiêu Vũ, đế lúc thì ngửa mặt lên trời cười to, lúc sau lại hát thầm. Tần Lôi hơi khó hiểu, hỏi nhỏ, điện hạ hát gì vậy? Trác Ngôn nhíu mày nhìn nói, 10 năm mài kiếm, chưa nếm trải phong sương. Hôm nay được thể hiện khí thế quân vương, ai dám bất bình chứ? Tần Lôi gật gật đầu, ngoài cười nhưng trong không cười nói, hào khí. Trong lòng cười nói, người ngồi chơi có phải cố gắng gì đâu. Đối với việc chiêu vũ đế hái quả đào lần này, tuy rằng hắn đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vẫn phải nhịn một cục tức trong người. Hơn nửa ngày, chiêu vũ đế mới tỉnh mộng, cất tiếng cười to nói với Tần Lôi, Vũ Điền à, trẫm hôm nay rất cao hứng, cùng trẫm đi uống rượu nào, hôm nay y không phải tốn quá nhiều sức, luôn chiếm phần có ưu thế, thật sự không thể nào thoải mái hơn, phải rượu chúc mừng. Tần Lôi cười khan một tiếng nói, hài nhi cầu còn chưa được. Sự việc tới bây giờ, cũng chỉ tốt đẹp như vậy. Cũng may chiêu vũ đế tự mình ăn miếng thịt này, không quên cho hắn uống chút nước canh. Trác Ngôn nghe xong, nhẹ giọng nói, bệ hạ, thiện sảnh đã chuẩn bị xong. Chiêu vũ đế lại lắc đầu cười nói, hôm nay cảnh xuân tươi đẹp, không nên ở mãi trong phòng, trẫm dùng thiện ở hoa viên. Trác Ngôn ngó ngó bên ngoài, chỉ thấy trời âm u, dường như còn có chút gió bắc nhẹ nhẹ. Thầm nghĩ, đây mà gọi là cảnh xuân tươi đẹp ư. Nhưng thấy hiếm khi điện hạ vui vẻ như vậy, cũng không muốn làm mất đi sự hưng phấn này, chạy nhanh dặn mấy tên thái giám chuẩn bị ngự thiện tại đình ở hoa viên, treo màn trúc lên, dọn một chậu than. Xong xuôi chiêu vũ đế và ngũ điện hạ mới đi tới. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chờ hai cha con họ đi tới, sự chu đáo của y làm đình rạng sáng sủa hơn nhiều. Chiêu vũ đế lại có chút cảm khái nói, Trác Ngôn, ngươi cố tình làm vậy ư? Chọn cái đình này thật tuyệt, lúc bình thường cũng như đang là bình minh vậy. Đêm tối của Đại Tần vừa qua đi, bình minh lại đến rồi. Trác Ngôn thầm nghĩ, mình chỉ muốn chọn nơi này để tránh gió, vén rèm mời hai cha con họ tới, liền bày thêm lò than trên bàn, nồi canh vẫn đang sôi, tỏa ra hương thịt bò nồng đậm. Bày biện thêm chút rau xanh, có cả một hũ rượu tốt. Chiêu vũ đế hạ lệnh cho Tần Lôi ngồi xuống, hai cha con chậm rãi thưởng thức món canh thịt bò cho ấm bụng. Chiêu vũ đế liền giơ chén rượu lên, tươi cười nói, Vũ Điền à, đây là tiệc chúc mừng, ngươi phải thật thoải mái vào nha. Tần Lôi mau chóng nâng chén nói, hôm nay phụ hoàng thật là uy nghiêm, nhi thần thấy có cảm giác thật là mênh mang khó tả, sớm đã muốn kính người một ly. Chiêu vũ đế cười khanh khách, liền cụm chén, ngửa cổ uống một hơi, trong miệng còn chật chật lên tiếng nói, rượu ngon, tốt gì mà tốt, thật là nhạt nhẽo. Tần Lôi oán thầm nói, hắn vốn quen uống rượu mạnh, đối với loại rượu nhẹ này không ưa chút nào. Nhưng chiêu vũ đế thích, vì uống rượu này thì tửu lượng của ông ta sẽ lớn hơn được một chút. Chỉ nghe thấy lão mỉm cười nói, hôm nay có thể chỉnh đốn lại triều cương, đều là nhờ diệu kế của người đó. Nói xong giơ chén cụng ly, cạch một tiếng rồi cạn một chén nói đi, cần phụ hoàng thưởng gì cho ngươi. Nghĩ một lúc nói, phong ngươi làm thân vương. Tần Lôi mau chóng khoát tay nói, nhi thần ngần này tuổi, mà làm vương, chẳng phải là không có không gian để tiến bộ hay sao? Như vậy thì tiếng nói không có ý nghĩa gì cả. Cầu mong phụ hoàng thưởng thứ khác cho vi thần thì hơn. Nói giỡn thôi, hiện giờ nếu phong thân vương, lão đại sẽ nghĩ gì? Lão đại dùng máu xương của mình phấn đấu hơn chục năm bên ngoài, thập tử nhất sinh, công lao lớn, cũng mới chỉ là song quận vương mà thôi. Hiện tại Tần Lôi tuổi nhỏ, không có chiến công, lại được phong làm thân vương, không tránh khỏi khiến lão đại không vui. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là vì thân vương với quận vương, trong mắt của Tần Lôi thì chúng chả khác nhau gì cả. Nghe hắn nói vậy, chiêu vũ đế cười sảng khoái nói, không gian tiến bộ, vẫn rất là lớn. Nói xong câu nói hàm hồ làm cho người ta có cảm giác ảo tưởng, về chuyện ma quỷ sau này, lão lại cười nói, vậy ngươi muốn được trẫm thưởng gì cho ngươi? Tần Lôi nghiêm mặt nói, vào lúc giao thừa, phụ hoàng ban thưởng, nhi thần vẫn muốn được thưởng, thưởng cái còn to hơn cơ. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ, mình bắt buộc phải làm như thế này, còn vì sao lại làm vậy thì đến bản thân hắn còn không rõ. Chiêu vũ đế thấy hắn lập được công mà không muốn thưởng, biết rằng những gì hắn toan tính không phải là ít. Nheo mắt nhìn hắn một lát, cười khanh khách nói, vẫn là câu nói đó, trẫm cho phép ngươi, không ai đoạt mất được của ngươi, không phải ngươi thì nhất định sẽ không bao giờ là của kẻ khác. Tần Lôi mắng thầm trong lòng, hẹp hòi, mình còn chưa nói là muốn cái gì. Tuy nhiên vẫn phải cười nói, nhi thần hiểu. Hai người lại tiếp tục cụng ly. Chiêu vũ đế có chút choáng váng, cầm chén rượu rồi từ từ nói, hôm nay xem như là ta đã lấy lại được chính quyền. Từ nay về sau, tất cả các chính vụ trong triều, không bao giờ một mình tên Văn Ngạn Bác nói mà xong được. Tần Lôi cười nói, đúng thế, trải qua chuyện này, Ngụy Tranh Nghĩa, Điền Mẫn Nông, Công Thâu Liên và đám người dưới bằng mặt không bằng lòng với Văn Thừa Tướng, còn lại các quan khác trong lòng đều lo sợ, chỉ cần phụ hoàng lấy nhân từ để quản tu chính trị, bất kể hiềm khích lớn nhỏ trước đây, bọn họ ắt sẽ bỏ tà theo chính. Triều Vũ Đế gật đầu nói, trẫm sẽ cố gắng hòa giải. Nói xong liền tỏ ra hơi nghiêm túc, ngươi từ nay cũng đừng nên làm gì khác, chuyên tâm làm tốt kế hoạch sắp tới, đã tuyển chọn người giúp ngươi làm phó khảo chưa? Tần Lôi suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng nói, nghe nói quốc tử giám có người phụ trách tế tử, gọi là Khổng gì đó, do thánh tiên sư đích thân truyền dạy lại cho con cháu, là một sĩ tử uyên bác, danh chính ngôn thuận, nhi thần cho rằng người đó vô cùng thích hợp. Triều Vũ Đế gật đầu nói, người đó tên là Khổng Kính Đức, gia đình họ được Vũ Tông Hoàng đế mời từ Tề quốc tới đây, với dụng ý là tôn kính Khổng tử, củng cố hoàng quyền. Chỉ là những năm gần đây, đất nước phân tranh, cũng không cần họ vào mục đích đó nữa, nên gần như không để ý. Tần Lôi gật đầu, nói nhẹ nhàng, người này nhi thần đã từng gặp qua, học vấn vô cùng uyên thâm. Nhân phẩm cao thượng, vô cùng yêu nước, với tình thế hiện tại, rất cần tới con người văn đức như y để tới giúp đỡ đám sĩ tử. Triều Vũ Đế uống một chén, chậc chậc nói, Vũ Điển suy tính không sai, có điều cấp bậc người này hơi kém, không phù hợp làm phó khảo. Nghĩ một hồi hướng về phía Trác Ngôn nói, nhớ cho kỹ, phong Khổng Kính Đức làm Hàn Lâm viện học sĩ, vẫn kiêm nhiệm tế cửu tại quốc tử giám. Trác Ngôn ngại ngùng cười nói, bệ hạ, Hàn Lâm viện học sĩ là quan ngũ phẩm, mà phụ trách tế cửu tại quốc tử giám là quan tứ phẩm. Triều Vũ Đế hơi sững sờ, bừng tỉnh, sắc mặt hơi ửng đỏ nói, trẫm nói là phong làm sư phụ tại Hàn Lâm viện, sư phụ của sư phụ, chức tam phẩm chỉ là chức rỗng thôi. Truyền chỉ đi. Trác Ngôn thấy hoàng đế hơi giận, không dám rước phiền vào thân, ngoan ngoãn lui xuống, không nhắc gì tới chuyện truyền chỉ. Đợi hắn đi rồi, trong đình chỉ còn lại Triều Vũ Đế cùng với Tần Lôi. Triều Vũ Đế sờ lên mặt thấy hơi nóng, trầm giọng nói, đại điển lần này kén người tài có ý nghĩa vô cùng lớn, trẫm cho ngươi có sự giúp đỡ của phó khảo, tự khanh Lý Quang Viễn của ti tuần tra ngươi thấy có được không? Tần Lôi thầm nghĩ, mình có thể nói là không được sao? Mau chóng gật đầu đồng ý, lại nghe Triều Vũ Đế nói, đợi tới trước một ngày thi, ngươi tự mình đến lấy đề thi. Sau đó nói nghiêm túc, lần này nhất định phải chọn được nhân tài, ngươi không được phép bắt trước Văn Ngạn Bác thao túng khoa cử. Chương 367.1, dư âm biến động tại kinh đô. Tần Lôi tỏ ra sợ hãi nói, Hải Nhi không dám. Nói xong liền nghiêm trang thề, còn cam đoan không để vàng thau lẫn lộn. Nào biết rằng Triều Vũ Đế lại buồn bã nói, cũng không cần cứng nhắc quá, giống như hôm nay 10 tên khảo sinh trên triều cũng đều vô cùng xuất sắc mà. Nếu như có gì sơ suất, lại chẳng phải là tổn thất của quốc gia hay sao? Tần Lôi mắng thầm trong lòng, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn. Lại vẫn tỏ vẻ mặt đã hiểu rõ gật đầu rồi nói, nhi thần hiểu rõ, không để quốc gia có bất cứ tổn thất gì. Triều Vũ Đế cũng cảm thấy mình có chút vô sỉ, chạm ly không với Tần Lôi, một mình giải thích, chủ yếu là lúc dùng người, không thể không dùng kế tạm thích ứng. Sau này không được thành thói quen. Tần Lôi cười ra nước mắt nói, phụ hoàng thánh minh, nhi thần thấy núi cao sẽ dừng lại. Còn không thuộc phe họ Văn. Triều Vũ Đế gắp một miếng gân bò bỏ vào miệng nói, sớm muộn gì cũng phải thay cái đống tham quan ô lại kia đi. Hàm răng của lão có chút buông lỏng ra, cắn hờ vào miếng gân bò lớn kia, nhìn thoáng qua có chút dữ tợn. Tần Lôi đành phải giả như không thấy, cúi đầu uống canh, thầm nghĩ, ông mau nhổ nó ra đi. Nhưng hôm nay Triều Vũ hoàng đế bệ hạ nổi tính thiếu niên, gắng tỉ thí với miếng gân, cho tới lúc quay hàm mỏi quá run run mà vẫn không cắn đứt thì nổi điên, cố gắng nuốt chửng nó. Nhưng hiển nhiên lão đã đánh giá quá thấp miếng gân bò kia, đánh giá cao độ dày của cổ họng mình, chỉ nghe tiếng ồ ồ. Cổ họng Triều Vũ Đế đột nhiên bị tắc nghẹn bởi miếng gân bò. Hoàng đế Đại Tần mặt đỏ bừng, hai tay dùng sức đập mạnh xuống bàn. Tần Lôi và các thái giám bên ngoài đình phát hiện ra có điều gì đó không đúng, chạy nhanh tới lo sợ hoàng đế không thở được. Đám tiểu thái giám sợ hãi, nếu như lão đầu tử này chết thì bọn chúng cũng phải bị mai tang theo. Có người vừa khóc vừa hỏi, điện hạ, người sao vậy? Người không được có chuyện gì đâu. Có tiếng hét lớn, mau chuyển thái y. Thái giám bao quanh hết hoàng thượng, người thì nhấn nhân trung, người vỗ lưng, người xoa bụng, trong lúc này tình thế vô cùng hỗn loạn. Không biết tại sao, nhìn thấy lão ta như vậy, trong lòng Tần Lôi lại có chút thoải mái. Nhìn bọn thái giám hoảng loạn trong chốc lát, hắn cũng không dám trì hoãn quá lâu. Hắn liền đẩy hết lũ thái giám đứng bên cạnh hoàng thượng ra hét lớn, câm miệng, bệ hạ cần được yên tĩnh. Bọn thái giám bị hắn quát, chỉ thấy quận vương điện hạ Uy Long khấu đầu trước hoàng thượng nói, phụ hoàng, việc này cần dùng mẹo. Nhi thần đắc tội. Nói xong liền đứng dậy, nắm lấy bả vai Triều Vũ Đế, ép hướng về trước nói, đắc tội. Nói xong dùng nắm đấm đánh một quyền thật mạnh. Trong ánh mắt không thể tin vào mắt mình của những tên thái giám, Tần Lôi nắm nhẹ nắm đấm, đấm vào vùng bụng mềm mại của Triều Vũ Đế, nhằm đúng đầu rồng nhô ra trên long bào khiến đầu rồng bị lõm hẳn xuống. Chỉ nghe ồ a một tiếng, cả người Triều Vũ Đế run lên bần bật, phun miếng gân bò ra, rượu và nước miếng cũng theo đó tuôn ra ngoài, chảy cả nước mắt nước mũi. thấy khuôn mặt Chiêu Vũ Đế tựa như bông hoa cúc vừa trải qua một trận mưa. Tần Lôi sợ hãi, cúi người dùng sức dập đầu nói, phụ hoàng thứ tội, vừa rồi tình huống khẩn cấp, nhi thần thực tình là bất đắc dĩ. Chiêu Vũ Đế ôm bụng phát ra âm thanh ổng ộc, giống như đang kêu mà cũng giống như đang cười, nhưng nhìn vẻ mặt thì tám phần là đang kêu. Đám tiểu thái giám thấy bệ hạ thoát khỏi cơn nguy hiểm, liền chạy lại vây quanh, đám lưng, xoa xoa bụng. Những người này bình thường thấy được rất nhiều điểm tốt đẹp của Tần Lôi. Lúc này tự nhiên lại muốn nói đỡ cho hắn. Từng cái một nói khoách đại lên, giống như đang hù dọa, khiến cho Chiêu Vũ Đế càng có cảm giác vừa trở về tử quỷ môn quan. Hơn nửa ngày, Chiêu Vũ Đế mới hồi phục lại, hai tay xoa bụng, một cước đạp vào bả vai Tần Lôi. Tức giận nói, cút, ái chà chà. Một cú đạp nhẹ vô lực, Tần Lôi lại làm vẻ mặt đau khổ, ôm cánh tay nhỏ giọng nói, phụ hoàng bảo trọng, lần khác nhi thần lại tới thăm người. Nói xong liền chạy mất hút, nhìn bóng lưng của hắn. Thì đó là kiểu chạy chối chết, nhưng nếu đứng trước hắn xem biểu cảm của hắn, thì đó lại rõ ràng là nét mặt của hồ ly trộm gà. Chạy được quãng xa, Tần Lôi từ từ đi bộ, nói, với vẻ mặt cảm khái cuối cùng thì cũng hiểu được tâm nguyện, sau này còn có gì để theo đuổi đây. Hắn đã từng cho rằng, ẩu đả với công chúa Kim Chi Ngọc Diệp đã là một niềm vui vô hạn rồi, lại không ngờ rằng, vận mệnh lại cho hắn có cơ hội ẩu đả với quý phi. Hắn không phải người không biết đủ, chúa trời lại cho hắn hai lần đánh nhau với thái tử. Hắn nghĩ rằng đã đủ lắm rồi, mặc dù trong giấc mộng Dũng rất muốn lừa được Chiêu Vũ Đế, nhưng việc này hắn chỉ dám có một ước muốn ngông cuồng, ẩu đả với Hoàng thượng đương triều, thật là quá huyền huyễn. Hơn nữa ngày hôm nay, ông trời cúi thương hắn. Hắn thực sự đã đánh được Hoàng thượng Điện Hạ Đại Tần, điều này làm sao không khiến hắn vui tới mức muốn bay lên chứ? Có thể ông trời thấy ta đây bị ức hiếp quá thảm hại rồi, Tần Lôi suy đoán thật thà nói. Đi thẳng tới nơi gặp Cẩn Phi, cùng bà nói chuyện một chút. Khi tới hậu đường gặp Vĩnh Phúc, Thi Vận, mặt hắn vẫn lộ vẻ tươi cười như thường thấy. Vĩnh Phúc đang trong giấc ngủ trưa, trong khuê phòng chỉ có Khuê Vận cúi đầu thêu thùa. Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Thi Vận vui mừng đứng dậy, nhìn đối diện với Tần Lôi. Rất lâu sau, nàng mới nhớ ra cái gì đó, giấu đồ trong tay về phía sau, nhỏ giọng nói, công chúa đang ngủ. Tần Lôi tò mò, nếu như là Vân Thường đang làm gì đó, hắn nhất định sẽ đoạt lấy bằng được để xem đó là gì. Nhưng Thi Vận xưa nay đoan trang. Hai người cũng không phải là quá thân thiết, hắn tự nhiên không muốn làm ầm ĩ, đành gật gật đầu, nhẹ tay nhẹ chân bước ra ngoài. Chỉ lát sau, Thi Vận cũng đỏ mặt từ buồng trong đi ra, đứng trước mặt Tần Lôi, hành lễ nói, dân nữ tham kiến điện hạ. Tần Lôi có chút lúng túng nói, khách khí quá rồi, thầm nghĩ hai chúng ta như vậy rồi, còn phải tham kiến gì nữa. Lại nghe Thi Vận ôn nhu nói, nơi này không thể so sánh với Ôn Tuyển Cung, nếu như dân nữ có gì thất lễ, người khác sẽ nói cho công chúa biết. Lúc này Tần Lôi mới nói, ta lại tưởng rằng quan hệ của chúng ta lại trở về lúc bắt đầu rồi kia. Thi Vận hiển nhiên nghe hiểu câu nói chọc của Tần Lôi, đỏ bừng gáy, cúi đầu nhẹ nói, điện hạ nói nữa, người ta phải trở về rồi. Tần Lôi hớn hở nói nhỏ, thế này mới đúng mà, dân nữ dẫn nữ nghe hơi xa lạ. Lại nghiêm túc nói, Lý Y Quan, ta muốn hỏi bệnh tình của công chúa, theo ta ra đây một chuyến. Nói xong nhíu nhíu mắt, xoay người rời đi. Tuân mệnh. Thi Vận cúi nhẹ trả lời, liền theo Tần Lôi ra khỏi phòng, người đi trước kẻ đi sau chậm rãi tại hậu hoa viên. Tần Lôi bước đi chậm rãi, Thi Vận có chút nhanh hơn, đi sau hắn khoảng cách nửa bả vai, hai người trầm mặc đi bộ một vòng, cuối cùng Tần Lôi phá vỡ im lặng, nhẹ giọng nói, sức khỏe Vĩnh Phúc thế nào rồi? Thi Vận mỉm cười, nhẹ nhàng nói, toa thuốc của Nhạc tiên sinh rất lợi hại, bệnh tình của công chúa giảm đi rất nhiều, dùng thiện, nghỉ ngơi đều rất tốt, thân thể hồi phục cũng khá nhiều. Nói xong liền thán khẩu, nhiều nhất là một năm có thể hồi phục hoàn toàn, đến lúc đó không cần tới y quan gà mờ như ta. Tần Lôi lúc đầu ngẩn ngơ, chợt xấu hổ cười cười, gãi đầu nói, yên tâm, chăm sóc cho ta. Thi Vận mặt đỏ nhẹ giọng nói, nô gia không phải ý đó, vẫn là hơi luyến tiếc những ngày tháng này. Lại sợ hắn hiểu lầm, cô lấy hết can đảm, đôi mắt đẹp mà sâu liếc mắt nhìn Tần Lôi, nói, ta tin tưởng điện hạ. Thanh âm tuy thấp nhưng vô cùng kiên định. Không ngờ cô gái rụt rè xưa nay đột nhiên lại nói ra lời quyết đoán là thâm tình tới vậy. Tần Lôi nhất thời ngây người. Chương 368, xem chim, mua đường nhân. Thời tiết dần trở nên ấm áp, trên mặt sông đã thấp thoáng những con thuyền. Nhưng trên mặt sông vẫn thỉnh thoảng có những tảng băng nhỏ trôi lềnh bềnh, giống như đang nhắc nhở mọi người rằng mùa đông vừa mới qua. Tuy rằng gió xuân vẫn hơi se lạnh, nhưng những rặng liễu rủ bên bờ sông đã bắt đầu xuất hiện màu vàng nhạt, càng khiến mọi người mong ngóng tới tiết đạp thanh. Thanh minh, hiện đã là cuối tháng 2, sự chuẩn bị tới kỳ thi đã trở vào đúng vị trí của nó. Tần Lôi liền ngừng làm việc lại, ra ngoài hít thở không khí, dù sao bên đó cũng có khúc duyên vũ, Khổng Kính Đức, Lý Quang Viễn trông coi rồi, chắc chắn không xảy ra việc gì lớn. Trở về phủ thay y phục, Nhược Lan muội muội đã ngóng trông từ sáng sớm. Lúc này tuyết đọng dần tan ra, đã tới thời điểm giáp hạt nơi nào cũng đen một mảng, trắng một đám, là khoảng thời tiết khó khăn nhất của một năm. Hai người cũng không đi tới nơi nào quá xa, chỉ ra khỏi phủ, đi bộ dọc bờ sông, may mắn là còn nhìn được những con thuyền đi ngược về xuôi. Hôm nay mặc Nhược Lan chiếc váy thêu hoa mà xanh nhạt, trên đầu cài cúi vân kế đồ trang sức trên đầu của thiếu nữ thời xưa, càng tôn lên sự quyến rũ vẻ đẹp tuổi thanh xuân của nàng. Hiển nhiên cách phối hợp trang phục và trang điểm như vậy không phải tùy ý mà có được. Nàng không thèm để ý cảnh sắc tiêu điều, thậm chí còn có cảm giác hạnh phúc, ngâm nga hát. Nhìn nàng ngây thơ động lòng người, đẹp hơn phong cảnh gấp mấy lần, người dưới thuyền đều phải ngước mắt lên xem. Nếu như không phải trước sau đều có hắc y vệ như sói như hổ, chỉ e những người dưới thuyền đều huýt sáo gọi nàng. Nhược Lan cũng cảm nhận thấy mọi người đang nhìn mình, liền ngừng hát, cúi mặt đứng bên cạnh Tần Lôi, nhỏ giọng nói, nô tỳ không cố ý, ra đừng tức giận. Tần Lôi không thèm để ý, cười cười nói khẽ, nếu bọn họ nhìn thấy mà như không thấy thì khi đó ta mới thực sự tức giận đấy. Nhược Lan đành thất bại, mặc dù biết điện hạ không giận, nhưng nhất quyết không tản bộ ở bờ sông nữa. Tần Lôi liền dẫn nàng về phía nam, theo con đường lớn Thiết Sư Tử. Chưa tới đầu đường, nhìn thấy người người tấp nập, Tần Lôi ngạc nhiên nói, trước nay chưa hề thấy ở đây lại nhiều người như vậy. Nhược Lan che miệng cười nói, ngài không biết rồi, hôm nay là ngày 26 tháng 2, là ngày hội ở phố Nam này. Tần Lôi trợn trừng hai mắt nói, vậy ư. Nói xong liền nắm lấy tay Nhược Lan, nói với vẻ mặt khẩn trương, nhiều người thế này, không được đi lạc nhau. Lúc này còn chưa coi trọng chuyện nam nữ thụ thụ bất thân. Khuôn mặt Nhược Lan đỏ bừng, dùng lực rút tay ra, nhưng phát hiện nó bị nắm quá chặt. Liền yên tâm thoải mái cùng Tần Lôi chen chúc vào đám đông, vui vẻ dạo bước. Con đường Thiết Sư Tử này bình thường vốn là nơi tập trung mua bán của dân chúng, hôm nay lại là ngày hội, dòng người lại nhiều gấp đôi. Bình thường cũng rất ít khi nhìn thấy biểu diễn xiếc, thủ nghệ dân gian, món ăn vặt nhiều như thế này. Hôm nay chúng tựa như măng mọc sau mưa, khiến cho hai người ở lâu trong chốn thâm cung, chưa từng được nhìn phải cảm thấy hận phụ mẫu chỉ sinh ra mình có hai con mắt. Mua hai cây kẹo hồ lô trong suốt, lại thêm một túi hạt dẻ thơm lừng ngon miệng, hai người vừa đi vừa ăn, vừa xem. Thấy phía trước mặt có một đoàn người đang vây kín thứ gì đó. Hai người nhìn nhau cười, rồi vui vẻ cùng nhau chen vào xem. Chỉ thấy giữa sân là một cái bàn, một chiếc hộp sắt, bên cạnh bàn là người đàn ông trung niên đang cầm một con chim. Ai, nói chính xác thì là con chim đậu trên cánh tay của người đàn ông trung niên này. Mọi người đều bị bộ lông màu tím của con chim nhỏ kia thu hút, chỉ nghe hán tử kia khàn giọng nói, chư vị, con chim nhỏ này của ta có thể lấy tiền trên tay của các vị lại bỏ vào trong chiếc hộp sắt này. Dân chúng xem chung quanh cười nói, chỉ ba hoa, nếu thực sự thần kỳ như ngươi nói, ngươi cần gì phải ra đây mãi nghệ làm gì, cứ thả con chim ra. Chỉ nó vào gia đình có nhiều của có phải hơn không? Lại thấy hán tử kia nói với vẻ mặt khinh thường, đó không phải là cẩu tặc hay sao? Ta mặc dù là người nghèo khó nhưng không bao giờ đi lấy những đồng tiền bẩn đó. Nói xong liền cất giọng hát, trời sinh cha mẹ nuôi, ra ngoài bằng hữu giúp, chư vị đại gia xem một hồi, nếu như thành công thì ta xin được thưởng. Hát được một đoạn, khom lưng nói, chư vị ai nguyện ý lấy một đồng tiền chiêu vũ để thử xem. Mọi người nhìn vào chiếc hộp sắt thầm nghĩ, đồ chơi này không phải con chim muốn đẩy là đẩy ra được. Nếu như nó thực sự có thể đẩy ra cũng coi như là đã xem được cảnh này, không phải là đồng tiền to sao? Bèn có không ít người móc trong túi ra một hoặc vài đồng. Cười nói, ngươi có thể giúp, bằng không lông con chim của ngươi sẽ bị nhổ sạch. Hàn tử ha ha cười nói, nhất định. Nói xong rung rung bả vai, con chim lông màu tím liên dương cánh bay, một người ném tiền trên tay đi. Chim nhỏ lại quay đầu đẩy hộp sắt ra, đem tiền bỏ vào trong hộp, động tác liền mạch dứt khoát. Trong nháy mắt liền bay trở về đậu trên vai của hán tử. Hán tử liền đưa ra vài hạt đậu xanh cho chim ăn, chim mổ ăn xong lại bay ra bỏ một đồng tiền vào hộp sắt, rồi trở lại tìm chủ nhân lĩnh thưởng. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, trong một lúc thấy con chim nhỏ xuất thần, sau chốc lát mấy đồng tiền bị chú chim nhỏ này tha đi mất. Lúc này con chim nhỏ đã ăn no, hán tử liền đặt nó lên vai mình, nhìn mọi người thở dài nói, đa tạ các vị đã ban áo cơm cho phụ mẫu của ta. Dĩ nhiên là không kinh doanh tiếp. Mọi người cảm thấy vô cùng kỳ quái, dần dần liền tản ra. Tần Lôi và Nhược Lan ở lại sau cùng, hỏi người đàn ông đang thu dọn đồ đạc, vừa rồi còn rất nhiều tiền, chưa thu hết, sao phải vội vã dừng lại vậy? Người đàn ông cười to nói, con chim của ta no rồi. Tần Lôi cười nói, ta thấy con chim này không phải là thần kỳ gì, mà là đã được luyện tập rất tốt. Sao không nuôi hai con cũng thu được không ít tiền đâu? Hán tử kia lắc mạnh đầu nói, cha ta đã nói, một con chim, đến chết cũng phải tuân thủ. Nhiều chim quá, ta không có cơm mà ăn nữa. Mặc dù hán tử kia nói mơ hồ, Tần Lôi lại hiểu rất rõ, gật đầu khen, không sai, nếu là nhiều con chim, mỗi lần đem mấy chục thành mấy trăm đồng tiền của người ta, làm gì còn ai đến với ngươi lần thứ hai nữa. Nói xong búng tay, một khối bạc rơi vào trong tay hán tử kia, chỉ nghe Tần Lôi cười nói, Phương Mỗ không có tiền đồng, bây giờ mới thưởng. Hán tử chưa kịp có phản ứng thì Tần Lôi đã kéo Nhược Lan đi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hai người vòng vo một hồi, dừng lại bên cạnh người đàn ông đang sắp xếp những đồ chơi nho nhỏ, chỉ thấy ông già thuận tay nhặt mấy cành cỏ nhỏ, nhẹ nhàng khéo léo bẻ bẻ uốn uốn. Biến thành một con chuồn chuồn vỗ cánh bay, hoặc thành một con bọ ngựa, biến thành con ếch hay lại thành con tôm càng xanh, nhìn chúng đung đưa trước gió, vô cùng sống động. Chiếc sạp bên cạnh ông lão là một thanh niên trẻ thổi đường nhân, chỉ thấy người thanh niên đem trứng bồ câu, nhỏ nước đường trong tay, rút ra một cái ngậm vào miệng, ra sức thổi hơi, tay thì hoạt động, không tới 20 lượt thổi hơi, thì biến thành con gà trống ưỡn ngực ngẩng cao đầu trong tay. Sau đó cắt đầu đi, cho mặt người vào, làm người giả. Thật là toàn những nghệ nhân tuyệt vời. Thấy Nhược Lan đăm đăm nhìn chăm chú, Tần Lôi cười nói ha ha, mua, mua, bán hết cho ta. Thạch Cảm chạy nhanh tới trả tiền kiêm làm cu ly. Ba người tới phía bên cạnh ông già bệnh cỏ, ông lão chỉ nghe thấy đối phương nói muốn mua hết, có chút không tin hỏi, ý của ngài là muốn cả mười mấy thứ trên bàn này ư? Mua hết thì rất đắt đấy ạ. Tần Lôi trong lòng bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ nhìn ta không thể mua nổi chúng sao? Bèn giả ngốc hỏi, chẳng nhẽ mua ít thì sẽ rẻ hơn ư? Ai ngờ ông lão thản nhiên gật đầu nói, vâng, mỗi chiếc 3 văn tiền, tổng cộng 15 chiếc, ngài phải trả 60 văn tiền mới được. Tần Lôi mở to mắt há hốc mồm nói, đợi chút, hồi nhỏ toán học của ta hơi kém, nói xong giơ bàn tay ra tính, 60 văn tiền mua 15 cái, một cái chính là chương 368.1, xem chim, mua đường nhân, 4 văn tiền. Ông lão nghĩ rằng hắn không biết tính nên trả lời rất thật thà. Tần Lôi một tay giơ ra 3 ngón, một tay giơ ra 4 ngón. Mua máy trước mặt lão nói, mua một cái mất 3 văn tiền, mua hết thì lại mất 4 văn tiền. Ông đã không giảm giá thì thôi, lại còn muốn phá giá. Nói xong tức giận hỏi, có người buôn bán như vậy sao? Ông lão cũng mở to hai mắt, nói với vẻ mặt thiên kinh nghĩa đạo, ngài mua hết chỗ này, người khác không còn gì để mua nữa. Ta là muốn cho mọi người cùng mua được thứ này, phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết mới làm được, cho nên ngài phải trả nhiều tiền là đúng rồi. Tần Lôi nhức đầu, nghĩ thế nào cũng không ra, một lúc lâu sau mới nói. Bỏ ra thêm chút công sức, kiếm thêm chút tiền không tốt sao? Mệt, làm nhiều mệt lắm, ông lão nói chân thành, bình thường ta chỉ làm 100 cái. Tần Lôi cảm giác mình đang gặp một triết học gia chân chính, đứng đối diện với Nhược Lan nói, lau mồ hôi cho ta. Nhược Lan mau chóng lấy khăn thơm, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho Tần Lôi, nhẹ nhàng nói, ra, nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa. Tần Lôi kiên quyết lắc đầu, trầm giọng nói với lão nhân, ngươi hôm nay có thể làm 100 cái và còn có thể dọn quán sớm. Nói xong liếc mắt nhìn lão nhân, chột dạ hỏi, đúng chứ? Xung quanh là vài đứa trẻ nhỏ súng lại, không cần biết trên người Tần Lôi mặc là tơ lụa quý kiếm tới cỡ nào, ồn ào hét lớn vào mặt Tần Lôi nói, không biết xấu hổ, không có tiền còn muốn làm người hào phóng. Tần Lôi trừng mắt, nhe răng nhếch miệng nói với lũ con nít, ai nói ta không có tiền, chỉ là muốn hỏi cho rõ ràng thôi. Bọn trẻ con cũng không sợ, nghe hắn nói vậy nhao nhao nói, vậy ngươi mau chóng lên, chúng ta cũng muốn mua nữa. Ông lão cười nói với Tần Lôi, ngài cũng nghe thấy rồi đấy, chúng cũng muốn mua, nên ngài mua nhiều rồi, ta phải làm thêm nhiều chút, bù cho bọn nhỏ. Cuối cùng Tần Lôi cũng tính toán rõ ràng, giữ chặt đáp án nói, ta kết luận thế này, ông xem có đúng hay không. Ông lão nuốt nước bọt, thầm nghĩ, người này thật thà quá. Chỉ nghe thấy Tần Lôi giật mình kinh ngạc rồi nghiêm mặt nói, ngươi vì sợ vất vả, cho nên không muốn làm quá nhiều hàng mây che lá này. Ông lão gật đầu, nhỏ giọng nói, ngài đừng dọa ta không tăng giá là được rồi. Đột nhiên bị Tần Lôi dọa trở thành bộ dạng này. Đã thấy Tần Lôi khoát tay chặn lại nói, đừng ngắt lời. Ông lão bị dọa bịt miệng lại, tiếp tục nghe hắn lẩm nhẩm, nhưng ngươi không muốn để bọn trẻ thất vọng, cho nên muốn làm nhiều chút, đúng không? Lão già sợ hãi gật đầu, thầm nghĩ, sao lại gặp phải tên ngốc này chứ? Lúc này Tần Lôi mới vỗ tay cười nói, cho nên ta đây mới mua nhiều chút, trả tiền nhiều chút, có lý, có lý. Búng tay một phát, một thỏi bạc vụn rơi vào lòng bàn tay của ông lão. Ông lão cân nhắc một hồi, trả lại cho Tần Lôi nói, đây là 2 lượng bạc, ta không có tiền lẻ. 2 lượng chính là 200 đồng tiền đồng, cần trả lại Tần Lôi 140 đồng. Lúc này mới sáng sớm, ông lão vừa mới khai trương chưa lâu, nên không có tiền để trả lại cho Tần Lôi. Tần Lôi xua tay cười nói, 60 đồng hàng mây che này, 140 đồng tiền cố vấn, không cần trả lại. Nói xong liền rời khỏi quầy hàng, một tên hắc y vệ xách theo hàng mây che lá đi. Chưa đi được 2 bước. Tần Lôi lại suy nghĩ, không đúng nha, nếu như không có ta, hắn có thể bán được hơn 15 cái sao? Tại sao lại để ta trả tiền chứ? Hai loại quan điểm về giá trị này đang xung đột, trong đầu của Long Uy quận Vương Điện Hạ, sắp biến hắn thành kẻ ngốc rồi. Nhược Lan lo lắng nhìn Vương gia, kéo kéo áo hắn nói, ra, chúng ta đi thôi. Không nhận ra Vương gia đang suy nghĩ, đành mau chóng rời khỏi nơi này. Tần Lôi gật đầu, ngoài miệng lại nói, ta hỏi lại một người, xem rốt cuộc là ta bị chơi một vố hay là bọn họ ngốc. Nói xong liền nói với người thổi đường nhân bên cạnh, cái này bao nhiêu tiền? 5 văn tiền, đại quan. Người thổi đường nhân biết đây là một khách hàng lớn, cười như bắt được tôm. Tần Lôi trợn mắt, thầm nghĩ, có thể nói được gì đây? Ta mua liền giá 5 văn tiền ư. Hắn cũng chẳng muốn đấu võ mồm nữa, hỏi tiếp, ta muốn mua 2 cái thì sao? Người thổi đường nhân cười nói, ta giảm giá cho ngài còn 8 văn tiền. Xem ra vẫn bình thường, người này muốn thưởng lớn. Tần Lôi như chút được gánh nặng lớn nói, ngươi không cần giảm, cho ta 40 cái. Nói xong búng tay, Thạch Cảm liền đem 1 khối 2 lượng bạc đặt vào tay người thổi đường nhân. Hắn không muốn cho người khác có cảm giác được bố thí, dù nghĩ cho người khác tốt đẹp, cũng phải đặt mình vào vị trí của người đó để nghĩ cho họ. Người thổi đường nhân cũng đang đắn đo, Tần Lôi đang chờ hắn nói cảm ơn thì hắn lại trả lại bạc, vẻ mặt khó xử nói, như thế này mà ngài mới 2 lượng bạc, không đủ đâu. Tần Lôi chỉ thiếu đến nước ngã xuống đất, Thạch Cảm đỡ được Tần Lôi, kêu thét như tiếng đậu rang. Một đường nhân 5 văn tiền, 40 cái không phải 200 ư. Người thổi đường nhân thản nhiên nói, ngài không nên tính như vậy, ngài mua nhiều thì tất nhiên phải đắt hơn rồi. Tần Lôi nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi vừa rồi còn muốn giảm giá cơ mà, giọng điệu có chút u oán. Người thổi đường nhân vẻ mặt vô tội nói, ngài mua ít thì có thể có ưu đãi, nhưng mua nhiều rồi tất nhiên là tăng giá rồi. Tần Lôi thiếu chút nữa bực tức quay lưng đi, vẻ mặt mờ mịt nói, tại sao? Người thổi đường nhân chân thành nói, ngài cũng thấy đấy, thứ đồ chơi này phải thổi tốn rất nhiều công sức, ngài muốn 5-3 cái thì còn có thể, ta có thể thổi ngay cho ngài, còn có thể giảm giá cho ngài nữa. Nhưng nếu ngài mua nhiều hơn, ví dụ như 40 cái mà ngài nói, quai hàm của tôi đau không há ra được, còn bị, đần độn đi. Nói xong hướng về phía Tần Lôi cười nói, cho nên ngài cần trả nhiều hơn chút, nếu không tôi không vui vẻ làm đâu. Tần Lôi nghe tới đoạn này, đầu óc hỗn độn quay cuồng, vẫy tay, Thạch Cảm phái người giải quyết hậu quả. Hắn liền dẫn Nhược Lan rời khỏi chợ đông đúc này, đợi cho tiếng người nói nhỏ dần đi, Nhược Lan mới khiếp đảm hỏi, ra, người không sao chứ? Tần Lôi nhức đầu, nhếch miệng cười nói, ta rất khỏe, cực kỳ khỏe, chưa từng thấy khỏe như vậy. Nhược Lan thầm nghĩ xem ra có chút điên rồ. Vừa muốn nói chuyện thì có cảm giác bàn tay nhỏ bé bị Vương gia nắm chặt lấy, chỉ nghe thấy hắn lẩm nhẩm nói, ta thật may mắn, có thể sinh ra ở gia đình Vương Hầu, nếu như sinh ra ở gần chợ này. Chỉ sợ là sẽ phải học cách đồng lõa, thật là thảm hại vô cùng. Nhược Lan không tin nói, ngài bản lĩnh như vậy, điểm nào cũng tốt hết. Tần Lôi ha ha cười nói, ban đầu ta cũng nghĩ như thế, nhưng hôm nay ta mới phát hiện ra suy nghĩ của ta và cách suy nghĩ của dân chúng khác nhau thế này. Bọn họ có quan điểm về giá trị vô cùng mộc mạc, thái độ vào cuộc sống rất thật thà, khiến cho ta vô cùng xấu hổ. Nhược Lan không hiểu hắn đang nói cái gì, chỉ chắc chắn là hôm nay hắn không bình thường, liền túm túm lấy tay áo Tần Lôi. Nhỏ giọng nói, ra, trời không còn sớm nữa, nên về phủ dùng thiện, ăn cơm thôi. Tần Lôi lắc đầu cười nói, hôm nay hiếm khi được ra ngoài, nên ăn ở ngoài đi. Mặc dù món ăn không làm được tinh tế như trong phủ, nhưng chắc rằng hương vị cũng rất khác biệt. Chỉ vào tửu lâu 3 tầng trước mặt nói, nơi đó là lầu Trạng Nguyên, đầu sư tử, bún thịt, canh cá chua ngọt, nấu thực sự rất ngon. Nhược Lan cùng hắn ở bên ngoài lâu như vậy rồi, tất nhiên không thể từ chối. Hai người tiến vào tửu lâu. Lập tức lên lầu 3, ngồi gần cửa sổ, sau khi ngồi xuống không gọi món luôn, nói với tiểu nhị, mang những món ăn ngon, hiếm của nhà hàng các ngươi lên đây. Tiểu nhị hớn hở nói, vâng, lầu 3 bàn đầu, tiếng gọi món ăn ngon, hiếm lạ trong quán cứ lần lượt được xứng lên. 10 ngày uống trà, nhanh được dọn lên thôi ạ. Nói xong liền chạy xuống dưới lầu. Một lúc lâu sau, hai người cũng hơi mệt chút, vừa uống trà, vừa nói chuyện với nhau, Tần Lôi vừa ngẩng đầu lên, lại thấy có người ngồi ở góc bên kia thấy quen quen. Không khỏi cười nói, Tân huynh sao lại ở một mình như vậy? Ta cũng là một nghệ nhân, người có tiền thì nịnh hót người có tiền hơn, người không có tiền thì ở một mình thôi. Chương 369, cưa 4 cái chân kia đi. Thư sinh nghe nói vậy quay đầu lại, quả nhiên là tên mặt trắng Tân Ly Đồng. Tân Ly Đồng và những người khác là nguyên nhân dẫn tới bão tháng 2. Lúc đó bọn họ chỉ vì muốn bảo vệ dân tị nạn, đám sĩ tử vì muốn cứu mình mà đi tới tướng phủ cầu cứu. Dẫn tới một trận cuồng phong thực sự, thậm chí khiến triều chính thay đổi nhiều. Nhưng do y bị bắt vào phòng ngục của binh mã tự ngay từ đầu, tự nhiên cũng chẳng còn cơ hội đi tới trước Thừa Thiên Môn để dâng thư nữa, không còn cơ hội để gặp Chiêu Vũ Đế, không có phúc phận đứng nghe bên cạnh Hoàng Đế tại Kim Điện, cũng không thể biết được thân phận thật sự của Tần Lôi. Lúc này gặp được Tần Lôi, y vô cùng sửng sốt, một lúc sau mới giật mình nói, thì ra là Ngũ công tử. Tần Lôi ha ha cười nói, Tân huynh là quý nhân hay quên quá, nói xong chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh của mình nói tiếp, ngồi một mình không bằng ngồi chung, Tân huynh đến ngồi đi. Tần Ly Đồng hơi cử động động, nhưng thấy bên cạnh có nữ nhân, không tiện, không khỏi có chút lưỡng lự. Nhược Lan là người nhanh nhạy, thấy vậy liền đứng dậy mỉm cười nói, nô tỳ vẫn muốn đi dạo vài nơi, vừa hay để khoảng không lại cho ra vậy. Tần Lôi lại lắc đầu cười nói, chỉ quản chỗ ngồi, đây không phải ở nhà, đâu có nhiều quy củ như vậy đâu. Tần Ly Đồng cũng cười nói, tại hạ câu nệ rồi. Liền tiến tới ngồi cùng bàn với Tần Lôi. Rượu và thức ăn được dâng lên như tuồn nước, chỉ chốc lát đã đầy cả bàn. Tần Lôi cùng uống với Tần Ly Đồng vài chén, lúc này mới hỏi, đầu tháng 3 là đến ngày thi rồi, Tân huynh còn nhàn rỗi ra ngoài uống rượu, xem ra tất cả đã nằm gọn trong đầu huynh cả rồi. Nghe xong lời Tần Lôi nói, Tần Ly Đồng xấu hổ nói, làm gì có chuyện đó, chỉ là trong lòng có tâm sự, muốn mượn rượu giải sầu thôi. Tần Lôi cùng chạm với y một ly, lắc đầu cười nói, huynh không biết rằng mượn rượu giải sầu càng sầu thêm ư, huống hồ còn một mình uống nữa. Thạch Cảm và Nhược Lan bên cạnh nghe thấy, thầm nghĩ, hôm nay vương gia thật là văn vẻ. Còn nhớ ngày nào Lý Hồn cười nhạo Tần Lôi không có tài văn chương, nếu làm giám quan của kỳ thi lần này thực sự có chút xấu hổ, hiện tại mỗi ngày đều bỏ ra 2 canh giờ để cố gắng đọc sách. Mới đầu xem một ít sách loại kinh sử, chỉ là sách đó, lời ít ý nhiều, khiến hắn khó hiểu dẫn tới giận sôi người, chỉ cần xem một chút đã khiến hắn say giấc ngủ rồi. Cuối cùng đành tìm cuốn, Thái Bình Nhiễm Ký, Khai Nguyên Di Sự, những loại có tình tiết miêu tả thì mới có thể xem được một lúc. Cũng may là được cuốn hữu ích, liền xem hơn 10 ngày liền, không thèm nói chuyện với người khác, đó mới chính là hiệu quả đây. Tần Lôi đắc ý nói, lão tử chỉ cần giả bộ cái mặt tiền thôi, chẳng nhẽ muốn bạc đầu vì đống sách này. Lời nói vừa rồi là 2 câu thành ngữ vừa mới học được. Tần Ly Đồng cười khổ không nói, Tần Lôi lại hỏi, sao không thấy Thương Đức Trọng huynh đâu? Trước nay chẳng phải hai người như bóng với hình hay sao? Tần Ly Đồng nghe vậy tâm thật ý thật khen, ngũ huynh thực sự tài cao. Trước nay tại hạ đều tự phụ rằng mình đã đọc hàng vạn cuốn sách, nhưng 2 điển tích mà ngài vừa nói, tại hạ chưa từng nghe qua. Nói xong bốc hỏa trong người chắp tay hướng phía Tần Lôi nói, xin ngũ huynh vui lòng chỉ giáo. Tần Lôi hơi ngại nhiên nói, dùng điển tích gì chứ? Tần Ly Đồng khen, ngũ huynh dùng điển tích tùy tâm sở dục. Tựa như làn mưa ngọc bích rơi không tì vết, vừa rồi ngài dùng 2 điển tích cổ tiêu bất ly mạnh, mạnh bất ly tiêu. Nói xong gắp hạt đậu hồi hương ngâm, ý trước đó chắc là trong lòng hiểu rõ. Nhưng ý cảnh thì 10 phần tao nhã, định liệu ngay trong đầu, thực sự vô cùng tao nhã. Tần Lôi trợn trừng 2 mắt nói, từ trước tới nay ngươi chưa từng nghe ư? Tần Ly Đồng lắc đầu nói, chưa từng. Nói xong tỏ ra thản nhiên, hoa hạ ta văn hóa sâu rộng, đệ tử theo học không tới 10 người, tất nhiên là chưa nghe qua điển cố này rồi. Tần Lôi nhớ lại, một lúc lâu sau mới ngượng ngùng cười nói, đó là ở Tề Quốc, Tô Đông Pha lão tử đã nói như vậy. Tần Ly Đồng vuốt cằm cười nói, đúng vậy, phàm là những câu hay, phải trải qua hàng trăm năm mới có thể trở thành kinh điển. Tần Lôi vừa lau mồ hôi, lại nghe thấy lời nói thật thà như vậy liền hỏi, vậy cái tiêu bất ly mạnh, mạnh bất ly tiêu đâu? Cũng là của Tô lão tiên sinh nói ư? Tần Lôi xấu hổ cười nói, họ là 2 hảo hán trên núi của Đông Tề, từ trước tới nay đi đâu cũng có 2 người, như hình với bóng, cho nên người ta dùng cách nói này, để so sánh tình cảm của 2 người tốt đến mức không thể tách rời. Sợ con mọt sách hỏi lại, Tần Lôi vội vàng nhảy ra khỏi cái tầng lớp học thuật này. Nói, chính là nói mối quan hệ của huynh và thương huynh đó thôi. Quả thực Tân Ly Đồng đã bị thu hút. Nghe thấy vậy có chút buồn bã, thán một tiếng, lúc này không giống như trước nữa rồi. Hiện tại thương huynh xã giao rất nhiều, không có thời gian cùng tại hạ uống rượu. Tần Lôi kỳ quái nói, mình hắn ứng thi khoa cử, có thể xã giao ư. Tân Ly Đồng gấp miếng rau hẹ mỉm cười nói, ngũ huynh không biết sĩ biệt 3 ngày, có thể treo mắt lên nhìn ư. Thương huynh có phúc được diện kiến thiên nhan. Hiện giờ đã là môn sinh của thiên tử, tương lai là người của triều đình, tất nhiên sẽ có nhiều người tới nịnh bợ rồi. Tần Lôi thấy y hâm mộ, lại có ý ghen tị, vô cùng thích chí liền ấm giọng an ủi. Hiện tại triều đình thay đổi người làm giám quan, lại nghiêm khắc điều tra gian lận, tài năng cao của tân huynh không khó để vượt qua kỳ thi này, đến lúc đó chả phải là tiến từng bước lên là môn sinh của thiên tử ư. Nào ngờ Tân Ly Đồng nói với vẻ mặt khổ sở, đổi giám quan không phải là giả, nhưng gian lận thì vẫn cần gian lận. Tần Lôi thấy thần sắc của hắn có chút buồn rầu, không giống với bộ dạng phóng khoáng, không khỏi nhỏ giọng hỏi, Tân huynh nghe được tin gì chăng? Tân Ly Đồng thuận miệng cảm khái, lại không nghĩ rằng ngũ công tử này mẫn cảm đến vậy. Chỉ lắc đầu không nói, Đến khi Tần Lôi hỏi đi hỏi lại vài lần, mới than thở một tiếng nói, công tử chờ một lát. Nói xong lập tức đứng dậy xuống lầu, chỉ chốc lát sau cầm phong thư đi tới, đưa cho Tần Lôi nói, người xem đi. Tần Lôi vô cùng nghi hoặc cầm lấy phong thư, khi dở thư ra chỉ thấy trên đó viết ba câu, nhất đẳng 2.200 lượng, nhị đẳng 2.000, tam đẳng 500 lượng. Không biết đây là ý gì, Tân huynh đừng vòng vo, đây rốt cục là chuyện gì. Tân Ly Đồng cười khổ nói, ngài có 500 lượng thì có được đề thi đầu, 1.000 lượng có 2 lượt đề thi, 2.000 lượng thì có cả 3 lượt đề. Nói xong nói với vẻ mặt khó chịu, hiện giờ mà có tiền, thí sinh đã muốn nhân thủ một phần, mà nghèo giống như tại hạ đây, đành phải tức giận đứng bên nhìn. 2.000 lượng bạc trắng đối với nhà giàu có là chuyện bình thường, cũng không phải là một khoản lớn. Tần Lôi không tin nói, theo ta được biết, đến chủ khảo là Ngũ Điện Hạ ta đây còn không biết đề thi, làm sao có thể nói mua là mua được. Nói xong ha ha cười nói, chẳng nhẽ là có người bịa đặt chút đề thi để lừa dối. Tân Ly Đồng biết vị Tần Ngũ công tử này chắc chắn không biết, những lời nói ra không phải là giả dối. Nghe thấy vậy rất mực vui mừng, đảo mắt lại lắc đầu nói, nếu là lời giao hư ảo, sao có thể khiến người ta xua như xua vịt được cơ chứ, người ta còn có thể đảm bảo độ chính xác nữa. Chỉ tới phía dưới cùng của phong thư, Tần Lôi mới nhìn thấy một hàng chữ nhỏ viết, nếu kẻ nào mua thì tới lầu Trung Đô Vạn Lý để ký nhận, nếu có gì sai thì bồi thường gấp 10 lần. Tân Ly Đồng trầm giọng nói, Vạn Lý lầu là ngôi lầu số 1 ở Trung Đô, vì thế mọi người đều tin, ta cũng tin. Tần Lôi không cười nổi nữa. Cầm chén rượu trầm mặc một lúc lâu, mới thầm thì hỏi, đến đâu thì mua được? Chương 369.1, cưa bốn cái chân kia đi. Lầu Trạng Nguyên có, chỉ cần ngài đem tiền giấy đặt vào phong thư này, giao cho tên mặc áo ra lầu 2 kia, hắn sẽ cho này đề thi và văn thư. Tần Lôi suy nghĩ phút chốc, nói với Thạch Cảm đứng đằng sau, đi mua một đề về. Thạch Cảm nhỏ giọng nói, vương gia hãy chờ một lát, thuộc hạ về trước lấy bạc. Nói xong liền muốn quay người rời đi. Nếu không có việc gì thì chẳng ai mang nhiều tiền như vậy đi ra ngoài, định thu hút những tên trộm sao. Tân Ly Đồng thấy Tần Lôi muốn mua như vậy, vội ngăn cản nói, công tử đợi đã, nếu không mang thân phận cử nhân, có tiền chưa chắc đã mua được. Tần Lôi cao mày nói, thật là phiền phức. Tân Ly Đồng nhẹ giọng giải thích, văn thư kia chỉ có người tham gia khoa cử mới được ký, người bên ngoài ký hộ cũng không được. Tần Lôi cười lạnh nói, ta giả mạo thì sao? Trong giọng nói đã mang theo chút bực dọc. Tân Ly Đồng không biết vì sao vị công tử này lại tức giận như thế, vội vàng nói cẩn thận, khoa cử của chúng ta ngoài con đường dẫn dụ này ra, còn có danh sách chính xác từ các tỉnh gửi về, trên đó còn có cả hình ảnh. Đây cũng là biện pháp để phòng người mạo danh đến mua. Tần Lôi ồ lên một tiếng, suy nghĩ một lát, vỗ mạnh xuống bàn, nhìn Tân Ly Đồng nói, ngươi đi mua là được. Sắc mặt Tân Ly Đồng có chút ửng đỏ, kích động nói, Khổng Tử nói, quân tử nghĩa nghĩ đến chất, nghĩa tất nặng, thất nghĩa tất nhẹ, nghĩa vẻ vang, phản nghĩa là nhục. Tại hạ không phải quân tử như trong tích cổ này, nhưng nhất định không thể làm chuyện ngược lại với đạo nghĩa này được. Nói xong tức giận nhìn Tần Lôi, giống như phẩy tay áo rời đi. Tần Lôi nhìn thẳng y một lát rồi mới giãn cơ mặt ra cười nói, Tân huynh hiểu nhầm rồi, tại hạ hay nói giỡn. Nói xong giơ chén rượu lên hướng về phía Tân Ly Đồng, ấm giọng nói, Tần mỗ chịu tội với huynh. Khiến cho Tân Ly Đồng có chút ngượng ngùng, đứng dậy khom người, tiếp chén rượu bằng hai tay, vẻ mặt tự giễu nói, công tử là có ý tốt, do Tân mỗ quá cổ hủ thôi. Mới vừa rồi có chút không vui, giờ quan hệ hai người lại tiến gần thêm chút nữa. Tần Lôi suy nghĩ, rồi dặn Thạch Cảm, ngươi đi tới đó, tìm người kia, để hắn đi mua một đề thi đem về đây. Mặc dù hắn nói mơ hồ, nhưng Thạch Cảm hiểu rõ hắn đang nói về điều gì, gật đầu đồng ý rồi chạy nhanh đi. Khiến cho chuyện này rối rắm lên, Tần Lôi trầm tư ngồi không buồn uống rượu, không vui lòng ngồi ăn cùng khay với Tân Ly Đồng. Mặc dù có chút cổ hủ, nhưng không phải Tân Ly Đồng không hiểu chuyện, nâng chén rượu cười nói, quân tử tụ hội, niềm vui chia sẻ, tại hạ cũng trở về ôn bài đây. Tần Lôi cảm giác có lỗi cười nói, cũng tốt, ngày khác chúng ta gặp vậy. Lại ý vị thâm tình cười nói, lần sau nhất định phải đối ẩm ở yến tiệc thắm hoa nhé. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tân Ly Đồng nghe thấy vậy khẽ cười nói, lời cát tường của công tử, nếu Tân mỗ có diễm phúc đó, nhất định phải kính ngài ba bát rượu lớn. Tần Lôi ha ha cười nói, không say không thôi. Liền cùng hắn xuống lầu, chia tay đường ai nấy đi. Sau khi chia tay Tân Ly Đồng, Tần Lôi muốn tiếp tục dạo phố cùng Nhược Lan. Nhược Lan mỉm cười nói, chính sự quan trọng hơn, ra cứ lo việc bận, nô tì ngồi xe về là được rồi. Tần Lôi áy náy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nhẹ giọng nói, khó khăn lắm mới ra ngoài được một ngày, không để cho nàng được vui vẻ. Nhược Lan lắc đầu mỉm cười nói, hôm nay ăn nhiều thứ ngon như vậy, được mua nhiều đồ chơi nữa, nô tì rất vui. Tần Lôi nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng, gật gật đầu, vẫy tay để Trầm Khất đưa nàng về nhà. Tầm chiều, Thạch Cảm cũng đã mang được đề thi về. Giống như trước là cái phong bì bìa vàng, bên trong là trang giấy mỏng, gần như toàn bộ là đề thi, còn có một tờ là tờ giấy đảm bảo viết và ký tên của ông chủ Lầu Vạn Lý. Nhìn ấn màu đỏ trên tờ giấy do Lầu Vạn Lý đóng lên, lông mày Tần Lôi cau lại, hắn có thể cảm nhận thấy tim mình đang đập rất nhanh. Tuy rằng không trực tiếp lấy đề thi từ chỗ Chiêu Vũ Đế, nhưng hắn có lẽ chắc chắn được, đây là đề thi thực sự. Tiến cung, Tần Lôi bỗng nhiên đứng dậy, trầm giọng quát. Chiêu Vũ Đế ban cho hắn kim bài ra vào tự do trong cung, có thể ra vào hàng ngày mà không cần thông báo. Không đầy nửa canh giờ sau, hắn đã ở ngự thư phòng gặp được Chiêu Vũ Đế. Sau khi lâm triều từ đầu tháng 2, Văn Bắc Ngạn liền cáo ốm ở nhà, đem triều đình trả lại cho Chiêu Vũ Đế. Sau khi vui vẻ một lúc, Chiêu Vũ Đế liền ngập đầu bởi một đống tấu chương, nghị sự, nghe nói là không rời khỏi ngự thư phòng 3 đêm liền để ghi chép lại. Nếu không phải lão gia này mười mấy năm mơ có một ngày hôm nay, thì sợ rằng bây giờ đã sớm mệt chết rồi. Dù là như vậy, gương mặt tiểu tụy của Chiêu Vũ Đế khiến Tần Lôi hoảng sợ, chạy nhanh tới, cúi đầu khóc lớn nói, Phụ Hoàng, người phải bảo trọng, không thể đùa giỡn với tình mạng mình như vậy được, thân là người quyền cao chức trọng, nói khóc là có thể khóc được như đứa trẻ. Chiêu Vũ Đế dại người ra nhìn Tần Lôi, một lúc sau mới kịp phản ứng nói, gào gì thế, trẫm vẫn chưa chết đâu. Nói xong quăng tấu chương trong tay ra, thổn thức nói, nhưng người nói cũng có lý. Quốc gia này có quá nhiều chuyện, liên lụy tới mạng già này của trẫm, làm mãi không xong. Tần Lôi lấy tay áo quệt nước mắt, run run nói, Phụ Hoàng mạnh mẽ như thác đổ, tự hỏi công việc chính sách quốc gia, há có thể bị ràng buộc bởi những chuyện vặt vãnh. Chiêu Vũ Đế nghe vậy sửng sốt, gật đầu nói, người nói không sai, xem ra sự việc kia đã nhuốm lửa cháy xém lông mày rồi. Tần Lôi gật đầu nói, thời cơ vừa vặn thành thục. Chiêu Vũ Đế cũng gật đầu cười nói, đêm nay ngươi cũng ở lại đây, xem hết tấu chương này cùng trẫm. Rồi chúng ta lại nghị sự, nội các. Đối với từ mới này, Chiêu Vũ Đế có chút khó hiểu. Tần Lôi cười khổ nói, nhi thần tuân chỉ, nhưng mời Phụ Hoàng xem trước thứ này. Lấy từ trong lồng nhực ra một phong thư, giải thích nói, hôm nay nhi thần mua được bên ngoài thành, nghe nói những thí sinh giàu có trong kinh thành đều có hết trong tay rồi. Nói xong cầm lấy phong thư đưa cho Chiêu Vũ Đế, Chiêu Vũ Đế rút thư ra, cười thỏa mãn, cái gì mà thần bí vậy? Nhìn lướt qua, lão liền ngây dại. Chỉ thấy trên dây viết, để tam đạo tứ thư, luận ngữ khổng tử nãi thị úy đại nhân chi ngôn lưỡng cú, trung dung thị quân tử vị hữu bất như thử lưỡng cú, mạnh tử thị dĩ dư quan vu phu tử trí viễn hĩ lưỡng cú. Để thiên lâm nộn diệp thủy tang. Đây đúng là đề thi tam tràng, mà lão đích thân thảo ra. Nhất thời sắc mặt Chiêu Vũ Đế, trở nên xanh mét run rẩy lật xem hai tờ đề tiếp theo, chỉ thấy đề thi cuối cùng là sử luận ngũ thiên, đề thi nhị trường, là luận ngũ đạo. Giống y hệt đề thi mà hôm trước hắn đề ra, trình tự đề thi cũng không sai sót. Hai mắt Chiêu Vũ Đế híp lại thành một đường thẳng, lóe lên tia sắc lạnh, Tần Lôi và Trác Ngôn hiểu rằng, đây là điểm báo hắn đang vô cùng tức giận. Quả nhiên xem xong bộ đề thi và giấy đảm bảo của Vạn Lý Lầu, lão vứt mạnh xuống bàn, khiên giấy mực, dấu ấn, tấu chương trên bàn nhảy dựng lên. Chiêu Vũ Đế vẫn chưa hết giận, muốn đẩy đổ cái án thai gỗ tơ vàng ngàn năm xuống. Tần Lôi thầm nghĩ, xem người có thể không. Quả nhiên, mặc cho Chiêu Vũ Đế giận nghẹn tím cổ, cũng không thể lật đổ được cái án thai ngàn cân này. Hoàng đế bệ hạ không khỏi thẹn đâm ra gầm thét hét lên, còn không mau giúp ta. Tần Lôi cùng Trác Ngôn nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng gọi hoảng hốt, không được đâu, chúng thần giúp người suy nghĩ vì sao lại xảy ra chuyện này. Cũng may có nhiều thái giám trong ngự thư phòng dập đầu nói, bệ hạ, bốn chân giữ cái ngự án này, bao nhiêu người đẩy đều không đặng. Vậy đem cưa bốn cái chân này đi. Chỉ nghe Hoàng đế Đại Tần nổi giận nói. Chương 370, rửa mặt chảy đầu. Tần Lôi vô cùng hưng phấn chờ đợi giây phút cưa chân cái án thư này. Lại nghe thấy Trác Ngôn ở bên cạnh cười chen vào, bệ hạ bớt giận, bốn cái chân của ngự án này, nối liền với khí mạch hoàng cung, cưa đi bất lợi lắm ạ. Lúc này Chiêu Vũ Đế mới buông tay ra, thở hổn hển nói với Trác lão thái giám, bắt cái tên cẩu tặc ở Vạn Lý Lầu cho ta. Trác Ngôn vừa định cúi đầu nhận lệnh, Tần Lôi vội vàng nói, Phụ Hoàng châm trước, đánh rắn động cỏ. Chiêu Vũ Đế thấy mình lật bàn không được, bắt người cũng không xong, uất ức cực điểm, phẫn nộ giống lên một tiếng, cầm khăn phủ hoàng kim lưu tô lật đổ hết mọi thứ trên bàn xuống dưới đất, lách ca lách cách làm gãy cả bút mực, ấn tì, tấu chương. Rút cục Chiêu Vũ Đế đã được mãn nguyện, bớt chút bực tức, lãnh mắt thấy đám tiểu thái giám quỳ xuống thu dọn tàn cục, nghiến răng nghiến lợi nói, ai dám ăn trộm. Tần Lôi nhẹ giọng nói, xin hỏi Phụ Hoàng, đề thi này có ai biết nữa không? Chiêu Vũ Đế lắc đầu nói, cái này trẫm tự mình đề ra, vẫn chưa cho bất cứ ai biết. Kỳ thi lần này có ý nghĩa vô cùng lớn với lão muốn chọn những hiền tài ưu tú, gậy dựng lại tổ chức trong triều, vô cùng coi trọng cuộc thi này. Chỉ thấy Chiêu Vũ Đế rút một chiếc chìa khóa bằng đồng từ bên hông ra, nói với Trác Ngôn đang chờ lệnh bên cạnh, đi tới tẩm cung, lấy cái trong hòm ra đây. Trác Ngôn tiếp lấy chìa khóa, lĩnh chỉ bước nhanh ra ngoài. Những tên thái giám thu dọn tàn cục ổn thỏa, thay lại bộ bút mực mới, sắp xếp lại đống tấu chương chỉnh tề, rồi lặng yên không tiếng động lui ra khỏi ngự thư phòng. Trong phòng chỉ còn lại hai người Chiêu Vũ Đế và Tần Lôi, nhất thời yên tĩnh. Nhíu mày nhìn đứa con trai, Chiêu Vũ Đế trầm giọng nói, thám tử của trẫm ở lầu Vạn Lý là đầu lĩnh. Nhớ lại những chuyện mà Chiêu Vũ Đế cùng với người ở Vạn Lý lầu, Tần Lôi khô gờ hề nghi ngờ, nhưng trên mặt tỏ vẻ nghi ngờ nói, vậy sao hắn dám? Chiêu Vũ Đế hơi khép mắt, trầm giọng nói, mười mấy năm trước, sau khi trẫm cứu tên đó ở Vạn Lý lầu, hắn liền vì triều đình phục vụ. Tần Lôi nhẹ giọng hỏi, là gián điệp phục vụ cho triều đình hay là phục vụ cho phụ hoàng? Sắc mặt Chiêu Vũ Đế có chút khó coi nói, vì trẫm mà phục vụ, nhiệm vụ của hắn vẫn là âm thầm làm gián điệp cho triều đình. Lúc ban đầu phụ hoàng đánh giá con người này như thế nào? Tần Lôi nhẹ giọng hỏi. Chiêu Vũ Đế vuốt lông mày, thản nhiên nói, ban đầu cho rằng hắn là con chó trung thành, xem ra hiện tại là loại cẩu, vong ân phụ nghĩa. Tần Lôi hé miệng nói, người này dám dùng ấn riêng của mình ra để bảo đảm độ chính xác, thật là to gan lớn mật. Nói ra giống như vô tình nhắc nhở Chiêu Vũ Đế, lão suy nghĩ trong chốc lát, cao mày nói, người này lúc còn trẻ vô cùng can đảm, nhưng 7 năm trước bị gió tanh mưa máu dọa cho không còn nhuệ khí, hiện tại việc trẫm cần làm không cần có công lao gì nhiều, làm sao dám bất chấp mà làm việc đó chứ? Tiết lộ đệ thi là tôi Chu Di cửu tộc, không phải điên thì sẽ không bí quá hóa liều như vậy được. Tần Lôi nói có chút nhẹ nhàng, việc này hơi lạ, xin phụ hoàng cân nhắc kỹ. Lúc này Trác Ngôn hai tay bê một cái hoàng lăng bao phục tiến vào, quỳ dưới thềm. Chiêu Vũ Đế nhận bao phục, đặt lên ngự án, cẩn thận quan sát một lúc, mở ra với một sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Bên trong là một chiếc hộp sắt, dán hai thanh giấy màu vàng niêm phong lại, trên cùng còn đóng dấu mà đỏ tươi cho hoàng đế tự tay làm. Tần Lôi thấy giấy niêm phong kia còn nguyên vẹn, nhưng Chiêu Vũ Đế nâng chiếc hộp sắt lên, hé mắt nhìn một lúc lâu, liền vứt mạnh xuống bàn. Bộ mặt âm trầm khàn giọng nói, bị người cậy ra rồi. Ở trên chiếc hộp sắt lão kẹp một sợi tóc rất nhỏ, chỉ cần có người mở chiếc hộp sắt này ra, dĩ nhiên sợi tóc kia sẽ rơi ra ngoài. Hiện tại vị trí đặt sợi tóc đó rỗng tuếch, không cần nói cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Tần Lôi phòng trừng Chiêu Vũ Đế đánh dấu gì đó trên chiếc hộp sắt này, cũng không hỏi nhiều, chỉ nghe lão phân phó nói, đợi đóng năm cửa, không cho bất kỳ kẻ nào ra vào, bắt hết những người ở cung Càn Minh lại, nghiêm ra thẩm vấn cả đêm. Trác Ngôn lĩnh mệnh thật nhanh bước ra ngoài. Chiêu Vũ Đế chuẩn bị cho việc này đã nhiều năm, khó khăn lắm mới có cơ hội hãnh diện như thế này, ai ngờ cá chưa kịp đánh vảy đã có người chặt mất đầu, tự nhiên trong lòng vô cùng tức giận. Tần Lôi nhìn ánh mắt, biết lão đã muốn giết người rồi. Lão sư tử giả đợi một lúc lâu, tới tận giờ Dậu, Trác Ngôn mới xuất hiện, sắc mặt ngưng trọng nói, khởi tấu bệ hạ, nô tài đã bắt thẩm vấn 18 cung nhân ở tẩm cung của người. Trong 3 ngày vừa qua chỉ có một mình Tam công chúa bước vào tẩm cung của người. Trước nay Chiêu Vũ Đế đối đãi với con gái khoan dung hơn con trai, Sơn Dương công chúa hoành hành cấm cung nhiều năm, không phải là không có khả năng này. Sơn Dương, Chiêu Vũ Đế trầm ngâm nói, có đúng không? Tần Lôi đột nhiên lên tiếng hỏi, nàng có mang thị nữ nào vào cùng không? Trác Ngôn lắc đầu nói, chưa từng có, công chúa điện hạ một mình tiến vào tẩm cung. Nói xong liền tỏ ra hơi bất đắc dĩ, chính vì không có ai làm chứng, cũng không có cách nào có thể rửa sạch mối nghi ngờ này cho công chúa. Tần Lôi quả quyết lắc đầu nói, xem ra như phụ hoàng vừa kiểm tra, tên trộm kia rõ ràng là người tinh tế, hiển nhiên không phải người có tính cách như Sơn Dương có thể làm được. Mặc dù từ trước tới nay không hề thích nha đầu điên khùng này, nhưng thực sự hôm nay hắn muốn giúp nàng. Chiêu Vũ Đế nghe vậy gật đầu nói, gọi công chúa tới. Chốc lát sau, Sơn Dương công chúa không hiểu sao mình bị mang tới đây, hành lễ với Chiêu Vũ Đế rồi khẽ chào Tần Lôi, ngũ ca. Tần Lôi hướng nàng gật đầu, ấm giọng hỏi, Sơn Dương, phụ hoàng để cho huynh hỏi muội, 3 ngày trước vì sao muội lại tới cung Càn Minh. Sơn Dương cảm giác được có vấn đề gì đó nghiêm trọng ở đây, không dám làm càn, nhỏ giọng nói, bọn họ nói phụ hoàng tìm muội, muội liền tới, kết quả là chẳng thấy ai cả, thấy đói bụng liền trở về ăn cơm. Thấy nàng trả lời như vậy, Chiêu Vũ Đế càng cảm thấy nàng không phải là người làm ra việc này, trầm giọng thích thú hỏi, ai có thể làm chứng? Sơn Dương mở to hai mắt, nói đầy ấm ức, thủ vệ không cho tùy tùng theo vào, con liền vào một mình, nên không có ai làm chứng. Tần Lôi mỉm cười nói, ai chuyển muội tới? Sơn Dương mím môi, suy nghĩ một lát liền nói, không quen. Tần Lôi mỉm cười như trước đó cười hỏi, cũng không nhớ dáng vẻ ra sao ư? Không nhớ rõ. Sơn Dương sợ hãi lắc đầu, người mạnh mẽ chỉ sợ những người mạnh mẽ hơn, Không thể nghi ngờ rằng Tần Lôi mạnh mẽ hơn nàng vạn phần, cho nên nàng đối với Tần Lôi cũng bội phục vạn phần. Sợ chính mình có vẻ ngu ngốc, lại cố gắng nhớ lại mọi chuyện, cuối cùng vỗ tay cười nói, nghĩ ra rồi, là ba tên thái giám. Tần Lôi miễn cưỡng mỉm cười hỏi, tốt lắm, trí nhớ không tồi. Lại thanh thanh giọng nói, hiện giờ cho muội phân biệt, muội có nhận ra không? Sơn Dương gật đầu, muội gặp qua rồi thì chắc chắn không quên được. Triều Vũ Đế hừ lạnh một tiếng nói, vừa rồi còn nói không nhớ người ta trông như thế nào. Sơn Dương ủy khuất nói, là vì trong lòng con hiểu rõ, nói không lên lời, nhưng gặp rồi thì nhất định sẽ nhận ra. Triều Vũ Đế nhắm mắt, nói với Tần Lôi, cầm Thiên Tử kiếm đi làm cho trẫm, trẫm chờ tin của ngươi. Tần Lôi hướng Triều Vũ Đế chắp tay nói, tuân chỉ. Liền gỡ chiếc bảo kiếm từ trên tường xuống, đưa Sơn Dương ra khỏi ngự thư phòng. Không đến một khắc đồng hồ đã đến được Càn Minh Cung, cung nữ thái giám đang bị giam trong nhĩ phòng, thấy Tần Lôi mang Thiên Tử kiếm bước vào, lạnh run quỳ trên mặt đất, không ai dám ngẩng lên nhìn trộm. Vì mấy ngày nay Triều Vũ Đế đều ở ngự thư phòng, phần lớn đều cùng tới hầu hạ, trong cung Càn Minh chỉ còn 18 người này ở lại trông coi. Chương 370.1, rửa mặt chảy đầu. Tần Lôi lệnh cho mọi người xếp thành hàng, đi tới trước mặt từng người một, để cho Sơn Dương nhận dạng, số người không có nhiều, chỉ chốc lát là xem hết một lượt. Sơn Dương cao mày đi một lượt nữa xem xét 18 tên thái giám, cung nữ, nhưng không phát hiện ra khuôn mặt nào trong trí nhớ của mình cả, đành nhìn Tần Lôi lắc đầu, nhỏ giọng nói, không có. Tần Lôi hỏi lại một lần nữa, Sơn Dương vẫn kiên quyết lắc đầu, đành nói với Trác Ngôn, đưa những cung nhân hầu hạ tại ngự thư phòng, cha hỏi tiếp. Thái giám, cung nữ ở ngự thư phòng có đến hơn 300 người, thái giám có tới hơn 200. Đợi xem hết những người này cũng phải gần hết giờ tuất. Công chúa Sơn Dương vẫn chưa nhận ra ba tên thái giám lần đó. Tần Lôi còn muốn đem tất cả những thái giám trong nội cung tập hợp lại, nhưng Sơn Dương buồn ngủ rũ mắt không mở nổi ra nữa, phỏng chừng nhìn cái gì cũng giống như đang nhìn thấy chiếc gối vậy. Hắn đành để nàng về phòng ngủ, tự mình cùng với Trác Ngôn trở lại cung Càn Minh. Số người đã kiểm kê xong chưa? Có thái giám nào trốn khỏi cung không? Tần Lôi vừa đi vừa trầm giọng hỏi. Trác Ngôn lắc đầu, nhỏ giọng nói, ngự thư phòng có 312 cung nhân, cung Càn Minh có 18, tổng cộng là 330 người, không thiếu một người nào cả. Tần Lôi cao mày nói, xem ra họ đã hóa trang rồi. Lại nói tiếp, có cung nhân nào hay đi tới cung Càn Minh không? Không chừng bọn họ không để ý. Trác Ngôn cười khổ nói, cung Càn Minh là tẩm cung của bệ hạ, ai dám tùy tiện ra vào? Đều phải xin phép từ của cung, danh sách ghi chép, và không có người nào ghi lại cả. Tần Lôi thản nhiên nói, cũng không có ghi lại sự ra vào của Sơn Dương. Trác Ngôn sắc mặt quẫn bách nói, hai Z, công chúa Sơn Dương là thân nữ của bệ hạ, ai dám để nàng ký vào cuốn sổ đó? Tần Lôi bĩu môi nói, cho nên không thể ghi lại một cách mơ hồ thế được. Nói xong liền đá văng góc cửa phòng, đi vào bên trong, thấy các cung nhân bên trong nhất tề hoảng sợ. Lạnh lùng nhìn quét một lượt 18 cung nhân, khiến họ bị dọa cúi thấp đầu, Tần Lôi chỉ Trác lão thái giám nói, biết hắn là ai không? Biết, ạ, cung nhân nhỏ giọng nói, Trác tổng quản. Tần Lôi cười liếc mắt nhìn Trác lão thái giám cười khanh khách nói, vậy có biết 20 năm trước ông ấy là ai không? Mọi người thầm nghĩ, 20 năm trước chúng ta còn chưa sinh ra đời. Cũng không thừa nước đục thả câu, Tần Lôi hi hi, ha ha cười nói, hắn chính là người được giang hồ xưng là hắc đạo kiêu hùng Trác Diêm Vương, dưới 18 tầng địa ngục, cuộc đời chỉ thích đem người ta ra tra tấn cho tới chết, moi tim, cắt mũi, lột da lăng trì, đối với các ngươi mà nói, đó chỉ là thú vui còn lại. Trác Ngôn nghe hắn nói bậy, trong lòng cười khổ không thôi, nhưng trên mặt vẫn phải cười nói phối hợp cùng hắn, vương gia có điều không biết, năm đó ta thích nhất đó là rửa mặt chảy đầu. Mọi người thầm nghĩ, thanh tú quá đây. Lại nghe Trác Ngôn dày đặc nói, trước tiên đem phạm nhân lột sạch quần áo, đặt trên giường sắt, dùng gáo múc nước nóng tưới vài lần lên người hắn, rồi lấy bàn chải sắt chải một chút cho tới khi người hắn rách hết thịt ra, tựa như lễ giết heo mừng năm mới của dân gian. Dội nước nóng xong cạo lớp lông của con heo đi, cho tới khi lột sạch thịt của nó, xương trắng lộ ra mới thôi. Một cơn gió thổi qua, lại thêm khuôn mặt khủng bố của hắn, làm cho những người trong phòng không khỏi rợn tóc gáy. Trác thái giám vẫn chưa buông tha, nói với khuôn mặt say mê, đây chính là một môn nghệ thuật sống, mỗi một bàn chải đi xuống, đều phải chải ba màu trắng vàng đỏ, nhưng không được chải cho người đó chết đi. Vươn cái lưỡi màu đỏ tươi ra liếm láp bên môi, Trác thái giám như rắn độc nhìn chằm chằm 18 người nói, chải cho tới khi nhìn thấy màu trắng của xương, nhìn thấy tim phổi của người chịu hình đang nhảy nhót bên trong, đó mới là lúc hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong nở nụ cười khiến cho cả Tần Lôi cũng nổi hết da gà. Sau đó thì sao? Một tên thị vệ bên cạnh tò mò hỏi. Cái gì sau đó? Hoàn toàn bị nhập diễn với Trác thái giám, giống như chìm đắm vào trong giấc mộng mà không thể tự mình thoát ra được. Người còn chưa chết đâu, Thanh âm buồn bực của thị vệ kia nói. Không quan tâm, ra sao thì ra. Trác thái giám cười tủm tỉm nói, làm cho người ta liên tưởng tới một câu nói có sự liên tưởng vô hạn, làm cho mọi người lại lần nữa sởn da gà. Thấy sắc mặt một đám người như màu đất, Tần Lôi mới cười lạnh nói, tin rằng các ngươi không muốn để cho Trác thái giám làm nghề cũ chứ. Một đám cung nhân sợ tới mức gật đầu như bầm tỏi. Vậy nói cho ta biết, ba ngày nay còn có ai tiến vào Càn Minh Cung? Tần Lôi nói với thanh âm cao vút lên, trừ Sơn Dương ra. Hồ phó tổng quản, ở một góc khuất có âm thanh kêu lên, hiển nhiên là đã bị hai tên kẻ sướng người họa kia dọa cho mất mật. Hồ Chuyện Nghĩa, Trác Ngôn híp mắt nói, hắn không phải là tổng quản của Hoa Lâm Uyển sao? Tần Lôi khó hiểu hỏi, đối với cái tên đã đi truyền chỉ ở phương Nam, hắn cũng còn có chút ấn tượng. Hoa Lâm Uyển chính là nơi mà bệ hạ bắt đầu của một ngày mới. Vẫn là do đại nội phó tổng quản kiêm nhiệm. Trác Ngôn giải thích với sắc mặt âm trầm. Có hai thị vệ tiến lên trước, đem tên nội giám trong đám đông đẩy ra ngoài. Kể sự tình của ngày hôm đó đi, nếu nửa câu gian dối, cẩn thận ta sẽ rửa mặt chải đầu chiêu đãi ngươi. Xem nét mặt chuyên nghiệp của Trác Ngôn, Tần Lôi thầm nghĩ, lão ta chắc chắn đã trải qua rồi. Tên tiểu thái giám kia như hạt đầu nằm trong ống trúc, đem toàn bộ sự tình kể ra. Tảng sáng ba ngày trước, có nô tài trực đêm ở điện, vì mắc tiểu, lại quên lấy bô, đành phải đi ra ngoài tiểu tiện. Lúc trở lại thấy có người lặng lẽ không tiếng đồng tiến vào điện, nô tài thầm nghĩ, trễ như thế này chắc chắn không có mục đích tốt đẹp gì. Trác Ngôn nghe thấy nổi trận lôi đình, hét lên, cho ngươi canh gác làm cái gì, sao lúc đó không hét lên kêu người tới bắt tên gian tặc lại. Tiểu thái giám ôm đầu nói, nô tài cố tình đi theo vào đó, sợ nếu cố tình kêu to sẽ có người diệt khẩu, sợ bên ngoài hắn cũng có đồng lõa nữa. Đành phải núp ở sau cây cột tứ trụ, chờ bọn họ rời đi. Sau đó khi họ đi ra thì nô tài mới nhìn thấy, trong đó có một người là Hồ Tổng, Phó Tổng Quản. Trác thái giám bực tức cực điểm nhưng cười nói, bọn họ đi rồi, sau đó thì sao? Vì sao ngươi không báo cáo? Nô tài có ý định muốn báo cáo, nhưng nghĩ Hồ, Phó Tổng Quản đã ở trong cung vài thập niên, có vô số đổ tử, nếu nói ra không tránh sau này sẽ bị trả thù, liền không dám nói ra. Tên cẩu tài ngươi còn không bằng một con chó. Trác thái giám tức giận định túm lấy hắn, bị Tần Lôi ngăn lại nói, để cho người khác xử lý hắn, người đem cái tên Hồ Chuyện Nghĩa kia về đây. Lúc này Trác Ngôn mới nuốt giận rời đi, người phân phó truyền tin nói, người đó không thấy nữa, nghe nói đêm qua rời cung, giờ vẫn chưa trở về. Tần Lôi thở dài, bất đắc dĩ nói, ta phải đi báo cáo lại rồi, bệ hạ đang chờ ta. Trác thái giám cười khổ nói, lão nô cùng điện hạ trở về vậy, không thể để ngài chịu tội thay ta được. Quả nhiên. Triều Vũ Đế chờ hai người thức cả đêm, tức giận mắng hai người một hồi, xong rồi mới thở phì phì nói, bây giờ làm sao đây? Tần Lôi lau giọt nước miếng trên mặt, cười khan một tiếng nói, ra để thi lại, đó là việc cấp bách hiện giờ. Nói xong mỉm cười nói, lại không muốn lộ ra, đến khi kỳ thi bắt đầu, sẽ đổ được hết lũ bất tài vô dụng, mà còn cho bọn trộm để thi một vố nữa. Bọn họ mà hắn nói chính là mấy chục tên, ở gia đình danh gia vọng tộc đang muốn chiếm bảng vàng. Triều Vũ Đế nghĩ một hồi, tươi cười nói, tiểu tử nhà ngươi, luôn có ý đồ xấu ra, có thể tìm được điều tốt trong cái mớ bồng bong này. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lôi vội vàng khiêm tốn nói, vẫn là do Phụ Hoàng biết cách dạy bảo. Chương 371, trường thi khóa lại kỹ càng. Một đêm nhanh chóng qua đi, Hoàng Cung cũng yên tĩnh trở lại, thậm chí ngoài cung còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Thời gian thấm thoát trôi qua. Trong chớp mắt đã tới ngày 30 tháng 2 âm lịch, ước chừng tầm buổi trưa, Tần Lôi mới tỉnh dậy, cười hỏi Nhược Lan ngồi bên cạnh hầu hạ, ta ngủ bao lâu rồi? Nhược Lan mỉm cười nói, 10 canh giờ. Tần Lôi chặt lưỡi, ta còn tưởng sọ não của ta bị làm sao mà đau thế, hóa ra là ngủ bẹp cả đầu. Nhược Lan che miệng khẽ cười nói, ngài phải đi làm chuyện lớn nên tinh thần cũng cần được nghỉ ngơi một chút. Nói xong đau lòng hỏi, thật sự là phải trải qua 5 ngày ư? Tần Lôi híp mắt cười nói. Yên tâm, thư sinh yếu ớt còn chịu đựng được thì ta đây cũng có thể chịu được. Hắn đứng dậy cười nói với Nhược Lan, ăn uống no nê, rồi gọi Thạch Cảm cùng ra ngoài. Nhược Lan lại sai người mang ra 5 hộp thức ăn lớn, đặt lên xe, Tần Lôi ngạc nhiên hỏi, ở đâu ra vậy? Vương gia. 5-6 ngày không được ra ngoài, ngài mang theo cái này để ăn ở trong đó, đừng để bị đói. Nhược Lan nói chân thành. Tần Lôi cười khổ nói, trường thi không giống những nơi khác, ngoại trừ y phục trên người. Những giám quan đều không được mang vào bất cứ thứ gì cả, cho dù là ta cũng không ngoại lệ. Lúc này Nhược Lan mới vẫy hạ nhân mang thức ăn trở lại, nhỏ giọng hỏi, vậy ăn cơm thì thế nào? Có chỗ để ngủ không? Tần Lôi cười nói, nàng đừng bận tâm quá. Ta chưa từng làm giám quan bao giờ nên cũng không biết nữa. Nói xong nháy nháy mắt với nàng mấy cái, Tần Lôi rời khỏi viện Thanh Hà, đi tới lễ bộ Tây Thành. Đi được nửa đường, Trầm Băng liền nhảy lên, bất luận Tần Lôi đi tới chỗ nào thì tên đó cũng tìm ra được. Bình thường chỉ nghỉ ngơi ở lầu Vạn Lý, hôm nay đột nhiên lại có hứng dạo phố ngắm hoa. Dường như không biết chuyện gì. Sau khi hành lễ đơn giản, Trầm Băng trầm giọng nói. Tần Lôi vuốt cằm, biết rồi, sau khi lão đầu tử bắt đầu mở kỳ thi sẽ tiến hành vây bắt hắn ta, nhưng chắc cũng chẳng hỏi ra được gì cả. Tên trộm hồ chuyện nghĩa đã chạy trốn, nếu lầu Vạn Lý này là đồng lõa, cũng không thể rảnh rỗi dạo phố ngắm hoa. Suy nghĩ trong chốc lát, Tần Lôi mỉm cười nói, ngươi đi thăm dò chuyện này. Trầm Băng gật đầu lĩnh mệnh, có điều hơi trầm ngâm một chút rồi nói, từ phía sau màn quan sát, có thể tưởng tượng một mũi tên trúng ba đích. Thứ nhất, giá họa cho công chúa Sơn Dương. Thứ hai, làm lầu Vạn Lý suy sụp. Thứ ba, phá hoại kỳ thi tuyển của quốc gia. Tần Lôi cười nói, còn có mục đích thứ tư, nếu thành công có thể khống chế được những sĩ tử năm nay. Thứ năm, mặc kệ có thành công hay không thì cũng cho lão đầu tử, Chiêu Vũ Đế một cái bạt tai vang dội. Trầm Băng hé miệng nói, chúng thật là giỏi tính toán, mặc kệ chuyện này có bị lộ ra hay không, bọn chúng cũng không bị lỗ vốn. Tần Lôi dựa mình vào ghế, bĩu môi nói, nghĩ kỹ tới chuyện này nữa, hắn lại quên đi một việc, nhất định không thể thành công được. Thạch Cảm đứng yên lặng nghe ngóng nhịn không được liền hỏi, chuyện gì vậy? Ngón tay cái chỉ vào chính mình, Tần Lôi cười to nói, hắn đã quên mất ai là chủ khảo. Nói xong hắn cười lạnh một tiếng, muốn chấm thuốc vào mắt của ta, trước tiên hãy lo cho mắt của hắn trước đi. Ngươi tiếp tục. Khóe miệng Trầm Băng giật giật mấy cái rồi mới tiếp tục nói, ở Trung Đô, ngươi có thể làm được việc này đơn giản chỉ có thái úy, thừa tướng và thái tử. Tần Lôi cười cười nói, ngươi nói hoàn toàn chính xác, nhưng không ai quy định người ngoài Trung Đô không thể làm chuyện này. Trầm Băng thốt lên một tiếng ô rồi hỏi, công chúa Hà Dương. Có điều hỏi xong y lại tự mình phủ định, nàng không có lý do gì cả. Dù sao công chúa Sơn Dương cũng là em ruột của nàng. Tần Lôi lắc đầu nói, đứa con gái này làm việc không cần lý do. Đương nhiên, lần này nó có đầy đủ lý do để làm việc này. Ví dụ như đồng tình với thái tử, nhưng không phải anh ruột của mình. Ví dụ như lầu Vạn Lý, là nơi lão đầu tử, Chiêu Vũ Đế dùng để giám sát thế lực của ả ở Trung Đô. Lại ví dụ như bệ hạ từ bỏ ả, ta từng cảm thấy nhục nhã vì ả. Tới đây, hắn vỗ đầu rồi kết luận, vậy xem ra, ngoài nàng ta thì không ai khác cả. Trầm Băng nghĩ thầm, người có nghĩ quá không chứ? Lại nghe Tần Lôi cười nói một cách vô trách nhiệm, đương nhiên những người khác đều có những điểm đáng nghi. Về phần ai mới là người mặc áo đen đứng đằng sau mọi chuyện, cần nhờ Trầm Đô Ti ngài giúp ta một chuyến. Một khắc đồng hồ sau, đoàn xe đã tiến tới trước cổng lễ bộ. Khúc Duyên Vũ với tinh thần sảng khoái đã đứng chờ trước cửa. Thấy Tần Lôi bước xuống xe, lão nhanh chóng chạy tới nói thật cung kính, vi thần cung nghênh vương gia. Tần Lôi ha ha cười nói, khách khí quá rồi. Hai người coi như có tình cảm trong hoạn nạn, đương nhiên có sự thân thiết không giống với người khác. Cả hai nhìn nhau cười, rồi mời nhau tiến vào nha môn. Vào trong đại đường, tự rót trà, quan sát Khúc Duyên Vũ trong chiếc áo bào nhị phẩm, Tần Lôi mỉm cười nói ra cũng thật kỳ lạ, cùng là ăn mặc trang phục nhị phẩm, sao nhìn ngươi lại có khí thế hơn cả trăng rằm như vậy. Hai người đều quá hiểu nhau, Khúc Duyên Vũ không hề dối trá với Tần Lôi, về dầu cười nói, lúc đó chỉ là đại thần tán trật tán trí, được người ta tự tay sắp đặt. Cho dù là quan nhất phẩm, nên khí thế không thể cao hơn được. Tần Lôi hớn hở gật đầu cười nói, không thể tưởng tượng được khoảng hơn một tháng, ngươi lại là lễ bộ thượng thư, tương lai là thầy trăm quan, thực sự đáng chúc mừng a. Khúc Duyên Vũ thật tâm thật ý cười nói, từ ngày ở Sơn Trang Tình Thúy tại Phủ Tương Dương, thuộc hạ sẽ giao tiền đồ, vinh nhục, thậm chí là tính mạng người thân cho vương gia rồi. Vậy ta không nói lời cảm tạ với ngài nữa. Tần Lôi nhìn ra ngoài cửa thấy Thạch Cảm nhìn hắn gật đầu, biết rằng tứ phía đã được hắc y vệ giám sát, mới nói thổn thức. Ngày đó hứa với ngươi cái chức tể tướng, còn nói là 10 năm, không ngờ rằng mới có 1 năm mà đã thực hiện được rồi. Khúc Duyên Vũ thở gấp, khẩn trương hẳn lên hỏi, ý của vương gia là thuộc hạ đã vào được chủ trung thư. Tần Lôi lắc đầu cười nói, đó chính là ổ thổ phỉ của Văn Ngạn Bác, vào đó làm gì? Khúc Duyên Vũ vò đầu gãi tai nói, không vào được trung thư, nói gì tới tể tướng. Tần Lôi hi hi ha ha cười nói, không chỉ chúng ta không vào trung thư, mà Văn Ngạn Bác còn chủ động từ đó bước ra. Nói tới đây hắn cũng chẳng giấu giếm, ta đã cùng điện hạ thỏa thuận kỹ càng, trong vòng tháng tư thiết lập nội các, đến lúc đó sẽ có 5 nội các đại thần, cùng bệ hạ xử lý công việc. Ngươi là một trong số đó. Khúc Duyên Vũ hiếu kỳ nói, quyền lực của nội các đại thần là gì vậy? Bây giờ không phải là lúc nói ra, Tần Lôi chỉ muốn nói trước với y, để trong lòng y có tính toán, liền cười nhạt nói, về sau đại tần không có thừa tướng, chỉ có nội các đại thần. Khúc Duyên Vũ chợt nói, thì ra nội các đại thần là tương lai của thừa tướng hiện tại. Lão thầm nghĩ, xem ra bệ hạ không hy vọng lại xuất hiện một Văn Ngạn Bác thứ hai, đem quyền hành chia đều ra. Nghĩ vậy rồi, lão thích thú cười nói, nghìn năm qua thử phụ xưng danh cùng quyền lực đã có quá nhiều thay đổi, gọi là gì cũng không quan trọng. Tần Lôi gật đầu, nói nhỏ, nói lộ trước với ngươi chuyện này, chủ yếu là để cho ngươi biết, mau chóng chọn ra một lễ bộ thượng thư. Để tránh sau này đùn đẩy, vì lợi riêng, tất cả các nội các đại thần đều phải rời khỏi vị trí công tác. Dựa theo lệ thường chỉ cần không bị miễn chức thượng thư, khi rời khỏi cương vị có thể người kế nhiệm với hoàng đế. Đương nhiên, cần hay không là do hoàng thượng quyết định. Còn nếu như hoàng thượng chưa có ý muốn chọn, thì sẽ lấy đó làm một tham khảo trọng yếu. Nghe Tần Lôi để hắn suy nghĩ người kế nhiệm là ai, Khúc Duyên Vũ cười khổ nói, mông đặt xuống còn chưa ấm chỗ, lại phải chuyển đi. Tần Lôi không khách khí nói, kỳ thi này thoáng cái là xong, ngươi phải ngồi 3 năm ghẻ lạnh, cẩn thận bị tiêu chảy đấy. Chương 371.1, trường thi khóa lại kỹ càng. Khúc Duyên Vũ mau chóng cười hùa với Tần Lôi, thuộc hạ chỉ nhất thời cảm khái, tốt xấu gì cũng làm thượng thư một thời gian, xem như đã có lý lịch hồi môn rồi. Sau này thuộc hạ có làm tể tướng thì cũng không hoảng hốt. Tần Lôi gật đầu nói, đúng vậy, thời gian này ngươi sống trên danh nghĩa một thượng thư, tập trung những người đi theo mình. Nói xong hắn lại hỏi tiếp, ngươi xem ai kế nhiệm thì hợp. Khúc Duyên Vũ mỉm cười nói, vương gia, người xem Lý Quang Viễn thế nào? Lão là một nhân vật thành tinh. Phỏng đoán ý tự nhiên không nói suông. Quả nhiên, Tần Lôi vuốt cằm cười nói, cũng được, hắn là quan tam phẩm, thanh liêm, lại làm giám khảo kỳ thi này, ta thấy được. Khúc Duyên Vũ hiểu ý cười nói, vậy thuộc hạ hắn. Cả hai nói xong chuyện này, cũng đã xế chiều, cũng may ngày dài, nên trời vẫn còn sớm. Tới lúc này hai người mới nhắc tới đề thi. Tần Lôi hỏi tình hình chi tiết của trường thi. Khúc Duyên Vũ cam đoan, tất cả người, dụng cụ cũng đã chuẩn bị hoàn tất, người chỉ cần lo việc mở đề thi, hạ quan xin đi trước để làm thủ tục nhập thi. Nói xong lấy ra quan ấn của bộ lễ, phòng ngừa tiết lộ bí mật của quan chủ khảo để đóng dấu lên một chỗ trống trên văn thư tấu chương của Tần Lôi. Tần Lôi cũng lấy ra một con dấu của mình quan giám thi đóng lên. Biện pháp phòng ngừa tiết lộ bí mật đó chính là ý nghĩa lâm thời của con dấu, bình thường chỉ đưa cho quan sử dụng, ví dụ kỳ thi lần này sẽ là của quan chủ khảo. Lại cộng thêm dấu của hai phó khảo, cảnh vệ quan, tổng cộng là 6 dấu được đóng lên. Lúc này Tần Lôi mới cất tấu chương vào trong lòng mình, đứng dậy nói, không còn sớm nữa, ta đi lấy đề thi. Nói xong hắn cùng Khúc Duyên Vũ ra khỏi bộ lễ, một người hướng hoàng cung, một người hướng trường thi. Tần Lôi đi nhanh, vừa vặn tới giờ thân thì vào tới ngự thư phòng. Triều Vũ Đế đã đặt một cái cháp bọc vải gấm trên bàn. Đợi Tần Lôi thỉnh an xong liền tự mình bưng cái cháp đứng dậy, dừng trước mặt Tần Lôi. Nhìn đứa con trai mà ông tâm đắc nhất với hai mắt sáng ngời, Triều Vũ Đế trầm giọng nói, trẫm hy vọng vào kỳ thi này như thế nào chắc ngươi cũng biết, đừng để vì một chút nhân tình nào mà làm hỏng cả đại điển kén tài của quốc gia. Tần Lôi nghiêm mặt nói, xin phụ hoàng yên tâm, chỉ cần nhi thần còn ở đây, nhất định sẽ có sự công bằng. Triều Vũ Đế vui mừng cười nói, tất nhiên là trẫm yên tâm về ngươi, nhớ là ngươi đã từng nói với ta, Đại Tần đối với người khác là quốc gia, nhưng đối với người như chúng ta mà nói, nó vừa là nước vừa là nhà. Người bên ngoài hại quốc gia vì một cái nhà nhỏ của mình, nhưng chúng ta là người của hoàng gia, không có bất cứ một lý do nào để hại Đại Tần cả. Một đoạn dài như vậy mà lão còn nhớ rõ. Nhưng những gì Triều Vũ Đế lo lắng không phải không có lý, vì lúc này chỉ truy tìm người chịu trách nhiệm hối lộ, đút lót lại là yếu thế, trong luật Đại Tần thì nó không đáng truy cứu, đút lót một chút có thể danh chính ngôn thuận tham gia kỳ thi mùa xuân. Tuy rằng văn gia thất bại, không có cách nào bảo vệ cho con nhà giàu có. Nhưng nếu muốn mua chuộc 18 phòng quan giám khảo, quan chấm bài thì có thể mua được. Nếu như quan giám thi Tần Lôi không có chút thủ đoạn, thì những người con nhà giàu có kia có thể thoải mái mà làm tùy ý, công khai mà lên triều đình để thi đình. Nếu là người cuối cùng thi đậu nằm trong danh sách hối lộ, không khác gì tát vào mặt Triều Vũ Đế, thậm chí còn khiến Triều Vũ Đế vừa mới nắm giữ lại hoàng quyền cũng tan nát hết, có thể hiểu được áp lực trong lòng Triều Vũ Đế. Tần Lôi nói nghiêm túc, tuyệt đối không làm tổn hại tới quốc gia. Đây chính là hành vi chuẩn tắc của nhi thần. Triều Vũ Đế gật đầu rồi lẩm bẩm, quốc gia của trẫm, ghi nhớ ghi nhớ. Nói xong tay lão hướng về trước nói, khai thí đại cát, khai mạc kỳ thi gặp nhiều may mắn. Tần Lôi run lên bần bật, cắn răng kiềm chế kích động, trịnh trọng gật đầu. Tiếp nhận cháp trong tay Triều Vũ Đế, trầm giọng nói, thỉnh phụ hoàng chờ tin tốt lành, nhi thần cáo lui. Nói xong liền lùi ra, hoàng phủ chiến văn cũng theo sau lui khỏi phòng. Từ cái giây phút mà hắn nhận được đề thi, hoàng phủ chiến văn sẽ mang theo quân ngự lâm, không rời nửa bước, cam đoan rằng đề thi an toàn, không bị tiết lộ. Xe ngựa đứng trước ngự thư phòng, hoàng phủ chiến văn cùng hai tên theo Tần Lôi lên xe, còn lại 100 lính ngự lâm mặc áo giáp leo lên ngựa, đi ra khỏi hoàng cung. Ngoài cửa Thừa Thiên, còn có hai đội ngự lâm quân đứng đợi, thấy xe ngựa có ký hiệu đặc biệt đi ra, hai đội này cùng theo ở phía sau, chậm rãi hướng về phía Quốc Tử Giám. Quốc Tử Giám ngay cạnh Hoàng Thành. Chưa đầy một khắc đồng hồ thì tới nơi. Hơn 10 ngày trước, các giám sinh, tiến sĩ đều nghỉ ở nhà để không làm ảnh hưởng tới kỳ thi. Với một nửa doanh số ngự lâm quân, sau khi sư phụ, đồ sinh của Quốc Tử Giám đều nghỉ ở nhà liền lập tức tiến vào, vây kín trường thi không có một kẽ hở. Cộng thêm số ngự lâm quân hôm nay. Trong 5 ngày tới, bên ngoài trường thi bé nhỏ này, ước chừng khoảng 3.000 ngự lâm quân tinh nhuệ canh gác, có thể thấy sự quyết tâm mãnh liệt của Chiêu Vũ Đế tới mức nào. Cho dù là được bảo vệ bởi một đội lính ngự lâm tinh nhuệ, Tần Lôi vẫn muốn ôm cái cháp đó xuống ngựa, tự mình bảo vệ đến tận cửa cho hai phó cảnh vệ quan Trầm Duy và Triệu Thừa tự tận mắt kiểm tra ký tên. Lúc này mới theo Hoàng Phủ Chiến Văn vào trong trường thi đã khóa cửa gần 20 ngày. Cũng từ ngày niêm phong trường thi, Lý Quang Viễn, Khổng Kính và 18 vị quan viên bị giam ở bên trong không được ra ngoài. Dựa theo quy định, từ ngày công bố sắp tổ chức thi cử, tất cả các quan viên tiến vào trường thi đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài. Cho tới khi chấm xong bài, sắp xếp xong xuôi mới có thể thấy được ánh sáng mặt trời. Thật ra Tần Lôi cũng phải như vậy, nhưng luật Đại Tần có chế độ khoán canh tác cho giám quan kiêm nhiệm quan chủ khảo. Tức là nói Tần Lôi đứng đầu của tất cả các nội quan viên ở đây. Lại là đứng đầu của quan ngoại, quan trông coi bên ngoài. Vậy nên hắn liền tận dụng kẽ hở này, cứng họng nói mình là quan ngoại mới chạy thoát được 20 ngày giam cầm. Sau khi chào hỏi mấy vị đại thần, hắn cùng toàn bộ giám khảo tiến tới đại đường. Trong nội đường sớm đã bày sẵn hương án, bức hình của Khổng Tử treo cao giữa đài, tựa đang tủm tỉm cười mọi người. Đội quan giám khảo do Tần Lôi đứng đầu, đứng theo đúng tôn ti trật tự. Khổng Kính mang một cái chậu thau bằng đồng tới, mời chủ khảo đại nhân rửa tay. Tần Lôi thành kính rửa sạch tay, dâng ba nén hương lên thánh tiên sư, cùng mọi người cung kính thi hành lễ. Lúc này mới đem mở cái hộp kia, lộ ra giấy niêm phong hình chữ thập, mặt trên còn đóng ấn tỷ của hoàng đế. Tần Lôi mời 2 vị phó khảo và 18 vị giám khảo cùng xem xét, đợi mọi người xác định rằng phong ấn chưa hề bị tổn thất gì, liền đồng loạt ký tên lên văn thư. Sau khi xong hắn mới cẩn thận xé giấy niêm phong, lộ ra cái hòm bên trong có 3 cái dương chắc chắn, mỗi tầng chứa một đề của từng lượt khác nhau, 3 mặt có 3 chiếc khóa. 3 vị giám khảo mỗi người 3 chìa, đều là của 1, 2 và 3 tầng. Chỉ có đầy đủ cả 3 người mới có thể mở ra được. Tần Lôi lấy ra một chiếc chìa khóa màu xanh lục, mở tầng thứ nhất ra, Lý Quang Viễn và Khổng Kính cũng lần lượt mở khóa, cuối cùng cũng mở tầng thứ nhất, lấy đề thi trận đầu tiên. Một viên quan đã đứng từ rất lâu bên cạnh chờ tiếp nhận đề thi. Mời người chịu trách nhiệm in ấn khắc đề thi lên tấm bảng. Sau khi đề thi đã khắc xong xuôi liền đóng một con dấu bên cạnh. Tất cả những thứ này đều do Tần Lôi cùng mười mấy vị giám khảo tiến hành, không ra khỏi đại sảnh. Mười mấy người khắc suốt đêm, tới tận canh ba mới khắc xong. Nhìn sắc trời bên ngoài, người đọc đề và người khắc đề cúi đầu kiểm tra đề thi một lượt. Đặt lại đề thi vào phong thư, dùng hồ trắng dán lại, cuối cùng Tần Lôi cùng 2 vị phó khảo đóng dấu lên, lúc này mới xem như hoàn thành. Đợi khắc xong 1.700 phần đề thi, dấu ấn cũng hoàn thành, sắc trời bên ngoài cũng sắp rạng sáng. Mà rạng sáng cũng là lúc mà thí sinh vào bàn thi. Chương 372, binh lính lục soát. Trời còn chưa tờ mờ sáng của ngày đầu tháng 3, các gia đình trong kinh thành đều sáng đèn. Người nhà tôi tớ lục đục dậy nhóm lửa nấu nước, chuẩn bị đồ ăn, hành trang cho tướng công chuẩn bị lên đường. Tập truyện xin được dừng lại ở đây. Các bạn nghe chuyện thấy hay xin hãy bấm like, đăng ký kênh và để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau.